Đấu phá, cưới vợ Medusa, ban thưởng Thái Dương Thánh Thể chương 1 tới chương 30. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vầng Thái Dương rực rỡ treo cao trên vòm trời, rọi xuống một vùng sa mạc vàng óng, khí hậu nóng bức khiến người thường khó lòng chịu đựng, tựa như bị thiêu đốt trong lò lửa. Cát vàng cuồn cuộn khắp trời, dấy lên từng trận bão cát nối tiếp nhau. Sâu trong sa mạc, một tòa thành trì nguy nga hùng vĩ sừng sững trên đường chân trời, trông như một con cự thú cổ xưa đang há cái miệng rộng như chậu máu, không ngừng nuốt chửng những xà nhân ra vào cùng vật tư họ mang theo. Trên tường thành, từng đội hộ vệ xà nhân mặc giáp nhẹ nhàng tinh xảo không ngừng tuần tra, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như lưỡi dao lướt qua những xà nhân ra vào thành thần điện, không một sự ngụy trang nào có thể thoát khỏi mắt họ. Thế nhưng, sâu trong đại điện trung tâm của thành thần điện lại là một khung cảnh hoàn toàn khác. Đập vào mắt là một hồ nước trong veo, sóng gợn lăn tăn, nhiệt độ mát mẻ hơn bên ngoài rất nhiều. Giữa hồ là một hòn đảo nhỏ, nhưng lại không có bất kỳ cây cầu nào dẫn lối. Hòn đảo không lớn, bốn phía trồng đầy trúc xanh um tùm cùng đủ loại hoa cỏ, trông tràn đầy sức sống và vô cùng xinh đẹp. Giữa đảo có một ao nước, xung quanh khảm 9 viên ma hạch thuộc tính băng tứ giai, tạo thành một hàng trì nhân tạo, hàng khí lan tỏa, sương trắng lượn lờ. Thấp thoáng trong sương, có thể thấy một bóng hình yểu điệu đầy đặn đang ngâm mình trong hàng trì, tận hưởng sự băng giá của ao nước. Bỗng nhiên, một luồng bạch quang lóe lên, ngay sau đó một bóng người từ trên trời rơi xuống, đáp ngay vào bụi hoa bên cạnh hàng trì, kinh động người trong ao đột ngột đứng dậy, làm bắn tung tóe nước khắp trời. Kẻ nào? Một tiếng quát lạnh đầy uy nghiêm và cao ngạo vang lên, theo làn nước rơi xuống, thân thể yểu điệu đầy đặn ấy cũng lộ ra dung mạo thật sự. Đó là một xà nữ xinh đẹp đến cực hạn, một tuyệt sắc gia nhân trưởng thành quyến rũ, không, phải là một nữ vương. Mái tóc đen ba búi dính vài giọt nước rủ xuống, tỏa ra hương thơm thoang thoảng dễ chịu. Gương mặt trái dưa tinh xảo, trắng nõn, miệng màng không một tì vết, ngũ quan tuyệt mỹ. Đôi mày nàng hơi nhíu lại, mắt phượng lộ ra tia tức giận, chiếc mũi ngọc thẳng tắp thở ra từng tia lạnh lẽo, có thể thấy nàng rất không hài lòng vì có kẻ đột nhiên quấy rầy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương chậm rãi trườn ra khỏi hàng trì, để lộ thân thể mềm mại nóng bỏng, đầy đặn và quyến rũ. Đôi gò bồng đảo căng tròn được bao bọc bởi lớp giáp ngực màu đỏ, cao ngất đầy kiêu hãnh. Vòng eo thon thả tinh tế, làn da trắng như tuyết, như ngọc. Chiếc đuôi rắn màu tím uốn lượn theo bờ mông căng tròn, toát ra vẻ đẹp hoang dã và ma mị, cực kỳ mê người. Khi nàng nhìn thấy kẻ xâm nhập, đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy trong bụi hoa đang nằm một chàng trai tuấn tú khoảng 18, 19 tuổi, thân không một mảnh vải, hai mắt nhắm nghiền, đang trong cơn hôn mê. Dù không rõ đối phương làm cách nào đột phá được cấm chế do mình bố trí để vào đảo, nhưng lúc này Mỹ Đỗ Toa đang rất khó chịu, đâu còn hơi sức mà quản nhiều. Nàng nhẹ nhàng giơ tay ngọc, đấu khí ngưng tụ, một đạo thủ ấn màu đỏ rực rời tay, nóng bỏng vô cùng khiến không khí cũng phải vặn vẹo, đánh thẳng về phía chàng trai, muốn nghiền hắn thành thịt nát, biến thành phân bón cho hoa. Nhưng ngay khi đạo thủ ấn đấu khí sắp chạm vào người nam tử, một luồng bạch quang chói mắt hiện lên, tạo thành một lớp phòng hộ bao bọc lấy hắn, chặn đứng đòn tấn công. Cái gì? Mỹ Đỗ Toa thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc. Cùng lúc đó, trong đầu nam tử vang lên một âm thanh máy móc lạnh lùng. Tin phát hiện ký chủ đang hôn mê, có kẻ địch tấn công, kích hoạt bị động phản kích cấp 10, số lần phản kích còn lại, hai chỉ thấy một đạo thủ ấn đỏ rực y hệt lúc trước ngưng tụ, nhưng uy lực lại mạnh hơn gấp 10 lần so với đòn của Mỹ Đỗ Toa. Không đợi nàng kịp phản ứng, đạo thủ ấn đỏ rực đã quét ngang tới. Nhanh đến mức một đấu hoàng đỉnh phong như Mỹ Đỗ Toa cũng không kịp phản ứng, một chưởng hung hăng đập vào ngực nàng, trong nháy mắt đánh bay nàng đi. Thân thể mềm mại vẽ một đường cong hoàng mỹ trên không trung rồi đập mạnh xuống đất, tung lên một đám bụi mù. Phụt. Bụi mù tan đi, Mỹ Đỗ Toa chật vật nằm sấp trên đất, miệng phun máu tươi, mắt phượng tràn đầy kinh hãi, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt vô cùng. Nàng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ trong người đều đã lệch vị trí, một luồng đấu khí vô cùng quen thuộc nhưng lại không cách nào khống chế đang càn quét trong cơ thể. Toàn thân đau đớn kịch liệt như sắp tan thành từng mảnh. Không kịp suy nghĩ nhiều, Mỹ Đỗ Toa gắng gượng đứng dậy, từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược chữa thương ngũ phẩm, nhanh chóng nuốt vào, nhắm mắt lại, vừa luyện hóa dược lực vừa áp chế luồng đấu khí hỗn loạn trong cơ thể, nhất tâm nhị dụng. Đúng lúc này, nam tử vốn đang hôn mê nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống trong đầu cũng đã có phản ứng, mí mắt khẽ động rồi từ từ tỉnh lại. Ưm. Chú Sên Ca mở mắt ra, nhìn trần nhà vừa xa lạ vừa kỳ quái, một thoáng mờ mịt hiện lên trong mắt. Hắn gắng gượng đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt dần dần thay đổi, từ mờ mịt chuyển sang kinh ngạc, rồi đến kinh hãi. Đây là đâu? Chú Sên Ca nhớ rõ mình không phải đã bị đám bạn gái hợp sức xử rồi sao? Lẽ nào đây là địa phủ? Nhưng trông cũng không giống lắm. Tin phát hiện ký chủ đã tỉnh, căn cứ vào tình hình hiện tại của ký chủ, gói quà tân thủ đã được phát, mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Chú Sơn Ca, cái gì? Một giây sau, thông tin về hệ thống truyền vào đại não chú Sơn Ca. Hệ thống không có tên gọi phức tạp, chỉ đơn giản là hệ thống. Dưới một cơ duyên xảo hợp, nó đã chọn trúng chú Sơn Ca, người bị đám bạn gái hợp sức xử tội, giúp hắn tái tạo cơ thể và ngẫu nhiên xuyên không đến một thế giới khác. Do hệ thống từng bị trọng thương nên phần lớn chức năng đã đóng lại, chỉ còn 4 chức năng đang hoạt động, lần lượt là rút thưởng, cửa hàng, cưới vợ nạp thiếp và xuyên không. Chức năng rút thưởng cho phép thu được vạn vật trong chư thiên thông qua việc rút thưởng, được chia thành 7 cấp độ từ thấp đến cao, hoàng, huyền, địa, thiên, thần, thánh, hỗn độn. Mỗi tháng, hệ thống sẽ tự động thưởng một lần rút thưởng hoàng cấp, 10 lần có thể hợp thành một lần rút thưởng cấp cao hơn, giới hạn dưới thiên cấp, và có thể dùng bản nguyên để đổi. Chức năng cửa hàng cho phép dùng bản nguyên để mua sắm mọi thứ trong thế giới mà ký chủ đang ở. Chức năng cưới vợ nạp thiếp quy định rằng nếu ký chủ kết hôn với một sinh linh khác giới hoặc thu làm thiếp, hệ thống sẽ dựa vào điều kiện của đối phương để ban thưởng cho ký chủ và tặng sính lễ cho người kia. Thê thiếp cũng được phân cấp, chính thê, bình thê, quý thiếp, lương thiếp, tiện thiếp. Cấp bậc khác nhau, sính lễ cũng khác nhau. Chức năng xuyên không cho phép tiêu hao bản nguyên để hệ thống đưa ký chủ ngẫu nhiên hoặc chỉ định xuyên không đến các thế giới khác nhau. Sau khi tiếp nhận thông tin từ hệ thống, chú Sơn Ca biết mình đã xuyên không đến thế giới đấu phá, và quan trọng nhất, hắn đã rơi xuống hòn đảo của Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa cũng vì bị động phản kích cấp 10 của hệ thống mà bị trọng thương, đang chữa trị ở cách đó không xa. Hệ thống, chúng ta thương lượng chút được không? Cho ta bộ quần áo mặc trước đã. Nhìn cơ thể trần như nhộng sau khi tái tạo của mình, chú Sơn Ca lập tức giao tiếp với hệ thống, chuyện khác tính sau, có quần áo mặc vào đã. Tin trong gói quà tân thủ có thứ ký chủ cần. Nghe vậy, chú Sơn Ca tâm niệm vừa động, từ không gian hệ thống lấy ra gói quà tân thủ rồi mở nó ra. Gói quà tân thủ ngoài một bộ quần áo còn có 10.000 điểm bản nguyên, một viên đan dược to bằng mắt nhãn, hoàng mỹ như bạch ngọc, trên đó còn có 9 đạo đan văn, hiện ra cả đan hà. Cùng với đó là một quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Chú Sơn Ca vội vàng mặc quần áo chỉnh tề, ánh mắt nhìn về phía viên đan dược và quả cầu ánh sáng, trong đầu cũng hiện lên thông tin về chúng. Tên: Phá Tông Đan Hoàng Mỹ. Giới thiệu: Phá Tông Đan Hoàng Mỹ do hệ thống sản xuất, có thể giúp đấu hoàng đột phá đấu tông với tỷ lệ thành công 100%, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Tên: Bích Xà Tam Hoa Đồng. Giới thiệu: Một loại thiên phú đồng tử, có thể cưỡng chế tạo ra một mối liên kết đơn phương với ma thú hệ rắn, từ đó khống chế chúng. Hơn nữa, có thể thu chúng vào không gian do Bích Xà Tam Hoa Đồng mở ra để từ từ hấp thu tu vi, nhưng tốc độ hấp thu phụ thuộc vào thực lực bản thân, và không gian cũng thay đổi theo thực lực. Xem xong giới thiệu về hai vật này, chú Sơn Ca cuối cùng cũng hiểu tại sao hệ thống lại nói gói quà tân thủ được phát ra dựa trên hoàn cảnh hiện tại của hắn. Bích Xà Tam Hoa Đồng chính là để đối phó với Mỹ Đỗ Toa. Hệ thống quả là quá tâm lý. Chú Sơn Ca lập tức đặt quả cầu ánh sáng màu xanh lục lên trán, ánh sáng xanh hóa thành vô số điểm sáng, dung nhập vào đôi mắt hắn. Hắn chỉ cảm thấy hai mắt dâng lên một luồng ấm áp, sâu trong đáy mắt dần hiện lên ba đóa hoa nhỏ màu xanh lục giống như câu ngọc, chậm rãi xoay tròn, tỏa ra một ma lực thần kỳ có thể đoạt hồn phách người khác. Đây chính là Bích Xà Tam Hoa Đồng sao, quả nhiên thần kỳ. Chú Sơn Ca dùng Bích Xà Tam Hoa Đồng liếc nhìn một vòng, khỏi phải nói, chỉ riêng thị lực của hắn đã được tăng cường rõ rệt, ngay cả con côn trùng trong khe tường cách mấy trăm mét cũng có thể nhìn rõ ràng. Hắn quay đầu nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa đang chữa thương. Gương mặt yêu diễm tuyệt mỹ của Mỹ Đỗ Toa hiện lên một tia đau đớn, đôi mày nhíu chặt, khóe miệng rỉ ra một vệt máu, rõ ràng cú đánh kia đã gây ra tổn thương không hề nhẹ cho nàng. Dù luồng đấu khí chứa trong đòn phản kích cấp 10 của hệ thống cùng nguồn gốc với nàng, nhưng nó cũng không phải thứ nàng có thể trấn áp, vì đã đạt đến cấp bậc đấu tông. Nhìn nữ vương xà nhân đang bị thương nặng, chú Sơn Ca nảy ra một ý nghĩ vô cùng táo bạo. Người ta thường nói, gan nhỏ thì chết đói, gan lớn thì chết no. Chú Sơn Ca quyết định đánh cược một phen, nếu thành công, phần thưởng chắc chắn sẽ vô cùng phong phú. Hắn cẩn thận đi đến trước mặt Mỹ Đỗ Toa. Đột nhiên, Mỹ Đỗ Toa mở mắt ra, một luồng sát khí đáng sợ tràn ra tứ phía, khiến chú Sơn Ca toàn thân lông tơ dựng đứng. Một cảm giác lạnh buốt từ xương cột sộc lên não, như rơi vào hầm băng, da gà nổi hết cả lên. Sâu kiến, ngươi định làm gì bổn vương? Mỹ Đỗ Toa gắng gượng trấn áp luồng đấu khí đang càn quét trong cơ thể, lạnh giọng chất vấn chú Sơn Ca, giọng nói lạnh thấu xương, như gió tuyết tạt vào mặt, đông cứng cả tâm can. Đối mặt với câu hỏi của nữ vương xà nhân, chú Sơn Ca dứt khoát ngồi phịch xuống đất, mặc kệ sát khí của nàng, nói thẳng mục đích của mình. Nữ vương bệ hạ, ta muốn cùng người làm một giao dịch. Giao dịch? Chỉ bằng ngươi, một con sâu kiến, cũng xứng sao? Mỹ Đỗ Toa nghe xong, chẳng thèm đếm xỉa, căn bản không coi chú Sơn Ca ra gì. Một con sâu kiến không chút tu vi mà cũng đòi bàn chuyện giao dịch với nàng, nếu không phải lo lắng đòn tấn công của mình sẽ lại bị phản lại gấp bội, nàng đã tát chết hắn ngay từ lúc hắn vừa đến gần. Chú Sơn Ca cũng không tức giận, Mỹ Đỗ Toa nói không sai, đối với nàng, hắn quả thực chỉ là một con sâu kiến. Hắn bình thản lên tiếng, hỏi nữ vương xà nhân, không biết nữ vương bệ hạ đã từng nghe nói đến Bích Xà Tam Hoa Đồng chưa? Bích Xà Tam Hoa Đồng. Nghe đến Bích Xà Tam Hoa Đồng, tâm thần Mỹ Đỗ Toa chấn động mạnh, cũng không màng đến việc áp chế luồng đấu khí nổi loạn trong cơ thể, nàng đột nhiên nhìn vào mắt chú Sơn Ca. Khi thấy ba đóa hoa nhỏ màu xanh lục đang chậm rãi xoay tròn trong con ngươi hắn, tử u viêm xà trong linh hồn nàng réo lên hồi chuông báo động, không ngừng nhắc nhở Mỹ Đỗ Toa phải tránh xa chú Sơn Ca. Mỹ Đỗ Toa mặc kệ lời nhắc nhở của tử u viêm xà, nhìn chằm chằm vào mắt chú Sơn Ca, giọng nói mang theo sự kinh ngạc và cả sự kiên kỵ sâu sắc. Vậy mà thật sự là Bích Xà Tam Hoa Đồng. Đối với Bích Xà Tam Hoa Đồng chỉ tồn tại trong sách vở, dù không hiểu rõ nhưng Mỹ Đỗ Toa cũng biết về khả năng khống chế kinh khủng của nó đối với ma thú hệ rắn. Nếu bị Bích Xà Tam Hoa Đồng cưỡng chế khắc ấn ký, dù mạnh như cường giả đấu tôn, ma thú cấp 8 cũng sẽ bị khống chế, mặc cho đối phương sai khiến. Đột nhiên, Mỹ Đỗ Toa đưa tay chụp về phía mắt chú Sơn Ca, nhanh như chớp, muốn cưỡng ép móc Bích Xà Tam Hoa Đồng ra. Nữ vương bệ hạ, bài học từ cú đánh vừa rồi vẫn chưa đủ sao? Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chú Sơn Ca lên tiếng nhắc nhở, buộc bàn tay của Mỹ Đỗ Toa phải dừng lại trước mắt hắn. Sau một hồi do dự, nàng chậm rãi thu lại bàn tay ngọc trắng nõn. Điều này cũng khiến chú Sơn Ca thầm thở phào nhẹ nhõm, chết tiệt, nữ nhân này đúng là nói không hợp là ra tay giết người. Vậy thì, nữ vương bệ hạ, bây giờ người có bằng lòng nghe qua giao dịch của ta không? Hừ. Ngươi nghĩ rằng chỉ dựa vào Bích Xà Tam Hoa Đồng mà có tư cách bàn chuyện giao dịch với ta sao? Sâu kiến thì mãi mãi là sâu kiến. Mỹ Đỗ Toa nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nàng chẳng hề hứng thú với cái gọi là giao dịch của chú Sơn Ca, bây giờ chỉ muốn nhanh chóng chữa lành vết thương, sau đó tìm cơ hội móc Bích Xà Tam Hoa Đồng của hắn ra để cấy ghép cho mình. Đối mặt với sự chế giễu của Mỹ Đỗ Toa, chú Sơn Ca nhếch miệng cười, lời nói chuyển hướng, đầy vẻ uy hiếp. Nữ vương bệ hạ, dù người là cường giả đấu hoàng cao quý, nhưng trước mặt Bích Xà Tam Hoa Đồng, bất kỳ ma thú hệ rắn nào cũng không thể thoát khỏi số phận bị khống chế, huống chi người bây giờ còn đang bị trọng thương, còn được mấy phần sức lực để chống cự. Ta bây giờ bàn chuyện giao dịch với người, là tôn trọng người, cho người mặt mũi, nếu người không cần mặt mũi này, vậy ta không ngại dùng chút thủ đoạn cứng rắn. À phải rồi, người cũng đừng nghĩ đến chuyện tác chết ta, làm vậy người bị thương sẽ chỉ là chính người thôi, không cẩn thận còn có thể mất mạng đấy. Nếu người chết, xà nhân tộc sẽ mất đi người lãnh đạo, e rằng chẳng bao lâu sẽ bị Xuất Vân Đế Quốc và Gia Mã Đế Quốc tiêu diệt. Nữ vương bệ hạ, người cũng không muốn cả xà nhân tộc phải chôn cùng mình chứ. Nói xong, chú Sơn Ca vẫn duy trì nụ cười, chỉ là ba đóa hoa nhỏ màu xanh lục trong mắt hắn xoay ngày càng nhanh, u quang lưu chuyển, ra vẻ chỉ cần nói không hợp là sẽ khắc ấn ký của mình lên người Mỹ Đỗ Toa. Đối mặt với lời đe dọa của chú Sơn Ca, Mỹ Đỗ Toa giận tím mặt, đấu khí màu đỏ rực như thủy triều dâng lên, khí thế cường đại của đấu hoàng đỉnh phong như núi lở biển gầm nghiền ép về phía chú Sơn Ca. Hắn chỉ cảm thấy ngực như bị một tảng đá lớn đè nặng, ép đến không thở nổi, trên lưng như có một ngọn núi lớn, khiến hắn không thể không cúi đầu. Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng nhìn chú Sơn Ca đang khom lưng, trong mắt sát cơ ngang dọc, giọng nói càng thêm rét lạnh, ngươi thật to gan, dám uy hiếp bổn vương. Thật không sợ bổn vương giết ngươi sao? Chú Sơn Ca gắng gượng ngẩng đầu, dù đối mặt với uy áp đáng sợ của đấu hoàng đỉnh phong, hắn vẫn mỉm cười trả lời, không sợ, ta dám cam đoan, người chết chắc chắn sẽ là nữ vương bệ hạ, chứ không phải ta. Đối với hắn mà nói, dù là uy áp của cường giả đấu hoàng cũng không thể so được với áp lực khi hai cô bạn gái cùng lúc chạm mặt, cái ao cá suýt nổ tung ấy. Mỹ Đỗ Toa nhìn chú Sơn Ca không chút tu vi, nàng chỉ cần một cái tát là có thể giết chết hắn, nhưng nàng lại không dám đánh cược. Nếu thua, người chết có lẽ không chỉ là nàng, mà là cả bộ lạc xà nhân. Là nữ vương xà nhân, Mỹ Đỗ Toa vô cùng quan tâm đến sự phát triển của bộ tộc, nếu không trong nguyên tắc nàng đã chẳng mạo hiểm thôn phệ dị hỏa để đột phá đấu tông. Sau một hồi im lặng, nữ vương xà nhân xinh đẹp tuyệt trần nhìn chằm chằm chú Sơn Ca, tức tiếng hỏi, nói đi, ngươi muốn giao dịch gì với bổn vương? Thấy Mỹ Đỗ Toa thỏa hiệp, khóe miệng chú Sơn Ca hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Rất đơn giản, ta muốn cưới nữ vương bệ hạ làm vợ, sính lễ tuyệt đối sẽ không để người thất vọng. Nghe thấy con sâu kiến trước mắt lại muốn cưới mình làm vợ, trong lòng Mỹ Đỗ Toa dâng lên một cơn thịnh nộ. Chỉ là một con sâu kiến không chút tu vi mà cũng dám dòm ngó nàng, đúng là tự tìm cái chết. Nếu không phải vì vết thương quá nặng, lại thêm con sâu kiến này quá quỷ dị, nàng tuyệt đối đã băm hắn thành vạn mảnh, ném cho độc mãng trong hồ làm thức ăn. Mỹ Đỗ Toa cố gắng giữ bình tĩnh, không thể nổi giận, kẻo lại ảnh hưởng đến vết thương. Nữ vương xà nhân dùng một ánh mắt cực kỳ khinh miệt nhìn chú Sơn Ca, đôi môi thơm khẽ mở, giọng nói đầy vẻ khinh thường và chán ghét. Chỉ bằng ngươi mà cũng đòi cưới bổn vương làm vợ. Bổn vương lời Mỹ Đỗ Toa còn chưa dứt, chú Sơn Ca đã lấy phá tông đan hoàng mỹ ra, đưa đến trước mặt nữ vương xà nhân, cười giới thiệu, nữ vương bệ hạ, chỉ cần người đồng ý gả cho ta làm vợ, viên phá tông đan hoàng mỹ có thể giúp đấu hoàng đỉnh phong 100% đột phá đấu tông này chính là sính lễ cho người. Sau này còn có những món sính lễ phong phú hơn, thế nào, người có muốn thực hiện giao dịch này không? Nhìn viên phá tông đan hoàng mỹ với chính đạo đan văn bao quanh, đan hà tràn ngập, mỹ đổ toa hơi sững sờ, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ kinh ngạc. Một lúc lâu sau, nữ vương xà nhân mới hoàn hồn, ánh mắt dò xét nhìn chú Sên Ca, bắt đầu cân nhắc xem giao dịch này có lợi hay không. Nàng không có yêu cầu gì khác đối với phu quân tương lai, chỉ có một điểm, đó là phải mạnh hơn nàng, có thể khuất phục nàng, và che chở cho xà nhân tộc. Con sâu kiến trước mắt không có chút tu vi nào, nhưng lại vô cùng quỷ dị, không chỉ sở hữu bích xà tam hoa đồng khắc chế mọi ma thú hệ rắn, mà còn có cả viên phá tông đan khiến nàng vô cùng động lòng. Có một khoảnh khắc, Mỹ Đỗ Toa cho rằng người trước mắt là do ông trời phái xuống để khắc chế nàng. Hừ! Ngươi nghĩ chỉ bằng một viên phá tông đan mà đòi cưới bổn vương sao, ngươi quá coi thường bổn vương rồi. Mặc dù miệng Mỹ Đỗ Toa tỏ ra cực kỳ khinh thường phá tông đan, nhưng ánh mắt nàng vẫn không tự chủ được mà bị viên phá tông đan hoàng mỹ trong tay chú Sên Ca thu hút. Với kiến thức của mình, nàng nhận ra đan văn và đan hà trên viên đan dược chỉ xuất hiện ở những loại đan dược có phẩm chất cực cao. Nàng quả thực rất cần phá tông đan, nhưng điều đó không có nghĩa là vì một viên đan dược mà phải gả cho người khác. Chú Sên Ca dĩ nhiên hiểu rằng một viên phá tông đan không thể nào giữ chân được Mỹ Đỗ Toa, hắn cười nói, nữ vương bệ hạ, viên phá tông đan hoàng mỹ này chỉ là sính lễ thôi, chỉ cần người đồng ý gả cho ta làm vợ, ta cam đoan, sính lễ sau này tuyệt đối sẽ không để người thất vọng. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa hừ lạnh một tiếng, chất vấn chú Sên Ca, hừ. Ngươi không sợ bây giờ bổn vương giết ngươi, rồi cướp viên phá tông đan của ngươi sao? Nữ vương bệ hạ sẽ không làm chuyện thiếu khôn ngoan như vậy chứ? Chú Sên Ca hỏi ngược lại. Ngươi nói xem. Ánh mắt Mỹ Đỗ Toa lóe lên hàn quang đỏ rực. Trong lúc nói chuyện với chú Sên Ca, vết thương của nàng đã hồi phục được 3-4 phần nhờ đan dược. Đấu khí màu đỏ rực cuồn cuộn, hóa thành một con cự mãng quấn quanh người nàng, há cái miệng rộng như chậu máu lườm chú Sên Ca, dường như chỉ một giây sau là sẽ nuốt chửng hắn không còn một mảnh. Đối mặt với sự uy hiếp của Mỹ Đỗ Toa, chú Sên Ca vẫn thông dong bình tĩnh, không chút sợ hãi. Muốn thử không? Bị khiêu khích, Mỹ Đỗ Toa càng thêm phẫn nộ, bổn vương thật muốn xem ngươi có bản lĩnh gì mà dám ngông cuồng trước mặt ta như vậy. Chú Sên Ca, muốn thử không? Câu hỏi lại một lần nữa kích động mạnh mẽ đến thần kinh của Mỹ Đỗ Toa. Chỉ là một con kiến hôi, mà cũng dám khiêu khích bổn vương như vậy. Sát khí trong mắt Mỹ Đỗ Toa càng lúc càng dữ dội, con cự mãng gầm thét về phía chú Sên Ca, sát khí ập tới khiến tóc hắn rối tung. Nhiệt độ xung quanh lại giảm xuống thêm, rừng trúc không kìm được mà lay động, mặt hồ yên tĩnh gợn sóng không ngừng, ngưng kết một lớp sương băng mỏng. Ngươi thật sự cho rằng bổn vương không dám? Chú Sên Ca sắc mặt bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng, vậy phải xem lựa chọn của chính nữ vương bệ hạ thôi, đề nghị của ta là hãy sắp xếp lại lý trí và suy nghĩ của mình, rồi hãy bước thứ hai. Ngươi! Mỹ Đỗ Toa không ngờ mình lại bị một con kiến hôi dạy đời, nhưng thấy chú Sên Ca bình tĩnh như vậy, không hề tỏ ra chút sợ hãi nào, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một chút nghiêm trọng. Dám không sợ hãi như thế, chắc chắn có vấn đề. Mỹ Đỗ Toa vừa nghĩ tới việc mình ra tay với chú Sên Ca lúc trước, kết quả đòn tấn công bị phản lại gấp bội, trong lòng liền dâng lên một tia sợ hãi, sợ rằng nếu mình lại ra tay với hắn, đòn tấn công lại bị trả về thì phải làm sao? Nữ vương xà nhân kìm nén cơn giận, tán đi con cự mãng đấu khí. Điều này cũng làm chú Sên Ca lộ ra nụ cười nhạt. Xem ra nữ vương bệ hạ đã bình tĩnh lại rồi, vậy giao dịch của chúng ta, người thấy thế nào? Mỹ Đỗ Toa sau khi bình tĩnh lại, trầm giọng nói, muốn cưới bổn vương làm vợ, chỉ một viên phá tông đan là không đủ. So với phá tông đan, thực ra Mỹ Đỗ Toa còn sợ chú Sên Ca dùng bích xà tam hoa đồng cưỡng ép khống chế nàng hơn. Đã hắn dùng phá tông đan làm sính lễ, vậy thì cứ nhận lấy viên đan dược trước, chờ vết thương lành hẳn rồi giết hắn cũng chưa muộn. Sau một hồi cân nhắc thiệt hơn, Mỹ Đỗ Toa đã nhượng bộ. Thế vậy, nụ cười của chú Sên Ca càng rạng rỡ, hắn lại một lần nữa nhấn mạnh với nữ vương xà nhân rằng phá tông đan chỉ là sính lễ, sau này còn có những món quà khác. Nếu nữ vương bệ hạ bằng lòng gả cho ta làm vợ, chỉ cần gật đầu là được. Chức năng cưới vợ nạp thiếp của hệ thống rất thông minh, chỉ cần sinh linh khác giới đồng ý trở thành thê thiếp của chú Sên Ca, chức năng sẽ khởi động, ký kết khế ước nhân duyên cho cả hai. Sau khi ký kết khế ước nhân duyên, hai bên sẽ tâm ý tương thông, không thể làm hại lẫn nhau, hơn nữa nếu một bên bị thương, bên kia cũng sẽ biết được. Nếu gặp phải kẻ địch mạnh, còn có thể triệu hồi đối phương từ xa đến giúp đỡ. Điểm quan trọng nhất là, nếu chú Sên Ca chết, thê thiếp của hắn cũng sẽ chết theo. Hay còn gọi là chôn cùng. Nếu đã là sính lễ, vậy thì đưa phá tông đan cho bổn vương trước. Đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa thoáng qua vẻ xảo quyệt, nàng chì bàn tay trắng nõn mềm mại ra, đòi chú Sên Ca viên phá tông đan hoàng mỹ. Chú Sơn Ca không do dự, đưa viên phá tông đan hoàng mỹ cho Mỹ Đỗ Toa, tỏ rõ thành ý của mình. Thế nào, nữ vương bệ hạ đã hài lòng chưa? Mỹ Đỗ Toa nhìn viên phá tông đan hoàng mỹ đã nằm trong tay, cảm thấy kinh ngạc, không ngờ lại dễ dàng có được như vậy. Sau một hồi im lặng, nữ vương xà nhân nhìn chăm chú vào chú Sơn Ca, có chút không nhìn thấu được người trước mặt. Mặc dù danh tiếng xinh đẹp của nàng vang khắp Tây Bắc Đại Lục, từng có không ít cường giả đến cầu thân, nhưng chưa từng có ai ra tay hào phóng như chú Sơn Ca, đến phá tông đan cũng chỉ là xính lễ. Trong lòng Mỹ Đỗ Toa không khỏi dâng lên vài phần hứng thú đối với món xính lễ mà chú Sơn Ca nói. Tuy nhiên, chỉ là một con kiến hôi mà cũng dám dòm ngó nàng, thật không biết sống chết, chờ lấy được xính lễ, nàng nhất định sẽ giết chết chú Sơn Ca. Tro cốt cũng sẽ rải ra sa mạc. Dù sao đây cũng chỉ là một cuộc giao dịch, và chuyện xử lý người giao dịch sau khi hoàn tất, Mỹ Đỗ Toa cũng không phải chưa từng làm. Sau khi quyết tâm trong lòng, nữ vương xà nhân cuối cùng cũng gật đầu đồng ý với chú Sơn Ca. Đã ngươi có thành ý như vậy, bổn vương đồng ý với ngươi, bằng lòng gả cho ngươi làm vợ, nhưng nếu xính lễ của ngươi không làm bổn vương hài lòng, bổn vương vẫn sẽ giết ngươi. Theo lời đồng ý của Mỹ Đỗ Toa, trong đầu chú Sơn Ca cũng vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Tin phát hiện Mỹ Đỗ Toa nữ vương bằng lòng gả cho ký chủ làm vợ, xin hỏi ký chủ có bằng lòng cưới nàng làm vợ không? Bằng lòng. Kẻ ngốc mới không muốn, hắn đã lãng phí bao nhiêu nước bọt, còn bỏ vào một viên phá tông đan hoàng mỹ, chẳng phải là vì muốn cưới Mỹ Đỗ Toa làm vợ, nhận phần thưởng của hệ thống sao? Mà năm cấp bậc trong chức năng cưới vợ nạp thiếp cũng không phải được trao tùy tiện, mà là dựa vào thân phận và địa vị của sinh linh khác giới. Ví dụ như chú Sơn Ca muốn cho Tiêu Mị vị trí chính thê, hệ thống sẽ không cho phép vì đức không xứng vị. Tinh khế ước nhân duyên bắt đầu ký kết. Cùng lúc đó, trong cơ thể chú Sơn Ca dâng lên một luồng dao động pháp tắc thần bí khó lường, to lớn mênh mông, trong nháy mắt bao phủ cả hắn và Mỹ Đỗ Toa, khắc sâu khế ước nhân duyên vào linh hồn họ. Tin ký kết hoàn thành, chúc mừng ký chủ cưới được một vị chính thê, vì đây là lần đầu ký chủ cưới vợ, ban thưởng siêu cấp gấp bội. Tin chúc mừng ký chủ nhận được bản nguyên thái dương thể vô khuyết, 1.000.000 điểm bản nguyên, một lần rút thưởng thiên cấp. Tin xính lễ đã được phát, bản nguyên cửu thải thôn thiên mãn, công pháp đế cấp thông thiên bảo lục, một viên thiên hồn dung huyết đan. Ta dựa vào. Chú Sơn Ca tiếp nhận xong phần thưởng của hệ thống, không còn cách nào giữ được bình tĩnh, kinh hô thành tiếng. Đây có phải là quá phong phú rồi không? Vừa là thái dương thể, vừa là triệu điểm bản nguyên, còn có cả rút thưởng thiên cấp, trực tiếp khiến chú Sơn Ca ngây người. Sâu kiến, ngươi dám tính kế bổn vương. Sau khi ký kết khế ước nhân duyên, Mỹ Đỗ Toa cũng ý thức được mình bị lừa, giận không kìm được, đấu khí bàn bạc sôi trào, đưa tay chuẩn bị một tát chụp chết chú Sơn Ca. Nhưng khi Mỹ Đỗ Toa vừa có động tác, khế ước nhân duyên liền ngăn chặn hành vi của nàng, cấm nàng ra tay giết chú Sơn Ca. Đây cũng chính là lý do vì sao chú Sơn Ca không tiếc bỏ ra một viên phá tông đan hoàng mỹ, tốn bao công sức cũng muốn cưới Mỹ Đỗ Toa làm vợ. Bởi vì hắn biết bằng năng lực của mình không thể nào thoát khỏi thần thành của xà nhân. Nhưng nếu có thể cùng Mỹ Đỗ Toa kết thành phu thê, hai bên ràng buộc với nhau, thì mọi chuyện sẽ dễ nói hơn nhiều. Chú Sơn Ca nhìn gương mặt xinh đẹp đang tràn đầy phẫn nộ, hận không thể dùng ánh mắt giết người của Mỹ Đỗ Toa, cười nói, ái thê cớ gì lại dùng ánh mắt này nhìn vi phu, đã chúng ta kết thành phu thê, vi phu đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng, nhìn xem, vi phu ngay cả thiên hồn dung huyết đan cho con của chúng ta cũng đã chuẩn bị xong rồi. Đến cả hệ thống cũng không ngờ được, lòng can đảm của chú Sơn Ca lại lớn đến thế. Theo tính toán của nó, chú Sơn Ca sẽ dùng bích xà tam hoa đồng khống chế Mỹ Đỗ Toa đang trọng thương, sau đó dùng phá tông đan hoàng mỹ giúp nàng đột phá đấu tông, từ đó thu phục được một thuộc hạ cấp đấu tông. Nhưng ai ngờ chú Sơn Ca lại ép cưới Mỹ Đỗ Toa làm vợ, hoàn toàn nằm ngoài kết quả dự đoán của hệ thống. Không còn áp lực, chú Sơn Ca bắt đầu trêu chọc Mỹ Đỗ Toa, trong tay hắn cũng xuất hiện một viên đan dược. Viên đan dược có màu sắc kỳ lạ, hai màu tím đỏ như thái cực chiếm giữ một nửa, chính đạo đan văn màu vàng lượn lờ, đan hà nồng đậm lan tỏa, hương đan bốn phía, càng lạ hơn là có cả dị âm vang vọng, tiếng Phật tụng kinh, vô cùng thần dị. Thiên hồn dung huyết đan do hệ thống sản xuất dĩ nhiên không phải là hàng tầm thường, đã vượt qua giới hạn thất phẩm, đạt tới cửu phẩm. Thiên hồn dung huyết đan. Mỹ Đỗ Toa nhìn viên thiên hồn dung huyết đan cửu phẩm, đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ kinh hãi, nàng đã từng đọc được miêu tả về thiên hồn dung huyết đan trong các thư tịch cổ của tộc. Trừ đan văn và đan hà ra, nó giống hệt như miêu tả, thậm chí còn mượt mà hoàng mỹ hơn, có thể thấy phẩm chất của viên thiên hồn dung huyết đan này rất cao. Ngay cả nàng trước đây cũng chỉ dám dùng xà tủy thoái cốt đan. Tên này chuẩn bị thật đúng là chu đáo. Mỹ Đỗ Toa lườm chú Sơn Ca, có thể nói là nghiến răng nghiến lợi, gương mặt yêu diễm cũng có chút dữ tợn. Nàng tung hoành Tây Bắc Đại Lục mấy chục năm, bao nhiêu đấu vương, đấu hoàng cường giả đã chết trong tay nàng, không ngờ hôm nay lại bị một con sâu kiến không chút tu vi tính kế, bị ép ký kết khế ước nhân duyên, sinh mệnh bị ràng buộc với hắn, thật đáng chết. Sâu kiến, ngươi đừng tưởng rằng dựa vào cái gọi là khế ước nhân duyên mà có thể hạn chế được bổn vương. Bổn vương sớm muộn gì cũng sẽ giải trừ cái khế ước chết tiệt này. Đến lúc đó sẽ giết ngươi. Mỹ Đỗ Toa gầm nhẹ về phía chú Sơn Ca, cơn giận khiến đuôi rắn của nàng quẩy mạnh, quất mạnh xuống đất, vô số mảnh đá vụn nổ tung, để lại một rãnh sâu. Nếu cú quất này mà trúng vào người, chắc chắn sẽ thịt nát xương tan. Nhìn nữ vương xà nhân đang tràn đầy nộ khí, chú Sơn Ca tỏ vẻ, hắn không sợ. Trừ phi Mỹ Đỗ Toa sở hữu sức mạnh cao hơn cả hệ thống, nếu không thì nàng đừng hòng giải trừ khế ước nhân duyên. Đương nhiên, còn có một cách khác, đó là chú Sơn Ca tự mình chủ động giải trừ. Đối mặt với lời đe dọa của Mỹ Đỗ Toa, chú Sơn Ca lại lấy ra hai thứ nữa. Một là quả cầu ánh sáng chín màu to bằng nắm đấm, rực rỡ vô cùng, một bóng rắn chín màu vần quanh, pháp tắc thôn phệ tràn ngập, khiến tử u viêm xà trong cơ thể Mỹ Đỗ Toa bạo động, phát ra những dao động vô cùng khao khát, lây nhiễm sang cả Mỹ Đỗ Toa, khiến trong mắt nàng cũng hiện lên một tia khao khát. Thứ hai là một ngọc giản chín màu, ghi lại công pháp đế cấp tên là Thông Thiên Bảo Lục. Tuy nhiên, chú Sơn Ca không lập tức giao hai thứ này cho Mỹ Đỗ Toa, chỉ cho nàng xem thôi, hắn còn không quên giới thiệu. Ái thê, vật trong tay trái của vi phu chính là bản nguyên cửu thải thôn thiên mãn, mà cửu thải thôn thiên mãn chính là thể tiến hóa của thất thải thôn thiên mãn, có thể sánh ngang với thiên xà vương thời viễn cổ. Chỉ cần dung hợp bản nguyên này, ái thê sẽ có thể vượt qua thất thải thôn thiên mãn, trở thành cửu thải thôn thiên mãn. Còn trong tay phải của phu quân là công pháp đế cấp thông thiên bảo lục, là công pháp chuyên thuộc của cửu thải thôn thiên mãn. Cả hai kết hợp, tương lai có thể thẳng tiến đến cảnh giới đấu đế. Đây chính là sính lễ vi phu tặng cho nàng, thế nào, ái thê có động lòng không? Chú Sơn Ca giới thiệu xong, ánh mắt Mỹ Đỗ Toa đều trở nên nóng rực. Bản nguyên cửu thải thôn thiên mãn, công pháp đế cấp, bất kỳ thứ nào cũng khiến nàng động lòng không thôi. Hai thứ này, không, cộng thêm cả thiên hồn dung huyết đan, ba thứ này đều là sính lễ của nàng. Còn có cả viên phá tông đan làm quà dẫn cưới. Nghĩ kỹ lại, Mỹ Đỗ Toa đột nhiên cảm thấy mình lời to. Nhưng vừa nghĩ đến việc mình bị một con kiến hôi tính kế, Mỹ Đỗ Toa lại tức không chịu được. Hừ. Sâu kiến, ngươi nghĩ chỉ bằng hai thứ này mà bổn vương sẽ thật sự ủy thân cho ngươi sao, nằm mơ giữa ba ngày. Mặc dù rất muốn có sính lễ, nhưng Mỹ Đỗ Toa vẫn cứng miệng, nàng không hạ được cái tôi cao ngạo của một nữ vương. Chú Sơn Ca lật tay liền thu bản nguyên cửu thải thôn thiên mãn và thôn thiên bảo lục vào không gian hệ thống, điều này khiến Mỹ Đỗ Toa có chút sốt ruột, không phải cho nàng sính lễ sao? Tại sao lại thu lại? Con sâu kiến nói không giữ lời này. Chú ý thấy gương mặt yêu diễm của Mỹ Đỗ Toa thoáng hiện lên vẻ gấp gáp, chú Sơn Ca biết nàng rất muốn có hai thứ này, nhưng sính lễ loại này, phải viên phòng xong mới cho. Nếu không thì chẳng khác nào bánh bao thịt ném cho chó, có đi không có về. Kiếp trước, những vụ lừa sính lễ cũng không hề ít. Nhìn Mỹ Đỗ Toa vừa muốn vừa không hạ được mặt mũi, chú Sơn Ca lộ ra vẻ mặt trêu tức, chọc ghẹo nói, ái thê không phải rất coi thường hai thứ này sao, cớ gì lại lộ ra bộ dáng như vậy, chẳng lẽ là khẩu thị tâm phi? Nghe hắn mở miệng một tiếng ái thê, Mỹ Đỗ Toa tức đến tam thi thần bạo khiêu, bổn vương không phải ái thê của ngươi. Nàng lập tức giận dữ mắng, sâu kiến, ngươi câm miệng cho bổn vương không phải ái thê của con sâu kiến nhà ngươi, chờ bổn vương giải trừ cái khế ước nhân duyên chết tiệt này, nhất định sẽ băm ngươi thành vạn mảnh, tro cốt cũng rải ra sa mạc. Vậy ta xin rửa mắt chờ xem. Chú Sơn Ca mỉm cười, cũng không để ý đến Mỹ Đỗ Toa nữa, ít nhất là trước khi khế ước nhân duyên được giải trừ, Mỹ Đỗ Toa sẽ không ra tay với mình, mà còn phải bảo vệ hắn cẩn thận. Nếu không, hắn xảy ra chuyện gì, nàng sẽ phải chôn cùng. Thấy hắn một bộ mặt không quan tâm, Mỹ Đỗ Toa càng thêm dữ tợn, hàm răng cắn chặt, răng hàm cũng sắp cắn nát. Ngay sau đó, chú Sơn Ca ngay trước mặt Mỹ Đỗ Toa lấy ra bản nguyên Thái Dương thể vô khuyết. Một quả cầu ánh sáng màu vàng ấm áp dịu dàng, nhưng lại tỏa ra kim quang óng ánh, chỉ to bằng quả bóng đá, giống như một mặt trời nhỏ, chí dương chí thánh, thần thánh quang minh, xua tan hắc ám bất tường, tịnh hóa mọi tà ma trên đời. Chỉ cần dung hợp nó, thể chất của hắn sẽ chuyển hóa thành Thái Dương thể vô khuyết, cũng không biết có thể giống như Diệp Đồng trong Già Thiên, kèm theo cả Thái Dương đế kinh hoàn chỉnh không. Mỹ Đỗ Toa nhìn quả cầu ánh sáng màu vàng trong tay chú Sơn Ca, đây là cái gì? Nàng có thể cảm nhận được pháp tắc Thái Dương ẩn chứa bên trong, to lớn mênh mông, tựa như đang đối mặt với một vị thần dương bất hủ bất diệt, trường tồn vĩnh cửu. Chú Sơn Ca xem xét kỹ lưỡng một phen, rồi nhẹ nhàng đặt bản nguyên Thái Dương thể vô khuyết lên ngực, để nó dung hợp với cơ thể mình. Theo bản nguyên Thái Dương thể vô khuyết tiến vào cơ thể chú Sơn Ca, vô số Thái Dương thần văn hiện lên, như được rèn từ tiên kim, uy thế bàn bạc, nóng rực đến cực điểm. Rất nhanh, hắn liền bị một quả cầu ánh sáng do Thái Dương thần văn hóa thành bao bọc, thai nghén một sinh mệnh mới. Mỹ Đỗ Toa nhìn cảnh tượng thần kỳ trước mắt, trong lòng kinh ngạc vô cùng, muốn đến gần hơn một chút, lại bị một luồng sức mạnh không thể kháng cự cưỡng ép đẩy ra xa, không cho nàng lại gần. Điều này khiến nữ vương xà nhân có chút tức giận, nhưng lại không thể làm gì. đành từ bỏ ý định tìm hiểu. Thời gian từ từ trôi qua, Thái Dương thần văn trên quả cầu ánh sáng dần dần lúc sáng lúc tối, giống như hơi thở của con người, huyền ảo đến cực điểm, pháp tắc Thái Dương vô tận tuôn trào. Phần Thái Dương trên trời dường như cũng cảm nhận được, ánh sáng còn mạnh hơn bình thường mấy phần. Mỹ Đỗ Toa ở gần chú Sinh Ca nhất cũng vì huyết mạch âm hàn trong cơ thể không chịu nổi nhiệt độ nóng bỏng tỏa ra từ quả cầu ánh sáng mà không thể ở lâu, vết thương chưa lành đã phải rời khỏi hòn đảo. Trong chớp mắt, một tháng đã trôi qua. Trên hòn đảo giữa hồ sâu trong thần điện, một mặt trời nhỏ phát ra kim quang thần thánh, chiếu rọi đất trời, lơ lửng giữa không trung, nóng rực vô cùng, uy năng kinh khủng. Chỉ riêng nhiệt độ cao tỏa ra từ mặt trời nhỏ đã khiến không gian bị vặn vẹo, trong phạm vi ba tấc, tựa như một thế giới khác. Một luồng khí thế không thể diễn tả bằng lời quấn quanh mặt trời nhỏ do chú Sinh Ca hóa thành, từng sợi, từng luồng, xuyên qua chư thiên vạn giới, trấn áp cổ kim tương lai, đảo ngược trời đất âm dương. Chính chữ Đế Thái Dương in vào người chú Sinh Ca, mỗi chữ đều óng ánh trong suốt, vĩnh hằng bất hủ, trấn áp vạn đạo chư thiên, chiếu rọi tam thiên giới. Mặt trời nhỏ dần dần được chú Sinh Ca hấp thu, cơ thể hắn lột xác đến bước cuối cùng. Gương mặt từ thanh tú tuấn tú ban đầu trở nên phong thần tuấn tú, oai hùng như thần. 3000 sợi tóc như tơ tựa như Thái Dương thần liên màu vàng rực rỡ. Một đạo Thái Dương thần văn in vào giữa hai lông mày, phát ra thần uy bàn bạc, mênh mông như vực sâu, khiến người ta phải ca tụng. Mỗi một tấc da thịt đều phát ra Thái Dương thần quang, máu huyết chuyển hóa thành Thái Dương thần huyết, rực rỡ đến cực điểm, thần dị vô cùng, cơ thể ẩn chứa thần dương, giống như hóa thân của Thái Dương. Hoàn thành lột xác, cơ thể chú Sinh Ca đang lơ lửng giữa không trung từ từ rơi xuống đất. Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi mở mắt ra, kim quang lấp lánh, nóng rực như mặt trời, bất kỳ tà ma nào cũng không thể che giấu dưới mắt hắn. Dung hợp hoàn tất. Chú Sinh Ca chậm rãi đứng dậy, kim quang trong mắt tan đi, hắn cảm thấy tốt hơn bao giờ hết. Toàn thân phát ra ánh sáng và nhạt, huyết nhục ẩn chứa thần dương, khiến hắn giống như một mặt trời nhỏ hình người, giơ tay nhấc chân, thần huy vẫy xuống, tựa như Thái Dương ban phát ánh nắng. Không chỉ vậy, trong mỗi hơi thở của chú Sinh Ca, nguyên khí tự do giữa trời đất đều được hút vào cơ thể, thần dương trong người chuyển hóa, không cần tự mình tu luyện cũng sẽ được luyện hóa, hoàn toàn là tu luyện tự động 24 giờ. Hơn nữa, chú Sinh Ca nhắm mắt lại cảm nhận kỹ, linh hồn hắn được chính chữ Đế Thái Dương bao quanh, bảo vệ và trấn áp, không bị bất kỳ tà ma nào quấy nhiễu, không ai có thể gây tổn hại dù chỉ một chút cho linh hồn hắn. Chính chữ Đế này không chỉ đơn giản là bảo vệ linh hồn chú Sinh Ca, mà còn mang đến cho hắn một đạo thần thuật đế đạo, quyền pháp vô thượng mà Thái Dương Thánh Hoàng dùng để trấn áp chư thiên hoàng vũ, quét ngang cửu thiên thập địa. Thái Dương Đế Quyền. Mặc dù không phải là Thái Dương Tiên Kinh, nhưng có thể nhận được môn thần thuật đế đạo vô thượng Thái Dương Đế Quyền, chú Sinh Ca đã rất hài lòng, đây cũng coi như là mua một tặng một. Ân. Mỹ Đỗ Toa đâu? Chú Sinh Ca nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng Mỹ Đỗ Toa đâu, có lẽ do mình dung hợp bản nguyên quá lâu, nàng chờ không nổi nên đã rời đi trước. Chỉ có điều hòn đảo này lại bị hắn phá hoại tan hoang, nhiệt độ cao khi dung hợp Thái Dương thể đã làm hoa cỏ khô héo, mặt đất khô nứt, ngay cả hồ nước cũng sắp bị bốc hơi cạn, những con rắn độc, cự mãng bên trong đều bị thiêu chết. Điều này làm chú Sinh Ca có chút xấu hổ. Hủy hoại hòn đảo giữa hồ của Mỹ Đỗ Toa, nàng có khóc lóc om sòm không đây? Điều này khiến hắn không khỏi nghĩ đến một meme trong game nào đó. Nhân lúc Mỹ Đỗ Toa chưa đến, chú Sinh Ca mở hệ thống, sử dụng lần rút thưởng thiên cấp đã nhận được trước đó. Tin rút thưởng hoàn tất. Chúc mừng ký chủ nhận được, thẻ kế thừa quyện Thu Thiên. Thẻ kế thừa quyện Thu Thiên. Quyện Thu Thiên là ai? Chú Sinh Ca dĩ nhiên biết. Là đại biểu của Bắc Tông thuộc đạo chân nhất mạch trong Phích Lịch Bố Đại Hí, cùng với Nguyên Vô Hương được gọi là đạo chân song tú, tổ hợp vàng bạc, Nguyên Vô Hương có biệt hiệu cao cấp ngân, quyện Thu Thiên có biệt hiệu thổ hào kim. Lại vì bị quỷ phương xích mệnh một chưởng nổ đầu mà không chết, còn tiện tay tung ra một đại chiêu, nên được gọi là thần tan của khổ cảnh, đại biểu cho hệ bất tử. Chỉ là tại sao thẻ kế thừa của quyện Thu Thiên lại được xếp hạng thiên cấp? Thực lực của hắn trong Phích Lịch theo thời gian đã xuống đáy vực rồi. Chẳng lẽ là vì hình thái đặc biệt của hắn, thiên kiếm phi thiên? Phi thánh phi ma tức phi thiên. Chính là truyền thuyết ngàn năm của thiên tự kiếm tộc. Phi thiên là một trạng thái đặc thù không phải thần, không phải quỷ, không phải người, nhưng lại nằm giữa thần, quỷ và người. Được mệnh danh là ngàn năm mới hiện, một kiếm cùng ngàn năm. Trong tay chú Sinh Ca xuất hiện thể kế thừa quyện Thu Thiên, mặt trước là hình quyện Thu Thiên trong bộ đạo bào màu vàng, còn mặt sau là thiên kiếm phi thiên đầy cuồng ngạo. Sau đó, thông tin về thể kế thừa tràn vào đầu hắn, chú Sinh Ca cũng hiểu rõ vì sao thể kế thừa quyện Thu Thiên lại được xếp hạng thiên cấp. Sau khi sử dụng thẻ này, hắn có thể nhận được truyền thừa của quyện Thu Thiên, bao gồm vũ khí, tri thức, tu vi và cả hình thái thiên kiếm phi thiên. Đương nhiên, chú Sinh Ca không thể thừa kế hết tất cả ngay lập tức, mà được chia làm 3 giai đoạn. Thực lực mỗi khi đạt đến một mức độ nhất định sẽ kế thừa một phần, lần lượt là Đấu Hoàng, Đấu Tông và Đấu Tôn. Và sau khi sử dụng thẻ kế thừa, chú Senka sẽ nhận được truyền thừa giai đoạn đầu tiên, đồng thời tu vi của bản thân cũng sẽ được nâng lên Đấu Hoàng. Một bước thẳng tiến Đấu Hoàng, trở thành cường giả hàng đầu ở Tây Bắc Đại Lục. Hắn không do dự, lập tức bóp nát thẻ kế thừa. Ở Đại Lục đấu khí cường giả vi tôn này, nếu không có thực lực mạnh mẽ bên mình, có thể nói là nửa bước khó đi. Thẻ kế thừa hóa thành vô số điểm sáng màu vàng ống dung nhập vào cơ thể chú Senka, trong đầu hắn cũng hiện lên lượng lớn tri thức truyền thừa, bao gồm kiếm quyết, quyền pháp, kiếm trận, kinh nghiệm chiến đấu các loại. Đồng thời tu vi của hắn cũng bắt đầu tăng nhanh chóng. Trong khoảnh khắc, hắn đã từ một đoạn đấu khí tăng lên đến nhất tinh đấu hoàng, nền tảng thâm hậu, vững chắc vô cùng, không có chút cảm giác phù phiếm của việc được truyền công, phảng phất như mỗi một tia đấu khí trong cơ thể đều là do chú Senka ngày đêm khổ tu mà có. Tiếp nhận xong truyền thừa giai đoạn đầu tiên, chú Senka chậm rãi mở mắt, lộ ra vẻ tang thương nhà nhạt, một lúc sau mới hồi phục lại. Kim bào và thiên võ nắng sớm của quyển Thu Thiên cũng đều xuất hiện trong tay hắn, được hắn thu vào không gian hệ thống. Cảm nhận được thái dương đấu khí bàng bạc như sông lớn trong cơ thể, nóng rực đến cực điểm, di chuyển trong từng tấc kinh mạch, thông suốt toàn thân, khiến chú Senka có một ảo giác, rằng hắn có thể đè Mỹ đổ toa lên giường mà ma sát. Hắn nhẹ nhàng giơ tay phải, tay nắm thành kiếm chỉ, thái dương đấu khí ngưng tụ, từng tia kiếm khí màu vàng rực rỡ như nắng sớm lượn lờ đầu ngón tay, sắc bén nóng bỏng, tựa như có thể nối liền trời đất, đâm thủng bóng tối. Chú Senka khẽ vung kiếm chỉ, kiếm khí quét ngang hòn đảo, để lại một vết kiếm sâu hắm, vết cắt bằng phẳng, suýt chút nữa đã chém đôi hòn đảo, lại thêm một vết sẹo cho nó. Không tệ. Hắn thổi thổi kiếm chỉ của mình, có chút hài lòng với một đòn này. Đúng lúc này, một bóng hình đỏ rực xuất hiện bên cạnh chú Senka, chính là Mỹ Đỗ Toa. Sự tồn tại của khế ước nhân duyên giúp nàng có thể cảm nhận được trạng thái của chú Senka. Vừa phát hiện hắn tỉnh lại, Mỹ Đỗ Toa liền chạy đến. Ngươi vậy mà đã đột phá đến đấu hoàng. Mỹ Đỗ Toa cẩn thận cảm nhận khí tức của chú Senka, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, giọng nói cũng mang theo chút ngạc nhiên. Mới có một tháng thôi mà, con sâu kiến này vậy mà từ một người không có chút tu vi nào đã nhảy vọt lên thành đấu hoàng. Viên cầu ánh sáng màu vàng mà hắn hấp thụ lúc trước là cái gì? Lại có thần hiệu đến vậy. Nhưng cũng tốt, ít nhất một cường giả đấu hoàng cũng miễn cưỡng có tư cách làm phu quân của Mỹ Đỗ Toa nàng. Trong một tháng chú Senka dung hợp thái dương thể vô khuyết, Mỹ Đỗ Toa không chỉ đã chữa lành vết thương, mà còn dùng phá tông đan hoàng Mỹ để đột phá lên đấu tông. Để thoát khỏi khế ước nhân duyên trong cơ thể, nàng đã để tứ đại trưởng lão của tộc dùng bí pháp xâm nhập vào linh hồn mình, xem có thể giải trừ khế ước không. Nhưng kết quả mà tứ đại trưởng lão đưa ra là trên linh hồn nàng căn bản không có khế ước nào, điều này khiến Mỹ Đỗ Toa vô cùng kinh ngạc. Nàng rõ ràng có thể cảm nhận được sự tồn tại của khế ước, tại sao lại nói là không có. Điều này cũng khiến nàng hiểu rõ, muốn giải trừ khế ước nhân duyên, với thực lực của xà nhân tộc là không đủ, trừ phi đến Trung Châu, nơi đất rộng của đông, cường giả như mây, để những tồn tại mạnh hơn ra tay, có lẽ sẽ làm được. Nhưng Mỹ Đỗ Toa không muốn đi Trung Châu. Nàng có thể để tứ đại trưởng lão dùng bí pháp dò xét linh hồn mình là vì tin tưởng họ, nhưng những người ở Trung Châu nàng không tin. Sau vài ngày suy tư, Mỹ Đỗ Toa cuối cùng đã đưa ra lựa chọn của mình. Nàng, đường đường là nữ vương xà nhân, đã đồng ý gả cho con sâu kiến đó thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tuyệt đối không phải vì những món sính lễ kia, mà chỉ đơn thuần là nàng nói lời giữ lời mà thôi. Chờ lấy được sính lễ, giải trừ khế ước nhân duyên, rồi giết con sâu kiến đó cũng chưa muộn. Này, ngươi tên là gì? Mỹ Đỗ Toa nhìn chú Senka, vừa định gọi hắn là sâu kiến, nhưng nghĩ lại đối phương đã là cường giả đấu hoàng, lại gọi như vậy thì không được lịch sự, bèn hỏi tên hắn. Ta tên là chú Senka, nhưng chúng ta là vợ chồng, vi phu càng hy vọng ái thê gọi ta là phu quân. Chú Senka trêu đùa, đồng thời đánh giá Mỹ Đỗ Toa. Mặc dù nữ vương xà nhân đã đột phá lên đấu tông, nhưng nàng không chọn hóa hình, vẫn giữ thân người đuôi rắn. Chiếc đuôi rắn màu tím duyên dáng sang trọng nhẹ nhàng đung đưa, có chút khiêu khích, khiến người ta muốn bắt lấy đuôi nàng mà vuốt ve. Đây là thần thành của xà nhân tộc, không phải Gia Mã Đế Quốc, nàng không cần thiết phải hóa hình thành hai chân. Mỹ Đỗ Toa nghe vậy, hừ lạnh một tiếng. Hừ. Miệng lưỡi bén nhọn. Chú Senka, đã bổn vương đồng ý gả cho ngươi, chúng ta cũng đã ký khế ước nhân duyên, sính lễ ngươi hứa với bổn vương đâu. Nghe ra là đến đòi sính lễ, nụ cười của chú Senka càng thêm rạng rỡ. Ái thê, chúng ta mới chỉ có giao ước, hôn lễ chưa cử hành, động phòng cũng chưa vào. Nếu ta đưa sính lễ cho nàng, nàng bỏ chạy thì làm sao? Ngươi! Bổn vương há lại là người nói không giữ lời, đã nói gả cho ngươi thì đương nhiên sẽ không đổi ý, bị vạch trần tâm tư, Mỹ Đỗ Toa có chút thẹn quá hóa giận. Nàng quả thực đã nghĩ đến việc sau khi lấy được bản nguyên cửu thải thôn thiên mãn và thôn thiên bảo lục, sẽ đuổi chú Senka đi. nhưng không ngờ tên này lại còn muốn cùng nàng vào động phòng. Đúng là si tâm vọng tưởng. Chú Sên Ca lắc đầu, trên mặt viết hai chữ không tin. Chuyện đó chưa chắc, ta đã từng chứng kiến không ít vụ lừa sính lễ rồi. Được. Đã ngươi không tin tưởng bổn vương như vậy, vậy thì chúng ta giải trừ khế ước nhân duyên này đi, bổn vương không gả cho ngươi nữa, sính lễ bổn vương cũng không cần. Mỹ Đỗ Toa lập tức đổi giọng, không cho sính lễ đúng không, vậy thì từ hôn. A, à, chút tính toán nhỏ nhặt này của Mỹ Đỗ Toa, dù cách một cái bụng, chú Sên Ca cũng nghe rõ mồn một. Chẳng phải là muốn hắn chủ động giải trừ khế ước, để nàng có thể trực tiếp ra tay cướp sính lễ sao? Chú Sên Ca giang tay ra, tỏ vẻ nghĩ hay lắm. Ái thê, vi phu cũng không nói là không cho sính lễ, chỉ là một là chưa kết hôn, hai là chưa động phòng, danh không chính, ngôn không thuận, sính lễ này không thể đưa ra được. Hai bên không ngừng giằng co, át chủ bài của ai cũng như keo sơn. Mỹ Đỗ Toa gắt cao nhìn chằm chằm gương mặt phong thần như ngọc, thần võ anh tuấn của chú Sên Ca, thật muốn dùng đuôi quất cho một phát. Nói tới nói lui, chẳng phải là muốn ngủ với bổn vương sao? Đã như vậy, vậy thì để bổn vương xem ngươi có tư cách đó không? Trong mắt Mỹ Đỗ Toa lóe lên một tia xảo quyệt, gương mặt yêu diễm hiện lên vẻ nghiêm túc, trịnh trọng nói, ngươi muốn thành thân với bổn vương, vào động phòng, cũng được, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành ba yêu cầu của bổn vương sẽ đồng ý ta từ chối. Chú Sên Ca không hề suy nghĩ mà từ chối thẳng thừng. Hắn tính kế cưới Mỹ Đỗ Toa làm vợ chẳng qua là vì phần thưởng của hệ thống và sự an toàn của bản thân. Đã mục đích đã đạt được, Mỹ Đỗ Toa cũng không còn quan trọng như vậy nữa, hắn cần gì phải ủy khuất mình đi làm việc cho nàng. Mặc dù Mỹ Đỗ Toa rất đẹp, được nhiều người tung hô là nữ thần quốc dân, nhưng thì sao chứ? Hắn có thực lực, có hệ thống, có thể qua lại giữa các thế giới, sau này muốn có nữ nhân nào mà không được, hà tất phải treo cổ trên một cái cây là Mỹ Đỗ Toa. Bị từ chối, gương mặt xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa đằng đằng sát khí, hàm răng khẽ cắn. Tên này, là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt đây mà. Mỹ Đỗ Toa không nén được cơn giận trong lòng, đôi mắt đẹp sát khí hiện lên, mái tóc cuồng loạn, đuôi rắn không ngừng quẩy đạp mặt đất, đá vụn bắn tung tóe, hận không thể tại chỗ xé xác chú Sên Ca ra làm tám mảnh để hả giận. Chú Sên Ca, ngươi thật sự cho rằng dựa vào khế ước nhân duyên này mà bổn vương không làm gì được ngươi sao? Tin hay không bổn vương nhốt ngươi lại, vĩnh viễn không cho thấy mặt trời. Đối mặt với cơn thịnh nộ bất lực của Mỹ Đỗ Toa, chú Sên Ca toàn thân phun trào kiếm khí màu vàng, tóc vàng khẽ bay, thần văn thái dương trên trán nở rộ kim quang óng ánh, quang minh bàn bạc, chí dương chí thánh. Thần hy kiếm quang vây quanh, tru diệt vạn tà, giống như một vị kiếm giả rạng đông huy hoàng, đối mặt thẳng với nữ vương xà nhân. Ngươi cứ thử xem. Đối mặt với chú Sên Ca bắt đầu tỏ ra mạnh mẽ, Mỹ Đỗ Toa muốn động thủ, nhưng lại bị khế ước nhân duyên hạn chế, không đánh được. Hai người giằng co rất lâu, cuối cùng nữ vương xà nhân cũng tán đi sát khí, lại một lần nữa chọn thỏa hiệp. Nàng thật sự không có cách nào với chú Sên Ca. Tên này quá vô sĩ. Được. Đã ngươi nhất định phải thành thân với bổn vương, vào động phòng, bổn vương thành toàn cho ngươi, theo bổn vương đến đây. Sức cám dỗ của bản nguyên cửu thải thôn thiên mãn và công pháp đế cấp quá lớn, Mỹ Đỗ Toa cũng không thể chống cự nổi. Đã tên vô sĩ này muốn động phòng với nàng như vậy, nàng sẽ thành toàn cho hắn. Nghe vậy, chú Sên Ca hài lòng gật đầu. Quả nhiên phụ nữ không thể nung chiều, một mực nung chiều chỉ khiến nàng ta đòi hỏi nhiều hơn. Mỹ Đỗ Toa quay người bay ra khỏi hòn đảo, chú Sên Ca sau lưng giang ra một đôi cánh đấu khí màu vàng óng, thiêu đốt những ngọn lửa vàng tí ti, rực rỡ và lộng lẫy. Đôi cánh vàng dương ra, chú Sên Ca theo sát phía sau, cùng Mỹ Đỗ Toa rời khỏi hòn đảo giữa hồ. Xuyên qua hành lang u tối và sâu thẳm, cuối cùng họ đến đại sảnh của thần điện. Trong đại sảnh, mấy xà nữ xinh đẹp đang hầu hạ Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy nữ vương nhà mình, vội vàng cung kính hành lễ. Khi họ nhìn thấy người đàn ông tộc người đi theo sau nữ vương, ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Các ngươi đi thông báo cho bốn vị trưởng lão, còn có các thủ lĩnh tám bộ lạc, nói với họ đến thần điện, bổn vương có chuyện quan trọng cần thương nghị. Vâng, nữ vương bệ hạ. Các thị nữ khom người đáp lại, rồi nhanh chóng rời khỏi thần điện, đi thông báo cho tứ đại trưởng lão và bát đại thủ lĩnh. Mỹ Đỗ Toa liếc mắt nhìn chú Sên Ca sau lưng, đôi môi đỏ khẽ mở, giọng nói lạnh nhạt. Các trưởng lão và các thủ lĩnh đến rồi, bổn vương sẽ thông báo cho họ chuyện ngươi và bổn vương thành hôn. Nhưng có một số thủ lĩnh có thể sẽ không vui lòng, sẽ gây khó dễ cho ngươi, bổn vương cũng sẽ không giúp ngươi. Đến lúc đó mất mặt thì đừng trách bổn vương. Chú Sên Ca lại lấy nụ cười đáp lại, ái thê không cần lo lắng, vi phu tự sẽ ứng phó. Mặc dù hắn chỉ vừa mới được nâng lên đấu hoàng, nhưng chỉ bằng mấy tên đấu vương kia mà muốn làm hắn mất mặt thì cũng quá coi thường hắn rồi. Trong đại sảnh thần điện, Mỹ Đỗ Toa nằm nghiêng trên bảo tọa, đôi mắt đẹp lấp lánh vẻ suy tư, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chú Sên Ca. Chú Sên Ca cảm nhận được ánh mắt của nàng, liền quay đầu lại mỉm cười với ái thê của mình. Hừ. Mỹ Đỗ Toa hừ lạnh một tiếng, chỉ muốn một tát chụp chết hắn. Một lúc sau, tứ đại trưởng lão và các thủ lĩnh tám bộ lạc của xà nhân tộc lần lượt kéo đến. Tham kiến nữ vương bệ hạ. Tám vị thủ lĩnh cùng nhau cúi người hành lễ trước Mỹ Đỗ Toa, trong khi tứ đại trưởng lão chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ tôn kính. Bốn vị trưởng lão này tuổi tác cao nhất, tu vi đều đã đạt đến đấu hoàng đỉnh phong, còn mạnh hơn gia hình thiên của Gia Mã đế quốc một chút. Vì tuổi già sức yếu, họ đã không còn khả năng tiến thêm bước nào nữa. Còn tám vị thủ lĩnh đều là cường giả đấu vương, mạnh nhất là Mặc Ba Tư, thủ lĩnh của Mặc Xà bộ lạc, tu vi đạt đến bát tinh đấu vương. Đều đến rồi. Đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa lướt qua các vị trưởng lão và thủ lĩnh, giọng nói thanh lãnh cao ngạo, tư thái lười biếng, nhưng từng giờ từng khắc vẫn toát ra uy nghiêm của một nữ vương. Chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến các thủ lĩnh cảm nhận được áp lực nhẹ. Đại trưởng lão chống cây gậy, nhẹ nhàng ho một tiếng, rồi chú ý đến chú Sên Ca đứng một bên, đôi mắt già nua vẫn đục thoáng qua vẻ nghi ngờ, người này là ai? Nàng mở miệng hỏi Mỹ Đỗ Toa, giọng nói có chút khó nghe, giống như đá cào qua kính, khiến người ta chỉ cảm thấy chói tai, vô cùng khó chịu. Không biết nữ vương bệ hạ đột nhiên gọi chúng tôi đến đây là có chuyện gì quan trọng sao? Các trưởng lão và thủ lĩnh khác cũng chú ý đến chú Sên Ca, đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong thần điện của nữ vương bệ hạ sao lại có tộc người? Mỹ Đỗ Toa chậm rãi đứng dậy, nàng nhìn về phía chú Sên Ca, tay ngọc khẽ giơ lên chỉ vào hắn, không hề úp mở, trực tiếp tuyên bố với các trưởng lão và thủ lĩnh, người này tên là chú Sên Ca, từ nay về sau, hắn chính là phu quân của bổn vương, ngày mai bổn vương sẽ cùng hắn thành thân. Cái gì? Nghe tin Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại muốn thành thân với một người tộc người, các trưởng lão và thủ lĩnh đều sững sờ, kinh ngạc vô cùng nhìn nữ vương của mình. Nữ vương bệ hạ, tôi không đồng ý. Thân phận người cao quý, sao có thể gả cho một tộc người hèn mọn? Người phản ứng dữ dội nhất là Mặc Ba Tư, hắn tại chỗ phản đối quyết định của Mỹ Đỗ Toa. Hắn đột nhiên nhìn về phía chú Sên Ca, đôi mắt rắn hình thoi tràn đầy sát ý, hận không thể đánh chết hắn tại chỗ. Hình xăm rắn đen trên hai cánh tay cường tráng của hắn như sống lại, phóng ra sát khí ngút trời, muốn nuốt chửng chú Sên Ca không còn một mảnh. Chú Sên Ca nhíu mày, trong mắt thoáng qua vẻ lạnh lẽo, cái miệng thật thiếu đòn. Mấy thủ lĩnh khác cũng đồng loạt lên tiếng phản đối. Trong khi tứ đại trưởng lão thì chọn cách quan sát. Họ biết Mỹ Đỗ Toa sẽ không vô duyên vô cớ muốn gả cho một người tộc người, trong đó chắc chắn có nguyên do. Mỹ Đỗ Toa còn chưa kịp mở miệng, chú Sên Ca đã bước lên trước một bước, lạnh lùng nói, không đồng ý à, chuyện này không phải do các ngươi quyết định, nữ vương của các ngươi đã nhận sính lễ của ta rồi. Các trưởng lão và thủ lĩnh nghe xong, đều nhìn nhau, sính lễ gì, sao họ không biết. Mỹ Đỗ Toa thấy vậy, cũng lên tiếng giải thích, nàng không thèm che giấu. Bổn vương đã nhận của hắn một viên phá tông đang làm sính lễ nhưng lời nàng còn chưa dứt, đã bị chú Sên Ca cắt ngang, giọng hắn ẩn chứa sự tức giận. Chỉnh lại một chút, viên phá tông đang của ta không phải là loại thông thường. Phá tông đang thông thường chỉ có thể nâng cao tỷ lệ đột phá đấu tông, còn viên của ta có thể giúp đấu hoàng đột phá đấu tông với tỷ lệ 100%, phẩm cấp cửu phẩm. Nếu xà nhân tộc các ngươi muốn trả lại sính lễ, cũng được, chỉ cần trả lại cho ta một viên phá tông đang hoàng mỹ y hệt là được. Nếu không thể... Vậy thì ngậm miệng lại cho lão tử. Một luồng khí thế đấu hoàng vô cùng mạnh mẽ đột nhiên từ trong cơ thể chú Sên Ca bộc phát. Thần văn thái dương trên trán hắn cũng theo đó nở rộ kim quang rực rỡ. Uy áp bao trùm khắp nơi, các đồ vật trang trí trong cung điện rung chuyển không ngừng, không khí cũng gợn lên từng con sóng, phát ra tiếng ầm ầm nặng nề như sông lớn cuồn cuộn nghiền ép về phía các trưởng lão và thủ lĩnh xà nhân tộc, chủ yếu nhắm vào Mặc Ba Tư. Không kịp phòng bị, Mặc Ba Tư bị uy áp đấu hoàng của chú Sên Ca trực tiếp trấn áp nằm rạp trên mặt đất. Chật vật không chịu nổi. Hắn một mặt kinh hãi nhìn chú Sên Ca, vạn lần không ngờ người tộc người trước mắt lại là một cường giả đấu hoàng. Tứ đại trưởng lão và các thủ lĩnh khác cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, trông chỉ mới 18, 19 tuổi mà đã là cường giả đấu hoàng. Mỹ Đỗ Toa thấy chú Sên Ca đột nhiên nổi giận, có chút không vui, tay ngọc khẽ vung, muốn xua tan uy áp của hắn, nhưng không ngờ lại gặp phải trở ngại. Trong uy áp của hắn, còn kèm theo một luồng thần uy không rõ nguồn gốc, quang minh thần thánh, chí cao vô thượng. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng cũng không phải là thứ Mỹ Đỗ Toa có thể chống lại. Nhìn Mặc Ba Tư đang nằm dưới đất, gương mặt xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa hơi trầm xuống. Dù sao cũng là thuộc hạ của mình, bị trấn áp như vậy ngay trước mặt nàng, cũng quá không nể mặt nàng rồi. Nàng lập tức khẽ quát, chú Sên Ca, đủ rồi. Hừ. Mỹ Đỗ Toa, bảo thuộc hạ của ngươi quản cho tốt cái miệng của mình, nếu có lần sau, ta không ngại thay ngươi xử tử hắn. Chú Sên Ca nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, tán đi uy áp của mình. Áp lực trên lưng biến mất, Mặc Ba Tư từ dưới đất bò dậy, sắc mặt cực kỳ âm trầm, lườm chú Sên Ca. Toàn thân hắn phun trào đấu khí màu xanh đậm, uy áp của đấu vương đỉnh phong từng bước tăng lên, hình xăm rắn trên tay càng thêm hung tợn, sát khí ngút trời. Mặt đất dưới chân hắn nứt ra từng vết, như muốn liều mạng với chú Senka. Dám để hắn mất mặt lớn như vậy trước mặt nữ vương, Mạc Ba Tư bây giờ chỉ muốn giết chết chú Senka tại chỗ để rửa sạch nỗi nhục này. Mỹ Đỗ Toa lạnh giọng quát, Mạc Ba Tư, bình tĩnh lại cho bổn vương. Bị nữ vương mình thầm yêu quát nạt, Mạc Ba Tư không cam tâm, nhưng cũng chẳng dám phản kháng, đành cắn răng nuốt nỗi nhục vào lòng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm chú Senka, đầy sát khí và lửa giận. Đáng tiếc hắn không đủ mạnh, không đạt đến trình độ dùng ánh mắt giết người. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm chú Senka, khó trách nữ vương nhà mình có thể thuận lợi đột phá đấu tông, ra là đã dùng một viên phá tông đan siêu phẩm. Về chuyện cửu phẩm mà chú Senka nói, bà vẫn không tin. Mặc dù một số luyện dược sư cao cấp có thể luyện chế ra đan dược siêu phẩm cao hơn phẩm giai vốn có, nhưng để luyện lục phẩm phá tông đan thành cửu phẩm, e rằng ngay cả luyện dược sư cửu phẩm cũng không làm được, trừ phi là đế phẩm luyện dược sư trong truyền thuyết. Nhưng những thứ này đều không quan trọng. Đã người tộc người trước mắt có thể lấy ra phá tông đan siêu phẩm, tuổi còn trẻ đã đạt đến đấu hoàng, xuất thân chắc chắn phi phàm, e rằng là đến từ những đại thế lực ở Trung Châu. Nếu kết thông gia, xà nhân tộc sẽ tương đương với việc có một chỗ dựa lớn. Vì sự phát triển của xà nhân tộc, ngay cả nữ vương cũng phải hy sinh, huống hồ đây là do chính Mỹ Đỗ Toa đồng ý. Đại trưởng lão lập tức mở miệng hỏi Mỹ Đỗ Toa, nữ vương, đã đây là quyết định của người, chúng tôi cũng không tiện phản đối. Vậy không biết hôn lễ cần chuẩn bị những gì? Có cần thông báo cho các thế lực khác không? Thấy đại trưởng lão không phản đối việc nữ vương nhà mình gả cho một người tộc người, ba vị trưởng lão khác cũng không nói gì thêm. Tứ đại trưởng lão cùng chung một lòng, có một người lên tiếng quyết định là đủ. Còn các thủ lĩnh thì có chút sốt ruột, đặc biệt là Mạc Ba Tư, hắn là người không muốn Mỹ Đỗ Toa nữ vương gả cho người khác nhất. Mạc Ba Tư định tiếp tục phản đối, nào ngờ ba vị trưởng lão còn lại lập tức dùng ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn về phía hắn. Hắn lập tức cảm thấy áp lực trên lưng đột nhiên tăng lên, miệng há ra, nhưng lại không nói nên lời. Hắn biết, đây là các trưởng lão đang cảnh cáo hắn, bảo hắn đừng nói nhiều. Medusa nghe thấy đại trưởng lão hỏi thì liếc mắt nhìn chú ý Senka. Vốn dĩ, nàng triệu tập các trưởng lão và thủ lĩnh đến là để xem hắn bẻ mặt, nhưng nàng nào ngờ hắn lại mạnh mẽ đến thế. Chỉ một lời không hợp đã trấn áp Mạc Ba Tư, tiện thể uy hiếp luôn các thủ lĩnh khác. Đương nhiên, đối mặt với cường giả đấu hoàng, đám đấu vương như Mạc Ba Tư hay Viêm Thứ chẳng thể nào làm khó được hắn, nhưng điều khiến Medusa kinh ngạc là tại sao đại trưởng lão lại đồng ý chuyện này. Medusa nhìn đại trưởng lão, giọng nhàn nhạt đáp lại, bản vương cũng không muốn mời người của thế lực khác đến, hôn lễ cứ cử hành vào ngày mai. Hả? Đại trưởng lão nghe vậy, mơ hồ cảm nhận được sự gấp gáp trong giọng nói của Medusa, dường như nàng đang rất nóng lòng cử hành hôn lễ. Nếu đã vậy, không biết sính lễ của các hạ đã chuẩn bị xong chưa? Đại trưởng lão nhìn về phía chú ý Senka, gương mặt già nua khô héo nở một nụ cười khó coi rồi hỏi. Chú ý Senka gật đầu, tất nhiên là đã chuẩn bị xong. Nữ vương của các người cũng đã xem qua rồi. Chỉ cần ta và Medusa nữ vương thành hôn động phòng, sính lễ này ta sẽ giao cho nàng. Nghe hắn nói vậy, đại trưởng lão liền hiểu ra. Chẳng trách nữ vương nhà mình lại vội vã muốn thành thân như vậy, xem ra sính lễ mà người trước mắt đưa ra đã khiến nữ vương rất động lòng. Sính lễ có thể khiến Medusa nữ vương phải gấp gáp như thế cũng làm đại trưởng lão dấy lên lòng hiếu kỳ, nhưng bà cũng không tiện hỏi nhiều. Nếu đã như vậy, lão thân xin chúc mừng nữ vương tìm được lang quân như ý. Hôn lễ sẽ được xà nhân tộc chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên, trước đó nữ vương và vương phu không được gặp mặt, hy vọng vương phu có thể tuân thủ quy định của tộc ta. Hôn lễ còn chưa kết, đại trưởng lão đã đổi giọng gọi chú ý Senka là vương phu. Điều này khiến chú ý Senka rất hài lòng, còn Medusa lại có chút không vui. Mới thế đã gọi là gì rồi? Vậy thì phiền phức tiền bối rồi. Vãn bối có một viên phá tông đan cực phẩm. Tuy không bằng loại hoàng mỹ nhưng có thể tăng 7 thành tỷ lệ cho đấu hoàng đột phá đến đấu tông, hy vọng tiền bối nhận lấy. Chú ý Senka vừa nói, trong tay hắn bỗng xuất hiện một hộp đan. Hắn mở ra, để lộ viên phá tông đan cực phẩm bên trong, đan văn lượn lờ, đan hương ngào ngạt. Đây là vật phẩm hắn đã bỏ ra 50.000 điểm bản nguyên để đổi trong. Thương thành. Hắn lấy ra viên phá tông đan cực phẩm này cho đại trưởng lão là tuân theo sách lược vừa đấm vừa xoa, ân uy kết hợp để mua chuộc bà. Tứ đại trưởng lão vừa thấy viên phá tông đan cực phẩm trong tay chú ý Senka, đặc biệt khi nghe nói nó có thể giúp tăng 7 thành tỷ lệ đột phá đấu tông, ánh mắt họ liền sáng rực. Họ đã kẹt ở đấu hoàng đỉnh phong nhiều năm, mãi không thể đột phá lên đấu tông, thọ nguyên cũng chẳng còn nhiều. Nếu không đột phá được nữa, e rằng chỉ hơn 10 năm nữa là sẽ vẫn lạc. Đại trưởng lão dù ngoài mặt không có nhiều thay đổi, nhưng trong lòng đã mừng như hoa nở. Vương phu ra tay thật hào phóng. Xà nhân tộc có được vương phu thế này quả là phúc lớn. Các thủ lĩnh xà nhân khác cũng đồng loạt lộ vẻ kinh ngạc. Loại đan dược cao cấp khó cầu này mà hắn lại dễ dàng lấy ra như vậy, rốt cuộc tên người này có lai lịch gì? đại trưởng lão dùng tốc độ nhanh nhất đời mình, nhận lấy viên phá tông đan cực phẩm từ tay chú ý Senka, đồng thời cam đoan với hắn, đa tạ vương phu, hôn lễ của ngài và nữ vương, lão thân nhất định sẽ tổ chức thật linh đình, sẽ không để ngài thất vọng. Chú ý Senka cười gật đầu, vậy thì phiền tiền bối rồi. Medusa nhìn chú ý Senka đang cười tủm tỉm, vầng trán trắng như tuyết của nàng nổi lên gân xanh. Tên khốn này, thật muốn một chưởng đập chết hắn. Còn cả đại trưởng lão nữa, chỉ vì một viên phá tông đan mà bán đứng nàng nhanh như vậy, thật quá đáng. Nhưng ngay giây tiếp theo, chuyện còn tức hơn đã xảy ra. Chú ý Senka hơi nghiêng đầu nhìn Medusa xinh đẹp tuyệt trần, yêu diễm quyến rũ, treo chọc hỏi, ái thê, ngày mai cử hành hôn lễ, không biết nha hoàng hồi môn của nàng là ai vậy? Chú ý Senka, ngươi có ý gì? Medusa nghe đến hai chữ nha hoàng hồi môn thì lập tức nổi giận. Nghe ý hắn là cưới nàng vẫn chưa đủ, còn muốn có thêm vài thiếp thất nữa đúng không? Đại trưởng lão thấy Medusa và chú ý Senka nảy sinh mâu thuẫn, vội muốn đứng ra hòa giải. Không thể để vị vương phu hào phóng này bỏ đi được, như vậy xà nhân tộc sẽ tổn thất lớn. Đại trưởng lão, ở đây không có phần bà nói chuyện. Medusa quay đầu trừng mắt nhìn đại trưởng lão, khí thế đấu tông bùng nổ, ép bà lùi lại. Các trưởng lão khác vội vàng tiến lên đỡ lấy đại trưởng lão. Mặt ba tư thấy nữ vương nổi giận với chú ý Senka, trong lòng mừng thầm, còn các thủ lĩnh khác thì chọn đứng xem. Medusa lại quay sang nhìn chú ý Senka, gương mặt yêu diễm lạnh như băng, vô cùng tức giận. Bản vương còn chưa xuất giá, ngươi đã nghĩ đến chuyện nạp thiếp. Quá không coi bản vương ra gì. Đối mặt với Medusa đang nổi cơn tam bành, chú ý Senka lên tiếng trấn an, ái thê bình tĩnh, vi phu chỉ sợ sau này nàng vất vả, nên mới nghĩ đến chuyện nạp nha hoàng hồi môn của nàng làm thiếp để san sẻ gánh nặng. Dù là thiếp thất, ta cũng sẽ đưa ra sính lễ khiến ái thê hài lòng. Vừa nghe đến sính lễ, cơn giận đang bốc lên của Medusa bỗng khựng lại, nàng lộ vẻ đăm chiêu. Chủ yếu là vì sính lễ chú ý Senka đưa ra quá hậu hĩnh, nếu có thể có thêm một ít, cho hắn nạp một người thiếp cũng không phải là không thể. Đến lúc đó cứ để thiếp thất động phòng với hắn, nàng cũng không cần phải tự mình ra trận. Chỉ là nàng không biết nên chọn ai làm nha hoàng hồi môn, đội trưởng đội thân vệ của nàng, Hoa Xà Nhi. Hay là chú ý Senka thì lại nhìn về phía Nguyệt Mị trong số 8 đại thủ lĩnh. Dù không xinh đẹp tuyệt trần như Medusa, nhưng nàng cũng là một mỹ nhân quyến rũ hiếm có, ngũ quan tinh xảo, thân hình thuộc hàng tuyệt phẩm, đầy đặn gợi cảm, trước sau lồi lõm. Thân hình yêu kiều như rắn nước uốn lượn, mỗi cử động đều tràn ngập dụ hoặc, chiếc đuôi rắn lộng lẫy khẽ lay động trên mặt đất, tỏa ra một sức hút kỳ lạ. Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm Nguyệt Mị, Medusa hừ lạnh một tiếng, xem ra tên này đã có lựa chọn. Nạp thiếp chỉ là ý tưởng chợt nảy ra của chú ý Senka. Hắn nghĩ, lần đầu tiên cưới vợ, hệ thống đã thưởng siêu cấp bội số, vậy lần đầu tiên nạp thiếp thì sao? Có phải cũng sẽ được thưởng siêu cấp bội số không? Với ý nghĩ này, chú ý Senka quyết định thử một lần. Nguyệt Mị cũng nhận ra ánh mắt của vương phu, trong lòng thầm kêu không ổn. Chẳng lẽ vương phu đã nhìn trúng nàng, muốn nạp nàng làm thiếp? Vậy chẳng phải là nàng đang tranh giành đàn ông với nữ vương sao? Nguyệt Mị. Giọng nói cao ngạo và uy nghiêm của nữ vương vang lên, dọa Nguyệt Mị vội vàng cúi đầu. Có thuộc hạ, nữ vương. Medusa nói, hôn lễ ngày mai, ngươi và Hoa Xà Nhi sẽ là nha hoàng hồi môn của bản vương, cùng bản vương xuất giá. Nạp một người thiếp là nạp hai người cũng là nạp. Dù sao cả hai đều là thuộc hạ của nàng, đến lúc đó còn có thể nhận được hai phần sính lễ. Nghĩ như vậy, tâm trạng của Medusa lập tức tốt lên. Bản vương mới không thèm để ý đến gã đàn ông nào, chỉ cần sính lễ thôi. Ngược lại là Nguyệt Mị, nghe nữ vương nhà mình lại bảo nàng và Hoa Xà Nhi cùng theo xuất giá, nàng bỗng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng đây là mệnh lệnh của nữ vương, Nguyệt Mị cũng không dám trái lời. Vâng, Nguyệt Mị tuân lệnh nữ vương. Mà trong đám thủ lĩnh, Viêm Thứ và Hoa Xà Vương nghe tin người phụ nữ mình ái mộ và em gái mình sắp làm thiếp cho vương phu, sắc mặt đều có chút khó coi. Nhưng đây là mệnh lệnh của nữ vương, họ không thể phản đối. Chỉ là ánh mắt họ nhìn chú ý Senka không còn mấy thiện cảm. Thời gian tổ chức hôn lễ của Medusa được định vào ngày mai, có thể nói là vô cùng gấp gáp. Ngoại trừ Nguyệt Mị được giữ lại bên cạnh Medusa với tư cách là nha hoàng hồi môn, tứ đại trưởng lão và các thủ lĩnh khác đều vội vã hành động. Có viên phá tông đan cực phẩm làm hậu thuẫn, đại trưởng lão tự nhiên toàn tâm toàn ý lo liệu hôn sự. Cả thần điện thành dưới sự điều hành của bà đều bắt đầu vận hành. Dù chỉ có một ngày để chuẩn bị, bà cũng quyết tâm phải tổ chức thật linh đình, thật vẻ vang. Bảy đại thủ lĩnh sau khi trở về bộ lạc của mình cũng bắt đầu chuẩn bị lễ vật. Nữ vương của họ thành thân, dù một vài thủ lĩnh không muốn, nhưng lễ vật cần dâng lên cũng không dám qua loa. Tin tức Medusa nữ vương sắp thành thân nhanh chóng lan truyền từ thần điện thành đến khắp các bộ lạc lớn nhỏ của xà nhân tộc. Vô số xà nhân cảm thấy kinh ngạc, đều bàn tán xem vương phu là ai, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn lễ vật của mình, dâng lên những bảo vật quý giá nhất để chúc phúc cho hôn lễ của nữ vương. Theo quy định của xà nhân tộc, trước khi thành thân, nữ vương và vương phu không được gặp mặt. Chú ý sinh ca được sắp xếp ở trong một cung điện, có Nguyệt Mị theo hầu bên cạnh, bất cứ nhu cầu gì đều có thể sai bảo nàng. Nhìn các hộ vệ xà nhân và xà nữ bận rộn bên ngoài điện, chú ý sinh ca lại có chút mong chờ hôn lễ với Medusa vào ngày mai. Dù thời gian gấp gáp, nhưng với hiệu suất của xà nhân tộc, hẳn là sẽ không làm hắn thất vọng. Hắn nghiêng đầu nhìn Nguyệt Mị đang canh giữ ở cửa, cất tiếng gọi nàng vào. Vương phu, không biết ngài gọi thiếp có chuyện gì? Nguyệt Mị cung kính hỏi chú ý sinh ca. Chưa nói đối phương là hôn phu của nữ vương, chỉ riêng thân phận cường giả đấu hoàng cũng đủ khiến nàng tôn kính. Chú ý sinh ca nhìn xà nữ xinh đẹp quyến rũ, trưởng thành đầy đặn trước mặt, nở một nụ cười nhạt với nàng, giọng nói ấm áp như nắng xuân. Hẳn là Nguyệt Mị thủ lĩnh đã biết nữ vương của ngươi để ngươi làm nha hoàng hồi môn gả cho ta. Không biết Nguyệt Mị thủ lĩnh có ý kiến gì khác không, có nguyện ý làm thiếp của ta không? Đối mặt với câu hỏi của hắn, về mặt chủ quan, Nguyệt Mị không muốn. Nhưng nữ vương đã lên tiếng, hơn nữa không chỉ có mình nàng, ngay cả đội trưởng đội thân vệ của nữ vương cũng cùng đi hồi môn, nàng tự nhiên không dám có ý kiến gì khác. Nguyệt Mị mỉm cười quyến rũ, dịu dàng nói, nếu là quyết định của nữ vương, Nguyệt Mị tự nhiên tuân theo, chỉ cần vương phu không chê bai thân phận thấp hèn này của Nguyệt Mị là được. Cùng lúc đó, trong đầu chú ý sinh ca vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Đinh phát hiện Mị xà thủ lĩnh Nguyệt Mị đồng ý gả cho ký chủ làm thiếp, xin hỏi ký chủ có đồng ý nạp nàng làm thiếp không? Chú ý sinh ca nói, đương nhiên sẽ không chê bai. Đinh khế ước nhân duyên bắt đầu ký kết. Đinh ký kết hoàn thành, chúc mừng ký chủ nạp được một lương thiếp. Vì ký chủ lần đầu nạp thiếp, ban thưởng siêu cấp bội số. Đinh chúc mừng ký chủ nhận được đế cấp công pháp cửu diệu đốt thế sách, 10 vạn điểm bản nguyên, 5 lần rút thưởng huyền cấp. Đinh xính lễ đã phát, bản nguyên cửu u địa minh mãn, thiên giai hạ cấp công pháp vạn xà phệ linh quyết, một viên đấu linh đan cực phẩm, một viên phá hoàng đan cực phẩm, một viên hóa hình đan. Nghe xong thông báo của hệ thống, chú ý sinh ca thoáng chút tiếc nuối. Nguyệt Mị chỉ là một lương thiếp, nếu là một quý thiếp, hẳn là phần thưởng sẽ còn cao hơn. Nguyệt Mị cũng cảm nhận được khế ước nhân duyên được ký kết trong cơ thể mình, đôi mắt rắn hình thoi lộ vẻ kinh ngạc. Nàng có chút khó tin nhìn chú ý sinh ca, chuyện gì thế này? Chú ý sinh ca thấy Nguyệt Mị kinh ngạc như vậy, liền giải thích, không cần ngạc nhiên, nữ vương của ngươi và ta cũng có khế ước nhân duyên. Ngươi có thể hiểu nó như giấy đăng ký kết hôn. À xin lỗi, quên mất ở chỗ các ngươi không có thứ này, ngươi cứ hiểu nó là một loại cam kết, có lợi cho cả ngươi và ta. Nếu ngươi đã là thiếp thất của ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Sính lễ của ngươi đợi sau khi thành thân ta sẽ giao cho nữ vương, nàng sẽ chuyển lại cho ngươi. Viên hóa hình đan này tạm thời đưa cho ngươi trước. Nói xong, chú ý sinh ca lấy ra một viên hóa hình đan, đưa cho Nguyệt Mị vẫn còn đang kinh ngạc. Còn các sính lễ khác, đợi sau khi thành thân, hắn sẽ theo giao ước mà đưa hết cho Medusa. Một lúc sau, Nguyệt Mị nhận lấy viên hóa hình đan, đầu óc có chút rối loạn. Nàng cần phải báo cáo chuyện này cho Medusa nữ vương. Sau khi cáo lui với chú ý sinh ca, nàng liền uốn lượn thân rắn yêu kiều rời khỏi cung điện. Chú ý sinh ca biết nàng đi tìm Medusa nên cũng không ngăn cản, mà lấy ra một miếng ngọc giản màu vàng đỏ từ không gian hệ thống. Đây chính là đế cấp công pháp cửu diệu đốt thế sách. Hắn vận dụng linh hồn lực bao bọc lấy ngọc giản, đọc lấy kinh văn của cửu diệu đốt thế sách. Một lúc lâu sau, chú ý sinh ca thu hồi linh hồn lực, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Bộ đế cấp công pháp này có chút tương đồng với phần quyết. Phần quyết cần phải hấp thu dị hỏa, từng bước tiến hóa từ hoàng giai hạ cấp lên đế cấp. Còn cửu diệu đốt thế sách lại bá đạo hơn phần quyết, không cần nạp linh chứa dị hỏa mà trực tiếp luyện hóa dị hỏa, diễn hóa thành thần dương đốt thế. Mỗi khi có thêm một phần thần dương, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên gấp bội. Hơn nữa, dù không chủ động tu luyện, thần dương cũng sẽ tự vận chuyển trong cơ thể, dẫn dắt, hấp thu và luyện hóa thiên địa nguyên khí, chuyển thành đấu khí. Khi công pháp đại thành, điều động chính phần thần dương dị hỏa, có thể đốt cháy trời đất, luyện hóa vạn vật. Chú ý sinh ca cực kỳ hài lòng với bộ đế cấp công pháp này, kết hợp với cửu dương thiên quyết lại càng hoàn mỹ. Hơn nữa, thái dương thánh thể của hắn tự sinh thần dương, hít thở cũng là tu luyện, giờ lại thêm cửu diệu đốt thế sách hỗ trợ, sau này tu luyện e rằng dễ như ăn uống. Vừa hay trong sa mạc tháp qua nhĩ có một đóa thanh liên địa tâm hỏa, đợi sau khi kết hôn, hắn sẽ rủ ái thê cùng đi hái. Hắn khoanh chân ngồi trên giường, dựa theo miêu tả của cửu diệu đốt thế sách, tay kết dương ấn, thái dương đấu khí trong cơ thể vận chuyển, rồi tiến vào trạng thái tu luyện. Ở một nơi khác, trong cung điện của nữ vương. Medusa nghe xong báo cáo của Nguyệt Mị, trong mắt thoáng tia kinh ngạc, nàng không ngờ Nguyệt Mị cũng bị ký kết khế ước nhân duyên. ngươi đã nói gì với hắn không? Nguyệt Mị nghe vậy, hồi tưởng lại một lúc rồi thuật lại cuộc đối thoại của mình với chú ý sinh ca cho Medusa nữ vương nghe. Medusa nghe xong, cẩn thận nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với chú ý sinh ca, tìm kiếm điểm chung. Một lát sau, nàng dần hiểu ra tại sao chú ý sinh ca có thể ký kết khế ước nhân duyên với các nàng. Khi họ đồng ý gả cho chú ý sinh ca làm vợ làm thiếp, đã kích hoạt một loại quy tắc nào đó, từ đó ký kết khế ước. Thật sự là khó lòng phòng bị. Medusa càng thêm tò mò về lai lịch của chú ý sinh ca. Hắn đột nhiên xuất hiện trên đảo nhỏ của nàng, có thể phản đòn công kích của nàng gấp bội, còn sở hữu bích xà tam hoa đồng, tiện tay lấy ra được đan dược siêu phẩm cao gia như phá tông đan hoàng mỹ, lại còn có bản nguyên cửu thải thôn thiên mãn, đế cấp công pháp. Chỉ một tháng đã từ một người thường không có tu vi đạt đến đấu hoàng. Rốt cuộc trên người gã này cất giấu bí mật gì? Nguyệt Mị, chuyện khế ước nhân duyên không được nói cho người khác biết. Còn phía Hoa Xà Nhi, ngươi bảo nàng cũng đến chỗ vương phu một chuyến. Medusa dặn dò Nguyệt Mị. Đã Hoa Xà Nhi cũng là nha hoàng hồi môn do nàng chỉ định, tự nhiên không thể ngoại lệ. Khế ước nhân duyên các nàng đều đã ký, thì Hoa Xà Nhi cũng phải ký. Đúng rồi, vương phu có cho ngươi sính lễ không? Nguyệt Mị gật đầu rồi lại lắc đầu, lấy ra viên hóa hình đan mà chú ý sinh ca cho nàng, hai tay dâng lên cho Medusa. Vương phu cho thiếp một viên hóa hình đan, ngài ấy nói các sính lễ khác đợi sau khi thành thân sẽ giao cho nữ vương. Viên hóa hình đan này tối nay ngươi cứ dùng đi, dù sao vương phu cũng là nhân tộc. Medusa nhìn viên hóa hình đan, tự nhiên hiểu được dụng ý bên trong. Dù sao chú ý sinh ca cũng là nhân tộc, tuy hình dạng xà nhân đối với nhân tộc cũng có thể dùng được, nhưng có chút phiền phức, vẫn là dùng hình dạng nhân tộc thì hơn. Vâng, nữ vương. Nguyệt Mị cung kính gật đầu, quay người uống lượng thân rắn yêu kiều rời đi. Medusa nhìn chiếc đuôi rắn đỏ tươi của mình, như có điều suy nghĩ. Vô số tia nắng từ trên trời rọi xuống, bao phủ cung điện của chú ý sinh ca, rực rỡ chói lòa. Trong cung điện, kim diễm nóng bỏng bùng cháy quanh người chú ý sinh ca, mái tóc 3000 sợi tung bay như những sợi xích của Thái Dương thần. Thần văn nơi mi tâm tỏa ra những gợn sóng màu vàng, một vầng thần dương màu vàng hiện lên sau lưng hắn, rực rỡ chói mắt, thần thánh cao quý, tôn lên dáng người của hắn. Khí thế chí dương chí thánh lan tỏa, tựa như một vị thiếu niên thần linh. Một lúc lâu sau, thần dương biến mất, kim diễm tắt liệm, chú ý sinh ca từ từ mở mắt, một tia kim quang rực rỡ lóe lên, theo sau là vẻ mặt hài lòng. Không hổ là Thái Dương thánh thể, quả nhiên mạnh mẽ. Chú ý sinh ca cảm thán một tiếng. Thể chất đỉnh cao của thế giới già thiên kết hợp với công pháp đế cấp của thế giới đấu phá, chỉ mới tu luyện lần đầu đã giúp hắn tiến bộ không ít. Cứ theo tốc độ này, e rằng chưa đầy một tháng, hắn có thể đột phá đến nhị tinh đấu hoàng. Chú ý sinh ca mở hệ thống, sử dụng hết 5 lần rút thưởng huyền cấp từ phần thưởng nạp Nguyệt Mị làm thiếp. Đinh, rút thưởng hoàn tất. Chúc mừng ký chủ nhận được một viên hoàng cực đan cực phẩm. Đinh, rút thưởng hoàn tất. Chúc mừng ký chủ nhận được động thiên pháp bảo Trần Ca Ấm. Đinh, rút thưởng hoàn tất. Chúc mừng ký chủ nhận được địa giai hạ cấp đấu kỹ đại đốt dương chưởng. Đinh, rút thưởng hoàn tất. Chúc mừng ký chủ nhận được một bản bút ký của luyện dược sư lục phẩm. Đinh, rút thưởng hoàn tất. Chúc mừng ký chủ nhận được 100 đôi Balenciaga. Hoan đã. Hình như có thứ gì đó kỳ lạ lọt vào thì phải. Chú ý sinh ca nghe thấy vật phẩm nhận được từ lần rút cuối cùng, mặt lộ vẻ kinh ngạc. 100 đôi Balenciaga. Hệ thống có nhầm không vậy, mình dùng sao cho hết? Vương phu. Một tiếng gọi từ ngoài điện vang lên, chú ý sinh ca hoàng hồn, cho người bên ngoài vào. Nghe vậy, Nguyệt Mị dẫn theo một xà nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ gợn sóng lớn, uốn lượn đuôi rắn bơi vào cung điện. Chú ý sinh ca nhìn về phía Hoa Xà Nhi, dung mạo không hề thua kém Nguyệt Mị. Dù không có vẻ quyến rũ của Nguyệt Mị, nàng lại toát lên vài phần anh khí, mặc giáp ngực màu đỏ, chiếc áo lưới màu đen bao phủ cặp quả căng tròn của nàng. Thân hình còn nở nang hơn Nguyệt Mị không ít, vòng hông to lớn, đúng chuẩn một mỹ nhân xà đầy đặn. Ra mắt vương phu. Hoa Xà Nhi cúi người hành lễ với chú ý sinh ca, đôi mắt đẹp lộ ra vài phần tò mò. Khi biết mình và Nguyệt Mị cùng được nữ vương chỉ định làm nha hoàng hồi môn, gả cho vương phu làm thiếp, nàng vẫn có chút kinh ngạc. Nhưng nếu đó là quyết định của nữ vương, nàng tự nhiên sẽ không phản đối. Trên đường đến đây, Nguyệt Mị đã nói với nàng rằng vương phu sẽ hỏi nàng có bằng lòng làm thiếp thất không, và dặn nàng phải đồng ý, chuyện xảy ra sau đó, bất kể là ai cũng không được nói cho người khác biết, hơn nữa còn nhấn mạnh đây là mệnh lệnh của nữ vương. Nguyệt Mị tỏ rõ thái độ, lão nương đã xuống nước rồi, ngươi cũng đừng mong thoát. Hoa Xà Nhi sau khi chào hỏi xong, liền chờ chú ý sinh ca hỏi. Thủ tục vẫn phải làm cho đủ. Sau một hồi hỏi han, Hoa Xà Nhi cũng thuận lợi bị chú ý sinh ca đánh dấu. Đinh, chúc mừng ký chủ nạp một bần thiếp. Ban thưởng, 1.000.000 điểm bản nguyên, một lần rút thưởng huyền cấp. Đinh Sính Lễ đã phát, huyền giai cao cấp đấu kỹ cùng xà linh vũ, một viên đấu linh đan cực phẩm, một viên hóa hình đan. Bần thiếp sao? Chú ý Sên Ca nghe xong thông báo của hệ thống, dần hiểu ra 5 cấp bậc đánh giá của hệ thống. Cưới vợ nạp thiếp. Medusa là chính thê, vì nàng là nữ chính trong đấu phá, khí vận thâm hậu, lại còn dễ sinh nở. Nguyệt Mị là lương thiếp, vì nàng là thủ lĩnh Mị xà bộ lạc của xà nhân tộc, trong nguyên tác cũng từng xuất hiện vài lần, mang một chút khí vận mỏng manh. Còn Hoa Xà Nhi, dù nàng là đội trưởng đội thân vệ của Medusa, nhưng trong nguyên tác chỉ xuất hiện một lần, khí vận ít đến đáng thương, gần như không có, nên chỉ là một bần thiếp. Không còn sự gia trì của siêu cấp bội số, phần thưởng và sính lễ hệ thống cho cũng ít đến đáng thương. Hoa Xà Nhi cảm nhận được khế ước nhân duyên trong cơ thể, quay đầu nhìn về phía Nguyệt Mị, giờ nàng đã hiểu tại sao trên đường đi Nguyệt Mị lại nói với nàng những lời đó. Chú ý Sên Ca lấy ra hóa hình đang đưa cho Hoa Xà Nhi, còn những chuyện khác thì giao cho Nguyệt Mị, nàng sẽ giải thích rõ ràng. Các ngươi lui ra trước đi. Vâng, Vương Phu. Cả hai đồng thanh đáp. Hoa Xà Nhi nhận lấy hóa hình đan, cùng Nguyệt Mị rời khỏi cung điện. Lại có thêm một lần rút thưởng huyền cấp, chú ý Sên Ca liền sử dụng nó. Đinh rút thưởng hoàn tất. Chúc mừng ký chủ nhận được, Hắc Ngục Phệ Hồn Mãn ấu thể. Hắc Ngục Phệ Hồn Mãn. Nghe thấy cái tên này, chú ý Sên Ca lại có chút hứng thú. Một luồng sáng u ám lóe lên, một con hắc mãn dài hơn 4 mét xuất hiện trước mặt hắn. Đầu tam giác điển hình, đôi mắt trắng màu và nhạt lộ ra vẻ hung ác đầy nhân tính. Trên trán có một chiếc sừng độc màu đen, đầy hoa văn xoắn ốc, lưu chuyển những tia sáng lạ, sắc bén cứng cỏi. Miệng mãn khẽ mở, để lộ cặp răng nanh nọc độc đáng sợ. Lưỡi rắn màu vàng nhạt thè ra. Thân mãn thon dài, toàn thân vảy đen như mực, tựa như hắc kim không thể phá vỡ. Những đường vân huyền ảo màu vàng nhạt dày đặc trên thân mãn, lấp lánh kim quang kỳ dị, tỏa ra một luồng lực thôn phệ đáng sợ. Nguyên khí trong trời đất bị dẫn dắt như thể đổ dồn vào cơ thể nó. Trên lưng nó là một đôi cánh thịt màu vàng sẫm, trên đó khắc những phù văn kỳ dị, tỏa sáng rực rỡ, vô cùng thần dị. Sau này nếu bồi dưỡng tốt, cũng là một tọa kỵ phi hành không tồi. Đồng thời, thông tin về Hắc Ngục Phệ Hồn Mãn cũng truyền vào đầu chú ý Sên Ca. Hắc Ngục Phệ Hồn Mãn là một dị chủng của loài rắn, thiên phú mạnh mẽ, lấy việc thôn phệ linh hồn làm chất dinh dưỡng để trưởng thành, khi trưởng thành có thể đạt tới thất giai. Con Hắc Ngục Phệ Hồn Mãn ấu thể này chỉ mới ngũ giai, tương đương với đấu vương của nhân tộc. Không tệ. Chú ý Sên Ca hài lòng gật đầu, đưa tay chạm vào Hắc Ngục Phệ Hồn Mãn. Nó cũng rất khôn khéo đưa đầu đến trước tay hắn, tùy ý hắn vuốt ve. Chú ý Sên Ca không chọn dùng bích xà tam hoa đồng để khống chế Hắc Ngục Phệ Hồn Mãn. Một con ma thú cấp 5 cũng không giúp tu vi của hắn tăng lên được bao nhiêu, đặt trong đồng tử không gian còn có thể bị hút tu vi. Có thể tưởng tượng được tổn thương lớn đến mức nào đối với một con xà ấu thể đang trong giai đoạn phát triển. Một chiếc ấm ngọc nhỏ được điêu khắc tinh xảo với hoa văn mây xuất hiện trong tay hắn. Một luồng hấp lực từ miệng ấm tỏa ra, Hắc Ngục Phệ Hồn Mãn liền bị thu vào bên trong trần ca ấm. Tiểu tử, cứ ở trong này trước đi, đợi gia chủ của ngươi thành thân xong sẽ đưa ngươi ra ngoài chơi. Chú ý Sên Ca vỗ vỗ trần ca ấm, treo nó bên hông, sau đó viên hoàng cực đan cực phẩm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Viên đan dược tròn trịa như ngọc, trên đó lượn lờ đan văn, đan hương kỳ dị lan tỏa, khiến người ta ngửi thấy liền cảm thấy đấu khí trong cơ thể sôi trào, khó mà kiềm chế. Hoàng cực đan là đan dược lục phẩm đỉnh cấp, có hai tác dụng chính, một là giúp đấu hoàng tăng 1-2 sao tu vi trong thời gian ngắn, hai là rắn chắc luyện cốt, rèn luyện thân thể. Mà viên hoàng cực đan cực phẩm do hệ thống sản xuất này đã vượt qua ngưỡng lục phẩm, đạt đến thất phẩm, hơn nữa có thể giúp đấu hoàng tăng 3 sao tu vi, dược hiệu mạnh mẽ, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Chú ý Sên Ca nhìn viên hoàng cực đan cực phẩm rồi rơi vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ nên ăn bây giờ, hay là đợi đến khi đạt đến thất tinh đấu hoàng rồi mới dùng, để trực tiếp lên đến đấu hoàng đỉnh phong. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, chú ý Sên Ca quyết định dùng ngay bây giờ. Với tư chất của Thái Dương Thánh Thể, mạnh hơn cả huyết mạch đấu đế, hoàn toàn không tồn tại cái gọi là bình cảnh tu luyện, thứ cần chỉ là năng lượng để nâng cao tu vi. Mà thứ hắn cần nhất bây giờ chính là nhanh chóng nâng cao tu vi. Đấu hoàng nhiều nhất chỉ có thể tung hoành ở Tây Bắc Đại Lục, ở Trung Châu thì chẳng là cái thá gì. Hắn mở miệng nuốt viên hoàng cực đan cực phẩm vào, khoanh chân bắt đầu luyện hóa đan dược, cố gắng đột phá đến tứ tinh đấu hoàng trước ngày mai. Ngày hôm sau, trời trong nắng gắt, vạn dặm không mây. Thần điện thành không giống như lễ cưới của nhân tộc, không rộn ràng vui tươi mà lại vô cùng trang nghiêm. Nhà nhà đều treo những tấm lệnh bài xà văn viền đỏ nền đen, trông thật trang trọng. Vô số xà nhân đứng trước cửa nhà, hai tay giơ cao, vẻ mặt nghiêm túc. Đôi mắt trắng hình thoi lộ ra vẻ sùng kính, không ngừng hướng về phía thần điện xà nhân mà ca tụng, miệng lẩm bẩm những cổ ngữ tối nghĩa khó hiểu, như đang chúc phúc, lại như đang cầu nguyện. Sâu trong thần điện xà nhân, chín cây cột đá khắc hình chín loại ma thú loài rắn bao quanh một thánh đàn cổ xưa. Trên đó điêu khắc những cổ văn hình rắn huyền ảo, lắng động hơi thở của thời gian, vết nứt chằng chịt, trông như sắp sụp đổ đến nơi. Tứ đại trưởng lão đều thay trang phục tế tự trang trọng và thần thánh, mỗi người cầm một cây thần trượng. Thân hình còng lưng của họ không còn khom xuống mà đứng thẳng ở bốn phía thánh đàn. Gương mặt già nua vô cùng nghiêm túc, miệng lẩm nhẩm những lời giống hệt các xà nhân trong thành, chỉ có điều còn phức tạp và dài dòng hơn. Dưới thánh đàn trải một tấm thảm dài màu đen, chính là da của một con ma thú loài rắn lục giai, kéo dài mấy chục mét. Hai bên tấm thảm da rắn là bảy đại thủ lĩnh của xà nhân tộc, cùng với đại diện các bộ lạc lớn nhỏ khác. Trừ đại thống lĩnh vẫn còn đang bế quan, gần như toàn bộ cao tầng xà nhân tộc đều đã có mặt. Họ cúi đầu, miệng cũng tụng những lời tế tự của xà nhân tộc giống như tứ đại trưởng lão, không khí trầm mặc mà trang nghiêm. Khi tứ đại trưởng lão kết thúc lễ tế, một con ma thú loài rắn ngũ giai vừa bị giết được đưa lên thánh đàn để tế các tiên linh xà nhân. Thỉnh nữ vương, nghênh vương phu. Một giây sau, giọng nói a thế của đại trưởng lão vang lên, hai bóng người từ hai bên thánh đàn bước ra. Medusa mặc một bộ áo cưới màu đen, ôm trọn thân thể mềm mại trưởng thành và đầy đặn của nàng. Mái tóc đen được búi thành ba búi, gương mặt yêu kiều xinh đẹp tuyệt trần được trang điểm nhẹ, mi tâm điểm một xà văn màu đỏ thẫm. Thần sắc nàng trang nghiêm, khí chất cũng thay đổi, không còn vẻ uy nghiêm của nữ vương ngày thường mà thêm phần đoan trang cao quý, trang nhã. Đuôi rắn màu tím nguyên bản cũng đã hóa thành một đôi chân dài tuyệt thế, thon thả miệng màng, bước đi nhịp nhàng, không nhanh không chậm. Theo sau nàng là Hoa Xà Nhi, trong vai trò nha hoàng hồi môn, cũng đã hóa thành hình người. Phía bên kia, chú ý Sên Ca cũng mặc một bộ lễ phục màu đen, chậm rãi bước tới. Dáng người hắn cao ráo, kiên cường, phong thái tuấn tú, thần võ bất phàm. Thần văn thái dương nơi mi tâm càng làm tăng thêm mấy phần thần thánh và cao quý, thoát tục trần ai. Khí tức của hắn cũng càng thêm hùng hậu, viên hoàng cực đan cực phẩm đã mang lại cho hắn không ít lợi ích. Theo sau hắn là Nguyệt Mị. Khi cả hai đến cách nhau chỉ nửa mét, họ đều dừng bước, nhìn nhau. Ánh mắt Medusa phức tạp, nhìn gương mặt tuấn tú của chú ý Sên Ca mà thoáng thất thần. Còn chú ý Sên Ca trong lòng có chút kích động, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Cáo với tiên linh của tộc ta, đại trưởng lão lại lên tiếng. Đầu tiên là báo cáo với tiên linh xà nhân tộc và các đời Medusa nữ vương về việc nữ vương đương thời thành hôn với nhân tộc, cầu xin tiên linh chúc phúc, phù hộ cho nữ vương và vương phu, tiện thể nói thêm về việc sớm sinh quý tử. Điều này khiến Medusa khẽ nhíu mày, còn chú ý Sên Ca thì nhếch mép cười. Sau một hồi cầu nguyện dài dòng của đại trưởng lão, bà lấy ra một trái tim từ thi thể ma thú ngũ giai trên thánh đàn, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Nữ vương, vương phu, mời hưởng dụng. Đại trưởng lão hai tay nâng trái tim ma thú đến giữa chú ý Sên Ca và Medusa. Cái gì? Chú ý Sên Ca nhìn trái tim ma thú vẫn còn đang khẽ đập, mắt trợn tròn. Hôn lễ của xà nhân tộc hung tàn vậy sao? Ăn tim sống. Bây giờ hắn hối hận còn kịp không? Medusa không chút do dự, cầm lấy trái tim và ăn hết một nửa chỉ trong vài ba miếng. Đôi môi vốn đã diễm lệ của nàng dưới màu máu tươi càng thêm yêu kiều, khiến người ta muốn nếm thử. Nàng đưa phần tim còn lại cho chú ý Sên Ca. Thấy Medusa quyết đoán như vậy, hắn cũng không do dự nữa. Hắn đưa tay nhận lấy, một trái tim thôi mà, Medusa ăn được thì hắn cũng ăn được. Chú ý Sên Ca cố chịu đựng mùi máu tanh nồng nặc, từng ngụm ăn hết nó. Chỉ cần mình ăn đủ nhanh, cảm giác buồn nôn sẽ không đuổi kịp mình. Khi hắn ăn xong trái tim, đại trưởng lão hô to một tiếng. Thánh đàn chúc phúc, tiên linh chứng giám, lễ thành. Medusa và chú ý Sên Ca nhận lấy lời chúc phúc của thánh đàn, dưới sự chứng giám của tiên linh, hôn lễ chính thức hoàn thành. Không có nghi thức bái thiên địa như của nhân tộc, cũng không vui tươi như hôn lễ của họ, chỉ có sự trang trọng và nghiêm túc. Nữ vương xà nhân nhìn chú ý Sên Ca khóe miệng còn vương chút máu tươi, tiến lên một bước dài, ngay trước mặt tiên linh trên thánh đàn và toàn thể xà nhân, hôn lên môi chú ý Sên Ca. Cảm nhận được cánh môi mềm mại của Medusa, chú ý Sên Ca thoáng kinh ngạc, trực tiếp vậy sao? Hắn cũng đưa tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Medusa, cùng nàng quấn quýt bên nhau. Cảnh tượng này khiến các trưởng lão đều lộ vẻ vui mừng. Mặt ba tư nhìn người nữ vương mình ái mộ dâng nụ hôn cho một tên nhân tộc hèn mọn, hai mắt đỏ ngầu, vô cùng tức giận. Hắn muốn xông lên ngăn cản, nhưng lại bị hai thủ lĩnh khác giữ chặt. Trong xà nhân tộc, hôn lễ cử hành trước thánh đàn là vô cùng thần thánh, không cho phép ai xúc phạm. Dù có ý kiến gì cũng tuyệt đối không được gây rối trong hôn lễ, dù bất mãn thế nào cũng phải nhẫn nhịn. Sau này tính sao thì tính. Một lúc lâu sau, Medusa và chú ý Sên Ca rời môi, dần tách ra, nhưng vẫn có chút lưu luyến. Tiếp theo là phần dâng lễ vật, một đám cao tầng xà nhân tộc và đại diện các bộ lạc lần lượt tiến lên dâng lễ vật, chúc mừng nữ vương tân hôn. Sau đó, Medusa và chú ý Sên Ca ngồi lên xe ngựa do ma thú kéo, diễu hành trong thành, nhận sự triều bái và chúc phúc của thần dân xà nhân tộc, đây cũng là một phần của hôn lễ. Trời dần tối, hoàng hôn buông xuống. Một ngày hôn lễ trôi qua khiến chú ý Senka cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, ngay cả Medusa cũng có chút mệt. Sau khi hôn lễ kết thúc, dưới sự hộ tống của tứ đại trưởng lão, Medusa và chú ý Senka trở về cung điện nghỉ ngơi, còn Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị thì canh giữ bên ngoài. Đại trưởng lão đã suy nghĩ chu đáo, cung điện được trang trí theo phong cách tân hôn của nhân tộc, một màu đỏ rực vui tươi, vô cùng đẹp mắt. Trên bàn còn bày 4 đĩa quả mừng, một bình rượu ngon, hai chén ngọc. Ngọn nến đỏ cháy leo lét, giường được che bởi rèm uyên ương, chờ đợi chủ nhân của nó. Chú ý Senka nhìn cách bài trí trong phòng, khá hài lòng. Hắn đi đến trước bàn, rót rượu vào hai chén ngọc, mời Medusa ngồi xuống. Nữ vương xà nhân khẽ ngồi xuống ghế, đưa tay ngọc thon dài sơn móng đỏ nhận lấy chén rượu giao bôi từ chú ý Senka. Cả hai khoác tay nhau, cùng uống cạn ly rượu. Rượu giao bôi, nến đỏ lung linh. Ngọn nến đỏ dường như cảm nhận được hành động của đôi tân nhân, ánh lửa yếu ớt bỗng bùng cháy rực rỡ, soi rọi gò má hai người. Uống cạn ly rượu giao bôi, chú ý Senka đặt chén xuống, nhìn chăm chú vào nữ vương xà nhân xinh đẹp tuyệt trần trước mắt. Trong con ngươi hắn phản chiếu dung mạo yêu diễm của nàng, tràn đầy tình yêu. Hắn không khỏi đến gần Medusa, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Medusa không từ chối chú ý Senka. Cả hai đã nhận được sự chúc phúc của thánh đàn, cùng nhau ăn chung một trái tim trước sự chứng giám của tiên linh. Từ nay về sau, nàng chính là thê tử của hắn, không rời không bỏ. Chú ý Senka thuận thế bế bổng Medusa lên, hướng về phía giường, nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Medusa nhìn người đàn ông trước mặt, người đã cùng nàng kết tóc xe duyên, giọng nói thanh lãnh, cất lời cảnh cáo hắn. Chú ý Senka, nếu có một ngày ngươi phụ bạc bản vương, dù cho là đồng quy vu tận, bản vương cũng sẽ không tha cho ngươi. Chú ý Senka mỉm cười, gật đầu hứa với Medusa, ái thê yên tâm, ta, chú ý Senka, xin thề, tuyệt đối sẽ không phụ nàng. Nói xong, hắn lại cúi đầu hôn Medusa. Tấm rèm đỏ cũng theo đó từ từ hạ xuống, che đi mọi chuyện xảy ra bên trong. Một đêm kiều diễm, chú ý Senka và Medusa triền miên say đắm, giao tranh mấy hiệp, trận chiến kéo dài rất lâu, đến mấy đôi Balenciaga cũng bị tiêu hao hết. Dù nữ vương xà nhân Tu Vi đã đến đấu tông, thực lực cường đại, nhưng cũng không phải là đối thủ của chú ý Senka, cuối cùng đành bại trận. Sáng sớm, những tia nắng mai xuyên qua cửa sổ cung điện, rọi xuống chiếc giường, như phủ lên đôi vợ chồng đang ôm nhau ngủ một lớp lụa vàng ống. Hàng mi dài cong vút của Medusa khẽ rung, nàng từ từ mở mắt, đập vào mắt là gương mặt anh tuấn của chú ý Senka. Nhìn xuống, trên cổ và xương quai xanh của hắn vẫn còn những dấu hôn đỏ thẫm do nàng cắn đêm qua, nổi bật vô cùng. Nghĩ đến sự cuồng nhiệt và điên cuồng đêm qua, gò má xinh đẹp của Medusa không khỏi ửng hồng, đáy mắt thoáng nét thẹn thùng nhưng rồi nhanh chóng biến mất, trở lại vẻ cao ngạo và uy nghiêm. Nàng đưa tay ngọc lên, nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực chú ý Senka, lẩm bẩm, họ Cố, nhớ kỹ lời ngươi đã hứa với bản vương. Nếu có một ngày ngươi phụ bạc bản vương, dù là đồng quy vu tận, bản vương cũng phải giết ngươi. Vi phu đương nhiên sẽ không phụ lòng ái thê. Bỗng nhiên, giọng nói của chú ý Senka vang lên bên tai Medusa. Vòng eo hoàng mỹ, thon thả của nàng cũng bị tay hắn ôm lấy, kéo nàng vào lòng, áp sát vào lồng ngực hắn, nghe nhịp tim mạnh mẽ. Medusa ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào đôi mắt tràn đầy yêu thương của chú ý Senka. Nghĩ đến sự giày vò của hắn đêm qua, nàng hừ nhẹ một tiếng, thoát khỏi vòng tay hắn, ngồi dậy, quay lưng về phía chú ý Senka, không muốn để ý đến hắn. Chú ý Senka thấy vợ mình bỗng nhiên dỗi, có chút không hiểu. Hắn cũng ngồi dậy, từ phía sau áp vào lưng ngọc của Medusa, hai tay ôm lấy nàng, đầu tựa vào mái tóc Medusa, hít hà hương thơm thoang thoảng. Bàn tay hắn khẽ vuốt ve trên thân thể mềm mại, trêu chọc nàng, đồng thời dịu dàng hỏi, ái thê, sao thế? Vi phu đã làm gì khiến nàng giận à? Medusa cảm nhận được những hành động nhỏ của chú ý Senka, đưa tay vỗ nhẹ bàn tay đang trêu chọc mình, lạnh giọng chất vấn. Hừ! Ngươi nói xem, đồ mà ngươi đã hứa với bản vương đâu? Nghe xong, hóa ra là vì sính lễ, chú ý Senka vội vàng xin lỗi vợ, là ta sơ suất, ái thê đừng giận, đừng giận. Nói rồi, hắn buông Medusa ra, từ không gian hệ thống lấy ra sính lễ của nàng, Nguyệt Mị và Hoa Xà Nhi. Bản nguyên cửu thải thôn thiên mãn, bản nguyên cửu u địa minh mãn, đế cấp công pháp thông thiên bảo lục, thiên giai hạ cấp công pháp vạn xà phệ linh quyết, huyền giai cao cấp đấu kỹ cùng xà linh vũ, một viên thiên hồn dung huyết đan, hai viên phá hoàng đan cực phẩm, hai viên đấu linh đan cực phẩm. Chú ý Senka đưa hết đống sính lễ này cho Medusa, phân chia thế nào là tùy nàng, hắn không hề giấu giếm chút nào. Viên phá hoàng đan cực phẩm dư ra là do hắn tự thêm vào, để Nguyệt Mị và Hoa Xà Nhi có thể chia nhau. Ái thê có hài lòng không? Vi phu để cưới được nàng, đã phải vét sạch gia sản rồi. sau này nàng phải nuôi vi phu đấy. Nghe chú ý Senka kể khổ, Medusa đời nào tin lời ba hoa của hắn. Những thứ này là sính lễ cho Nguyệt Mị và Hoa Xà Nhi. Nàng chỉ vào những vật khác, chú ý Senka gật đầu, giải thích từng thứ cho Medusa. Medusa, bản nguyên cửu u địa minh mãn, cho ai? Chú ý Senka, Nguyệt Mị. Thấy không có bản nguyên cho Hoa Xà Nhi, Medusa cũng không hỏi nhiều, phất tay thu hết những thứ này vào trong nạp giới của mình. Ái thê, viên thiên hồn dung huyết đan kia cũng không thể lãng phí, sau này chúng ta phải cố gắng nhiều hơn. Chú ý Senka nói một cách đầy ẩn ý, nhìn về phía bụng dưới phẳng lì của Medusa, lộ ra nụ cười xấu xa. Medusa lườm hắn một cái, phong tình vạn chủng, không thèm để ý đến hắn nữa, xuống giường mặc quần áo. Chú ý Senka nhìn vóc dáng yêu kiều của vợ mình, tựa vào giường có chút thỏa mãn. Có vợ như thế, còn cầu gì hơn? Về chuyện sinh con, sinh linh có tu vi càng mạnh, thể chất càng đặc thù thì càng khó có con nối dõi. Đợi Medusa dung hợp bản nguyên cửu thải thôn thiên mãn, tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãn, sau này họ muốn có con lại càng khó hơn. Trừ phi dùng một vài bí pháp. Đợi Medusa rời đi, chú ý Senka cũng thay xong quần áo. Hắn từ không gian hệ thống lấy ra bản bút ký của luyện dược sư lục phẩm đã nhận được trước đó. Cái gọi là bút ký, thực chất là truyền thừa của một vị luyện dược sư lục phẩm. Bên trên ghi chép không ít đan phương từ nhất phẩm đến lục phẩm, còn có thủ pháp luyện đan, cùng với các loại chú ý hạng mục, vô cùng chi tiết. Nếu một vị luyện dược sư ngũ phẩm nhận được bản bút ký này, chuyên tâm học tập, đột phá đến luyện dược sư lục phẩm trong thời gian ngắn không thành vấn đề. Chỉ có điều muốn trở thành luyện dược sư, yêu cầu có chút nghiêm ngặt. Đầu tiên phải là thuộc tính hỏa, nhưng không thể là thuần thuộc tính hỏa, phải mang một tia thuộc tính mộc. Sau đó phải có lực cảm ứng linh hồn vượt xa người thường. Chú ý Senka là Thái Dương Thánh Thể, Chí Dương Chí Thánh, không lẫn một chút gì thuộc tính nào, điều kiện đầu tiên của luyện dược sư đã không chấp nhận hắn. Nhưng, hắn lại không tin vào điều đó, quy tắc là để phá vỡ. Nguyệt Mị. Chú ý Senka khẽ gọi một tiếng, Nguyệt Mị đang chờ ngoài điện liền đi vào, cung kính hành lễ. Vương Phu, ngài có chuyện gì căn dặn? Không có gì, chỉ muốn gọi ngươi đi dạo bên ngoài cùng ta. Nhìn xà nữ xinh đẹp quyến rũ động lòng người trước mắt, hắn đưa tay nhéo nhéo gương mặt quyến rũ của Nguyệt Mị, ngón tay khẽ vuốt ve gò má láng miệng. Tối nay sẽ để nàng và Hoa Xà Nhi thị tẩm, dù sao cũng phải mưa móc đều thấm. Nguyệt Mị ngoan ngoãn gật đầu, đi theo sau chú ý Senka, giữ khoảng cách không quá ba bước, cùng hắn đi dạo trong thần điện. Medusa rời khỏi tẩm cung, đi đến cung điện của tứ đại trưởng lão. Đại trưởng lão quan sát thấy dáng đi của nữ vương nhà mình có chút không đúng, đôi mắt già nua vẫn đục lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, còn có chút hài lòng. Nữ vương, xem ra ngài đã cùng vương phu động phòng, không biết vương phu đã cho ngài sính lễ gì. Medusa lấy ra bản nguyên cửu thải thôn thiên mãn và thôn thiên bảo lục cho các trưởng lão xem, khiến tứ đại trưởng lão kinh ngạc không thôi. Chẳng trách nữ vương nhà mình lại vội vã thành thân với vương phu như vậy, với sính lễ hậu hĩnh thế này, thử hỏi ai mà không động lòng. Ta chuẩn bị bế quan để dung hợp bản nguyên cửu thải thôn thiên mãn, chuyện của xà nhân tộc tạm thời giao cho các trưởng lão. Nữ vương cứ yên tâm bế quan, chúng tôi sẽ bảo vệ xà nhân tộc cẩn thận. Đại trưởng lão gật đầu, bảo Medusa yên tâm bế quan. Chỉ cần không phải cường giả đấu tông xâm phạm, bộ xương già này của các bà không sợ đám đấu hoàng của Gia Mã Đế Quốc và Xuất Vân Đế Quốc. Hơn nữa, xà nhân tộc còn có vương phu, một vị đấu hoàng trẻ tuổi, càng không cần lo lắng. Tứ trưởng lão, người vẫn im lặng, bất ngờ lên tiếng, nữ vương, lão thân có một bí phương, có thể giúp người nhanh kết châu thai, người có thể thử xem. Đại trưởng lão và các vị khác cũng hùa theo, phương thuốc của tứ trưởng lão rất hiệu quả. Trong tộc không ít xà nữ khó có con sau khi dùng bí phương của bà đều trở nên dễ mang thai. Nghe vậy, gương mặt yêu diễm của Medusa thoáng ửng hồng, lập tức lạnh giọng từ chối, không cần, bản vương còn chưa muốn có thai sớm như vậy. Nói xong liền chạy trối chết, nàng sợ ở lại thêm chút nữa, các trưởng lão sẽ tìm đủ mọi cách thúc giục nàng sinh con. Nhìn bóng lưng Medusa chạy trốn, các trưởng lão đều lộ ra nụ cười vui mừng. Sau khi lấy chồng, nữ vương nhà mình dường như đã thay đổi không ít. Nếu là trước kia, không chừng đã cãi nhau ầm ĩ với các bà rồi. Lão đại, xem ra ngươi phải hoãn việc bế quan lại một thời gian rồi. Nhị trưởng lão nói với đại trưởng lão. Bà gật đầu, vốn dĩ bà định dùng viên phá tông đan cực phẩm, bế quan đột phá đấu tông, bây giờ xem ra phải đợi thêm một thời gian nữa. Ở một nơi khác, chú ý Senka gặp phải phiền phức. Thành thị của xà nhân tộc nằm sâu trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ, khí hậu nóng bức, oi ả khó chịu. Hơn nữa, quanh năm còn có thể gặp bão cát, nhưng may mắn có bức tường thành cao lớn che chắn cho các xà nhân bên trong. Thỉnh thoảng gặp phải bão cát, nữ vương Medusa cũng sẽ ra tay đánh tan nó. Mặc dù các xà nhân mang huyết mạch âm hàn đã thích nghi với môi trường nóng bức của sa mạc, nhưng họ vẫn khao khát thế giới bên ngoài. Lý do Medusa vội vã đột phá đấu tông chính là muốn đưa xà nhân tộc rời khỏi sa mạc, tìm một nơi ở mới. Dưới ánh mặt trời chói chang, cả nam và nữ xà nhân tộc đều ăn mặc rất mát mẻ. Xà nhân nam gần như để trần nửa trên, chỉ mặc giáp vai và váy giáp, trên người còn vẽ đủ loại xà văn. Còn xà nữ cũng chỉ mặc giáp ngực và váy giáp, để lộ vòng eo rắn thon thả, làn da màu đồng cổ uốn lượn, tỏa ra một sức hút hoang dã. Chú ý Sên Ca dạo bước trên đường, theo sau là Nguyệt Mị, thu hút sự chú ý của không ít xà nhân. Họ bắt đầu xì xào bàn tán. Có xà nhân vì thân phận vương phu của hắn mà lộ vẻ kính sợ. Có xà nhân vì nữ vương mình ái mộ lại gả cho một tên nhân tộc mà tức giận bất bình, nhưng lại không thể làm gì vì đánh không lại. Còn có các xà nữ bị dung mạo tuấn mỹ vô song, thần võ bất phàm của chú ý Sên Ca hấp dẫn, lộ ra chút ái mộ và tham lam, liếc mắt đưa tình với hắn. Đi dạo một vòng trong thành, chú ý Sên Ca phát hiện xà nhân tộc vô cùng nghèo khó, tài nguyên khan hiếm. Khó trách Medusa muốn đưa tộc nhân rời khỏi sa mạc, xà nhân tộc có thể sinh tồn trong hoàn cảnh gian khổ thế này thật không dễ dàng. Chú ý Sên Ca cảm thán một tiếng, Nguyệt Mị, nữ vương của ngươi thật không dễ dàng. Dù xà nhân tộc có 6 cường giả đấu hoàng là Medusa, tứ đại trưởng lão và đại thống lĩnh, nhưng đối mặt với sự chèn ép của nhiều thế lực từ Gia Mã đế quốc, Xúc Vân đế quốc và Lạc Nhạn đế quốc, họ cũng chỉ có thể co cụm trong sa mạc tháp qua nhỉ. Xà nhân tộc cuối cùng không phải là nhân tộc. Ba đế quốc dù có tranh đấu, xích mích, đều muốn tiêu diệt đối phương, nhưng trong việc chèn ép xà nhân tộc, họ lại khá đoàn kết. Bây giờ Medusa đã đột phá đến đấu tông, đợi sau khi dung hợp xong bản nguyên cửu thải thôn thiên mãn, e rằng việc đầu tiên nàng muốn làm là tấn công Gia Mã đế quốc, để giành lấy một mảnh đất cho xà nhân tộc. Về việc tại sao không chiếm lấy cả Gia Mã đế quốc, theo chú ý Sên Ca, chỉ dựa vào chút nhân khẩu của xà nhân tộc, muốn nuốt trọn cả Gia Mã đế quốc là không thể. Chiếm lấy một vùng đất phì nhiêu, tài nguyên phong phú để tạo ra một quốc gia của riêng xà nhân sẽ hợp lý hơn. Đến ngày đó, với tư cách là vương phu, hắn cũng khó tránh khỏi phải ra tay. Đi nhanh lên cho lão tử. Bỗng nhiên, một tiếng quát chói tai cắt ngang suy nghĩ của chú ý Sên Ca. Hắn nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy mấy xà nhân mặc xà bộ lạc to cao đang vung những cây roi có gai, xua đuổi một đám người tộc quần áo rách rưới. Những người này có nam có nữ, có già có trẻ, thậm chí có cả trẻ con. Chân và cổ họ đều đeo xiềng sắt, những sợi xích nối liền họ lại với nhau. Một số người trên người mang nhiều vết roi, da thịt nát bét, máu me đầm đìa, mỗi bước đi đều để lại dấu chân máu trên mặt đất, vô cùng thê thảm. Ai đi chậm một chút, đám xà nhân kia liền quất một roi vào người họ. Thấy cảnh này, ánh mắt chú ý Sên Ca lập tức lạnh đi, nổi lên chút lửa giận. Nguyệt Mị cũng cảm nhận được khí tức của vương phu nhà mình thay đổi, sắc mặt hơi biến, biết hắn đã tức giận, vội vàng giải thích. Vương phu, đây là nô lệ nhân tộc mà mặc xà bộ lạc tiến cống. Nếu ngài cảm thấy không ổn, thiếp sẽ bảo họ thả những nô lệ này ra. Nô lệ nhân tộc. Cụm từ này khiến chú ý Sên Ca nhíu mày. Cùng là nhân tộc, nhìn thấy đồng loại của mình trở thành nô lệ, cảm giác thật không tốt. Đồng thời, hắn cũng nhận ra mối quan hệ giữa xà nhân tộc và nhân tộc không hề hòa thuận. Nhân tộc bắt xà nhân tộc làm nô lệ, và xà nhân tộc cũng bắt nhân tộc làm nô lệ, có thể nói là tổn thương lẫn nhau, hận thù sâu sắc. Mà hắn, với tư cách là vương phu của xà nhân tộc, trong một số chuyện vẫn rất khó xử. Chú ý Sên Ca ra lệnh cho Nguyệt Mị, bảo đám xà nhân kia thả những người này ra, đưa họ về thần điện. Nếu chỉ đơn thuần thả những người này đi, để họ rời khỏi đây, e rằng sau khi ra ngoài họ sẽ chết dưới tay ma thú sa mạc hoặc những xà nhân không biết chuyện khác. Lùi một vạn bước mà nói, dù không gặp phải ma thú hay xà nhân, họ cũng sẽ chết đói, chết khát trong sa mạc. Giúp người thì giúp cho trót, tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên. Thay vì để những người này bỏ mạng trong sa mạc, không bằng giữ họ lại một thời gian, đợi họ lành vết thương rồi cho họ đi cũng không muộn. Chỉ là tiện tay mà thôi. Chú ý Sên Ca không phải là thánh mẫu, chỉ là nhìn thấy đồng tộc bị đối xử như nô lệ, trong lòng không thoải mái, ý niệm không thông suốt mà thôi. Vâng. Nguyệt Mị ngoan ngoãn gật đầu, tiến lên định bảo đám xà nhân mặc xà bộ lạc thả những người này ra. Nhưng đúng lúc này, một bóng người khác xuất hiện. Đó chính là Mặc Ba Tư, nhưng xem ra hắn xuất hiện không phải là trùng hợp. Nguyệt Mị thấy Mặc Ba Tư xuất hiện, cũng không nghĩ nhiều. Nàng chỉ vào những người tộc kia, nói với hắn, Mặc Ba Tư, ngươi đến thật đúng lúc, vương phu có lệnh, thả hết những người này ra. Nhưng Mặc Ba Tư lại không hề nhúc nhích, ngược lại còn chất vấn Nguyệt Mị với giọng điệu khá hống hách. Nếu ta không thả thì sao? Điều này khiến Nguyệt Mị nhíu mày. Cùng là thủ lĩnh, nàng không sợ Mặc Ba Tư, giọng nói lạnh lùng, thái độ cũng trở nên cứng rắn. Nếu ngươi không thả, đến lúc vương phu trách tội, ngươi khó thoát khỏi tội. Hừ. Ta dựa vào đâu mà phải thả đám nô lệ nhân tộc này, chỉ vì tên đó cũng là nhân tộc sao? Nguyệt Mị, Ngươi đừng quên, nhân tộc cũng bắt không ít tộc nhân của ta làm nô lệ. Chúng ta đây là lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi. Giọng Mạc Ba Tư đột nhiên cao lên, thu hút sự chú ý của không ít xà nhân. Họ cũng đồng loạt lộ vẻ căm phẫn. Đúng vậy, tại sao nhân tộc có thể bắt chúng ta làm nô lệ, mà chúng ta lại không được bắt nhân tộc làm nô lệ, thật quá là tiêu chuẩn kép. Những xà nhân xung quanh nhìn chú ý Sên Ca cũng có sự thay đổi, đều toát ra vẻ ghét bỏ và phẫn nộ rõ rệt. Cảm nhận được ánh mắt của các xà nhân xung quanh, Nguyệt Mị thầm nghĩ không ổn, hung hăng trừng mắt nhìn Mạc Ba Tư một cái. Tên này cố tình làm vậy, muốn lợi dụng lòng căm thù của xà nhân tộc đối với nhân tộc để khiến các xà nhân khác ghét bỏ, thậm chí là thù hận vương phu. Chú ý Sên Ca nhìn Mạc Ba Tư đang khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy giở cợt, cũng hiểu tại sao hắn lại xuất hiện đúng lúc như vậy. Chắc hẳn là đã tính toán từ trước. Nhưng, muốn dùng những trò vặt này để làm khó hắn, phá hoại hình tượng của hắn trong xà nhân tộc, thì còn non lắm. Oanh! Uy áp mạnh mẽ của tứ tinh đấu hoàng từ trong cơ thể chú ý Sên Ca bộc phát, trong chốc lát bao trùm cả con đường. Tất cả xà nhân đều cảm thấy như có một tảng đá lớn đè lên ngực, khó thở, tâm thần chấn động. Họ nhìn người đàn ông tuấn tú đang từ từ tiến về phía Mạc Ba Tư, lúc này họ mới nhận ra, hôn phu của nữ vương còn là một cường giả đấu hoàng. Mạc Ba Tư cũng không ngờ chú ý Sên Ca lại dám ra tay trước mặt nhiều xà nhân như vậy. Đối mặt với hắn đang từng bước tiến lại gần, đôi mắt trắng hình thoi của y lộ ra vẻ kinh hoảng. Hửm! Trong thần điện, Medusa đang chuẩn bị đi tìm chú ý Sên Ca thì cảm nhận được một luồng khí thế cường giả đấu hoàng đột nhiên bùng phát trong thành. Khí thế này có chút quen thuộc, nàng quay đầu nhìn ra ngoài, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ nghi ngờ. Là ai đã chọc giận hắn? Một bóng hồng lóe lên, Medusa biến mất tại chỗ. Trong thành, Mạc Ba Tư nhìn chú ý Sên Ca đang chậm rãi bước tới, tỏa ra uy thế đáng sợ. Mắt trắng của y thoáng chút bối rối, nhưng cũng không dám yếu thế mà phóng thích khí thế của mình để chống cự. Nhưng đấu vương cuối cùng cũng chỉ là đấu vương, làm sao có thể địch lại đấu hoàng. Đối mặt với chú ý Sên Ca đang từng bước ép tới, Mạc Ba Tư chỉ có thể gắng gượng chịu đựng áp lực, không ngừng lùi lại. Ta nói thả những người này ra, ngươi nghe không hiểu sao? Hay là ngươi đang muốn chết? Ánh mắt chú ý Sên Ca lạnh như băng, giọng nói càng giống như gió đông buốt giá tháng chạp, khiến Mạc Ba Tư chợt cảm thấy toàn thân lạnh buốt, một luồng khí lạnh từ xương cục chạy thẳng lên não, như rơi vào hầm băng. Dù vậy, Mạc Ba Tư vẫn cắn răng, ưỡn ngực, hùng hồn chất vấn chú ý Sên Ca. Vương phu, ngài đừng quên thân phận của mình, ngài là vương phu của xà nhân tộc chúng ta, là hôn phu của nữ vương. Nhân tộc bắt tộc nhân của chúng ta làm nô lệ, chúng ta bắt nhân tộc làm nô lệ chẳng qua chỉ là trả lại những gì họ đã làm với chúng ta mà thôi. Chẳng lẽ chỉ vì vương phu ngài cũng là nhân tộc, mà chúng ta phải thả những nô lệ này, phớt lờ những tổn thương mà nhân tộc đã gây ra cho chúng ta sao? Vậy những tộc nhân của chúng ta bị bắt làm nô lệ thì sao? Ai sẽ thả họ trở về? Lời nói hùng hồn của Mạc Ba Tư đã khơi dậy sự đồng cảm của các xà nhân xung quanh. Một đám xà nhân cũng nhao nhao gật đầu đồng tình, ánh mắt nhìn chú ý Sên Ca cũng từ kính sợ chuyển thành ghét bỏ. Là vương phu của xà nhân tộc, lại cho phép nhân tộc bắt xà nhân làm nô lệ, nhưng không cho phép xà nhân tộc trả thù. Người như vậy căn bản không xứng làm hôn phu của nữ vương. Mạc Ba Tư nhận được sự ủng hộ của các xà nhân xung quanh, gương mặt thô kệch dữ tợn của y nở một nụ cười đắc ý, ánh mắt nhìn chú ý Sên Ca đầy trêu tức. Xem lần này ngươi giải quyết thế nào, đợi sau này chuyện này truyền ra, gây nên sự phản đối của toàn bộ xà nhân tộc, dù có nữ vương che chở, ngươi cũng đừng hòng sống yên ở đây. Nguyệt Mị không thể nhìn nổi nữa, giọng nói dịu dàng nhưng đầy giận dữ mắng Mạc Ba Tư. Mạc Ba Tư, ngươi ngậm miệng lại. Đừng tưởng chúng ta không biết ngươi có ý đồ gì. Ngươi chẳng phải là muốn nhân cơ hội này làm hỏng danh tiếng của vương phu trong tộc, để tộc nhân ghét bỏ ngài ấy sao? Chưa nói đến việc vương phu không biết ân oán giữa xà nhân tộc với Gia Mã và Xuất Vân, chỉ nói nếu ngươi ở trong lãnh địa nhân tộc mà thấy xà nhân bị đối xử như nô lệ, chẳng lẽ ngươi sẽ thờ ơ sao? Vương phu chỉ làm điều mà một người nên làm khi thấy đồng tộc của mình gặp nạn, đó là chuyện thường tình. Bị Nguyệt Mị phản bác, nụ cười của Mạc Ba Tư cứng lại, đôi mắt trắng hình thoi lộ vẻ âm trầm và có chút phẫn nộ. Y không ngờ Nguyệt Mị lại bảo vệ chú ý Sên Ca đến vậy, trong lòng thầm mắng nàng là một con tiện nhân ăn cây táo rào cây sung. Tuy nhiên, chú ý Sên Ca không hề bị ảnh hưởng bởi lời nói của Mạc Ba Tư. Bởi vì hắn chưa bao giờ quan tâm đến thân phận vương phu của xà nhân tộc. Hắn cưới là Medusa, chứ không phải xà nhân tộc. Vì vậy, xà nhân tộc đối với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Mạc Ba Tư hết lần này đến lần khác ăn nói sất sược, tìm hắn gây sự, làm hắn rất khó chịu. Đã thích tìm đường chết như vậy, hắn sẽ thành toàn cho y. Ánh mắt chú ý Sên Ca lướt qua những xà nhân kia, rồi dừng lại trên người Mạc Ba Tư, trầm giọng nói, âm thanh lạnh lẽo vô cùng. Nói xong chưa? Nói xong rồi thì đi chết đi. Cái gì? Mặt Ba Tư sững sờ, ngay giây tiếp theo, chuông báo động trong đầu y vang lên inh ỏi, như thể bị một thứ gì đó vô cùng đáng sợ nhắm tới. Chỉ thấy bàn tay phải trắng như ngọc của chú ý Sinh Ca khẽ giơ lên, năm ngón tay thon dài nắm lại thành quyền. Một luồng khí thế chí dương chí thánh ngưng tụ, mênh mông bàng bạc, vô cùng bá đạo. Tựa như mặt trời rực rỡ giáng thế, chiếu rọi trời đất, khiến người ta phải ca tụng. Cùng lúc đó, các xà nhân và nhân tộc xung quanh đều cảm nhận được một luồng thần uy vô thượng ép thẳng vào linh hồn. Tâm thần họ chấn động dữ dội, mặt lộ vẻ sợ hãi, chỉ cảm thấy trên lưng nặng trĩu, như có một ngọn núi thái cổ đè xuống, ép tất cả bọn họ quỳ rạp trên đất, dù là cường giả đấu hoàng cũng không ngoại lệ. Không có bất kỳ động tác màu mè nào, chú ý Sinh Ca vung nhẹ nắm đấm phải, tung ra một cú đấm thẳng. Đơn giản và dứt khoát, nhưng lại khiến sắc mặt Mặt Ba Tư đột biến, hai mắt trợn trừng, đáy mắt hiện lên vẻ không thể tin và sợ hãi. Y như thể nhìn thấy một mặt trời thái dương vĩnh hằng bất diệt, mang theo đế uy chí dương trấn áp chư thiên sinh linh, xua tan hắc ám, nghiền ép tới. Linh hồn y run rẩy, máu huyết sôi trào, cả người như sắp bốc cháy. Mặt Ba Tư muốn cầu xin tha thứ, nhưng không sao nói nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn vần mặt trời rực rỡ kia vượt qua khoảng cách vô hạn, theo nắm đấm của chú ý Sinh Ca anh kích tới, thiêu rụi thân thể và linh hồn của y, biến thành một tia tro bụi. Một quyền miểu sát. Chỉ là một tên đấu vương, chẳng lẽ còn muốn chú ý Sinh Ca phải đại chiến 300 hiệp với y rồi mới chém giết sao? Đùa à, dẫn mặt à, Medusa vừa chạy tới đã thấy chú ý Sinh Ca một quyền đánh Mặt Ba Tư thành tro bụi, còn cả thần uy kinh khủng khi hắn ra quyền, gương mặt yêu diễm của nàng thoáng chút kinh hãi. Nàng thậm chí có ảo giác, dù là nàng, một đấu tông, cũng chưa chắc có thể đỡ được một quyền này. Sau khi một quyền đánh chết Mặt Ba Tư, chú ý Sinh Ca từ từ duỗi nắm đấm ra và buông tay xuống. Luồng uy thế đáng sợ cũng theo đó tan đi. Các xà nhân và nhân tộc đang quỳ rạp xung quanh đều cảm thấy linh hồn nhẹ bẫng, nhưng vẫn không dám đứng dậy, người run lẩy bẩy. Một luồng hương thơm quen thuộc bay tới, hắn nghiêng đầu nhìn lại, Medusa từ xa bay tới. Thấy vợ yêu đến, chú ý Sinh Ca mỉm cười, giọng nói ôn hòa, hỏi Medusa, ái thê, sao nàng lại đến đây? Hắn không hề căng thẳng, như thể người hắn vừa giết không phải là thuộc hạ đắc lực của Medusa, mà chỉ là một con sâu cái kiến không đáng kể. Gương mặt xinh đẹp của Medusa đã hết kinh hãi, thay vào đó là sự khó chịu. Dù sao đánh chó cũng phải ngó chủ, chú ý Sinh Ca không nói một tiếng đã xử tử một thủ lĩnh dưới trướng nàng, dù hắn là hôn phu của nàng cũng không được. Mọi việc phải có quy củ, hắn làm như vậy khiến nàng rất mất mặt. Ngươi phải cho bản vương một lời giải thích. Medusa lạnh giọng chất vấn chú ý Sinh Ca. Hắn để Nguyệt Mị ở bên cạnh giải thích, còn mình thì đi về phía những người tộc bị coi là nô lệ. Hai ngón tay khép lại, một tia kiếm quang thần hy ngưng tụ, kim quang lóe lên, những chiếc xiềng sắt trên cổ và chân của họ đều bị cắt đứt. Cảm nhận được cổ và mắt cá chân nhẹ bẩn, đám người tộc có chút không dám tin. Mấy người lớn tuổi trực tiếp bật khóc, còn hai đứa trẻ thì mở to đôi mắt có chút mờ mịt, sờ sờ cổ và chân nhỏ của mình, đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Những người khác cùng nhau quỳ xuống trước mặt chú ý Sinh Ca, không ngừng dập đầu cảm tạ hắn. Cảnh tượng này khiến chú ý Sinh Ca trong lòng có chút xúc động. Medusa cũng đã nghe Nguyệt Mị kể lại sự tình, lại hỏi mấy tên xà nhân mặt xà bộ lạc, biết rõ ngọn nguồn. Tất cả đều là do Mặt Ba Tư tự làm tự chịu. Mặt Ba Tư vốn định tặng một nhóm nô lệ nhân tộc để làm chú ý Sinh Ca khó chịu, trả thù cho sự sỉ nhục ngày hôm trước. Nhưng khi vừa vào thành, y đã thấy hắn đang đi dạo. Thế là Mặt Ba Tư liền nảy ra một kế, để thuộc hạ cố ý xua đuổi những người này đến trước mặt chú ý Sinh Ca, dùng điều này để kích động lòng thương cảm của hắn, từ đó đứng ra yêu cầu thả người. Mà Mặt Ba Tư thì sẽ đứng ra ngăn cản khi chú ý Sinh Ca yêu cầu thả người, sau đó dùng mối thù giữa xà nhân tộc và nhân tộc để kích động các xà nhân khác, khiến họ ghét bỏ và thù địch chú ý Sinh Ca, từ đó phá hoại danh tiếng của hắn trong xà nhân tộc. Chỉ có điều, Mặt Ba Tư không ngờ chú ý Sinh Ca căn bản không quan tâm đến danh tiếng của mình trong xà nhân tộc, cuối cùng phải nhận lấy kết cục bị một quyền đánh tan xác. Nhưng điều này vẫn khiến Medusa cảm thấy bất mãn, dù sao Mặt Ba Tư cũng là thuộc hạ của nàng, phải do nàng quyết định, chứ không phải tự tiện xử quyết. Medusa biết Mặt Ba Tư có thành kiến với Cố Dật, nhưng không ngờ hắn lại ngu xuẩn đến thế. Dù sao Mặt Ba Tư cũng là thủ lĩnh một bộ lạc dưới trướng nàng, lại còn là người mạnh nhất trong tám đại thủ lĩnh. Cứ thế bị giết đi, thiệt hại của nàng quả thực không nhỏ. Nhìn Cố Dật đang trấn an đám người nhân tộc, Medusa lắc nhẹ vòng hông đầy đặn, sải bước chân thon dài nuột nà tiến đến bên cạnh hắn. Gương mặt yêu diễm tỏ ra nghiêm túc, trong ánh mắt như phản phất một tia oán giận, nàng lạnh lùng lên tiếng, "Họ Cố, ngươi giết Mặt Ba Tư, xà nhân tộc của ta thiếu mất một đấu vương, thiệt hại của bản vương rất lớn, ngươi phải bồi thường cho ta." Nghe vậy, khóe miệng Cố Dật khẽ giật. Nữ nhân này quả thật không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để vơ vét từ hắn. Đã vậy, hắn liền mở lời trêu chọc, "Ái thê đã nói bồi thường, vi phu tự nhiên sẽ bồi thường." Tối nay vi phu sẽ đem thứ quý giá nhất của mình bồi thường cho nàng, thế nào? Ngươi! Medusa sao lại không biết thứ quý giá nhất mà hắn nói là gì, gò má trắng nõn bất giác ửng hồng. Tên này, thật vô sỉ. Trêu chọc ái thê của mình một câu, nhìn dáng vẻ e thẹn đỏ bừng của nàng, tâm trạng Cố Dật cũng tốt lên nhiều. Hắn quay sang phân phó Nguyệt Mị đang đứng bên cạnh, Nguyệt Mị, hãy đưa những người nhân tộc này về thần điện trước. Đợi họ tỉnh dưỡng khỏe lại rồi báo cho ta. Vâng, vương phu. Nguyệt Mị gật đầu, dẫn những người nhân tộc rời đi. Cố Dật nhìn một vòng đám xà nhân xung quanh. Mặc dù ánh mắt họ nhìn hắn đầy kính sợ, nhưng trong đó vẫn xen lẫn một tia chán ghét. Nhưng hắn cũng không để tâm, vì hắn vốn đã định sau khi lấy được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sẽ rời khỏi xà nhân tộc để đi du ngoạn đại lục. Ta chuẩn bị bế quan. Medusa đột nhiên lên tiếng, báo cho Cố Dật biết nàng sắp bế quan để dung hợp bản nguyên của cửu sắc thôn thiên mãn. Nghe ái thê muốn bế quan, Cố Dật không hề ngạc nhiên, hắn cũng nói ra dự định của mình. Vừa hay, ta cũng đang định rời khỏi xà nhân tộc, ra ngoài du ngoạn một chuyến. Nghe hắn nói muốn rời đi, Medusa sững sờ, ngay sau đó, một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong đôi mắt phượng. Bàn tay ngọc ngà giơ lên, túm chặt lấy tay Cố Dật, môi đỏ khẽ mím, giọng nói chứa đầy phẫn nộ, nàng gằn lên chất vấn, Cố Dật, ngươi có ý gì? Ngủ với bản vương xong là định chuồn đi phải không? Ngươi đừng quên tối qua đã hứa với bản vương những gì. Cơn thịnh nộ bất thình lình khiến Cố Dật có chút ngơ ngác. Hắn chỉ nói muốn rời xà nhân tộc ra ngoài du ngoạn thôi mà. Sao Medusa lại phản ứng lớn đến vậy, cứ như thể hắn đã phụ bạc nàng. Thấy nữ vương đang dạy dỗ vương phu, đám xà nhân xung quanh vờ như không thấy gì, dứt khoát rời đi. Ái thê, nàng buông tay trước đã, nghe ta giải thích. Ta chỉ ra ngoài du ngoạn thôi, không có ý định ruồng bỏ nàng. Cố Dật cố gắng thuyết phục ái thê buông tay, nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang nổi giận căn bản không nghe, nàng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục chất vấn, hừ. Họ Cố ngươi đừng quên, ngươi và bản vương đã được thánh đàn chúc phúc, được tiên linh chứng giám, cùng nhau kết tóc xe duyên. Bây giờ vừa thành thân ngươi đã muốn rời bỏ bản vương, ngươi xem bản vương là gì? Ngươi xem tiên linh của xà nhân tộc ta là gì? Cái này Cố Dật nghe mà mơ hồ, nhưng cũng lờ mờ hiểu ra vấn đề. Medusa sở dĩ phẫn nộ là vì trong hôn lễ cổ xưa của xà nhân tộc, một khi đã thành thân trước thánh đàn, hai người sẽ không được phép xa nhau trong vòng ít nhất 3 tháng. Nếu không, đó là hành vi làm ô uế thánh đàn, đại bất kính với tiên linh, và cũng là một sự sỉ nhục to lớn đối với bạn đời. Nhưng cũng không thể trách Cố Dật, hắn nào có biết. Trong nguyên tác cũng đâu có nhắc đến quy tắc này của xà nhân tộc. Ái thê bớt giận, vi phu biết sai rồi. Vi phu thật sự không biết xà nhân tộc có quy định này. Huống hồ, không phải nàng cũng chuẩn bị bế quan sao? Cố Dật vội vàng xin lỗi Medusa, tiện thể còn nhắc khéo rằng nàng cũng sắp bế quan, đôi bên đều như nhau, đừng ai giận ai nữa. Vậy không giống nhau. Nào ngờ Medusa lại gắt lên một tiếng. Cho dù bế quan, nàng vẫn ở trong thành xà nhân, còn Cố Dật lại muốn rời khỏi cả xà nhân tộc. Thấy Medusa tức giận đến vậy, Cố Dật cũng không dám chọc tức nàng thêm nữa. Hắn dứt khoát tiến tới ôm lấy vòng eo thon gọn, kéo Medusa vào lòng, dịu dàng dỗ dành, xin lỗi, là vi phu suy nghĩ không chu toàn, lỗi là ở vi phu, nàng đừng giận nữa nhé. Được hắn dỗ dành như vậy, cơn giận của Medusa cũng nguôi đi phần nào. Nàng cũng biết Cố Dật là nhân tộc, không hiểu rõ hôn lễ của xà nhân tộc cũng là chuyện bình thường. Chỉ là nàng vẫn có chút khúc mắc. Kể cả không có quy tắc đó, vừa thành thân xong đã đòi đi là ý gì? Là chê xà nhân tộc của nàng quá nghèo sao? Hay là còn lý do nào khác? Họ Cố, ngươi thành thật khai báo cho bản vương, tại sao lại muốn rời khỏi xà nhân tộc? Là chê xà nhân tộc của ta quá nghèo, không lọt vào mắt xanh của ngươi, không xứng với ngươi sao? Medusa liên tiếp chất vấn Cố Dật. Theo nàng thấy, lai lịch bí ẩn của Cố Dật chắc chắn có một thế lực khổng lồ đứng sau, nếu không sao có thể tùy tay lấy ra bản nguyên của cửu sắc thôn thiên mãn hay đế cấp công pháp, những bảo vật tuyệt thế như vậy. Còn xà nhân tộc của nàng sống ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ, một nơi có hoàn cảnh khắc nghiệt, trong mắt hắn chắc chỉ là chốn rừng sâu núi thẳm, chướng mắt, muốn rời đi cũng là lẽ thường tình. Cố Dật nghe vậy, lắc đầu. Hắn rời đi không phải vì chê bai hoàn cảnh của xà nhân tộc, ngược lại, nơi này năng lượng hỏa thuộc tính dồi dào, cực kỳ thích hợp cho hắn tu luyện. Chẳng qua hắn chỉ đơn thuần muốn ra ngoài xem thế giới, chiêm ngưỡng những phong cảnh khác nhau của đấu khí đại lục. Nhưng Cố Dật sẽ không nói thẳng rằng mình chỉ muốn đi chơi, mà đổi sang một cách nói khác. Ái thê đừng hiểu lầm. Vi phu sao lại chê bai chứ? Hôm nay vi phu đi một vòng, thấy tộc nhân của xà nhân tộc sống trong gian khổ, lại phải chịu đựng sự tàn phá của bão cát, trong lòng thật không nỡ. Đã là phu quân của nàng, tự nhiên ta phải gánh vác một phần áp lực cho nàng. Vì vậy, ta mới nghĩ sẽ rời khỏi đây, đi đến đại lục tìm một vùng đất phì nhiêu, tài nguyên phong phú, để cả tộc có thể dời đi, không còn phải chịu cảnh dày vò trong môi trường khắc nghiệt này nữa. Những lời này của hắn khiến Medusa sững sờ. Nàng ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt chân thành của Cố Dật, không hề có vẻ giả dối. Im lặng một lúc, nàng chậm rãi hỏi, thật không? Cố Dật nghiêm túc gật đầu, tất nhiên là thật, vi phu sao nỡ lừa gạt nàng. Hừ, ngươi chỉ giỏi bịa chuyện, bản vương mới không tin ngươi đâu. Medusa khẽ hừ một tiếng, dù miệng nói không tin, nhưng Cố Dật vẫn nghe ra được sự hài lòng ẩn giấu trong giọng nói của ái thê. Điều này làm hắn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng dỗ được rồi. Nhưng Medusa vẫn rất tò mò về lai lịch của Cố Dật. Bây giờ cả hai đã thành thân, vậy mà hắn vẫn không chịu tiết lộ chút nào, điều này khiến Medusa có phần bất mãn. Nàng lại chất vấn Cố Dật, họ Cố, bản vương bây giờ đã thành thân với ngươi, ngươi cũng nên cho bản vương biết lai lịch của mình rồi chứ. Lai lịch của vi phu ư, ái thê đã muốn biết như vậy, có phải nên sửa lại cách xưng hô của nàng trước không? Thấy ái thê muốn biết thân phận của mình, Cố Dật đã sớm nghĩ sẵn lý do, chỉ là, trước tiên phải để Medusa sửa lại cách xưng hô với hắn đã. Medusa nghe vậy, nhìn gương mặt tuấn tú đang cười toe toét của Cố Dật, đôi mắt tím nhạt quyến rũ chết người lóe lên một tia tức giận, hàm răng trắng như tuyết khẽ nghiến, nàng gằn ra hai chữ. Phu quân. Ơi. Nghe được tiếng phu quân này, Cố Dật hài lòng gật đầu, dịu dàng nói, ái thê đã muốn biết lai lịch của vi phu đương nhiên sẽ không giấu giếm. Nhưng ở đây đông người phức tạp, chúng ta về thần điện trước, vi phu sẽ từ từ kể cho nàng nghe. Hừ. Medusa khẽ hừ, định thoát khỏi vòng tay hắn. Nào ngờ Cố Dật một tay ôm lấy vòng eo thon gọn, tay kia luồn xuống đỡ lấy đôi chân thon dài của nàng, bế thốc nàng lên theo kiểu công chúa, một hành động vô cùng thân mật. Trước mặt bao nhiêu người, cử chỉ thân mật thế này, đặc biệt là khi cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của đám xà nhân xung quanh, khiến gương mặt xinh đẹp của Medusa thoáng ửng hồng. Nàng thậm chí có chút không dám ngẩng đầu, hành động này quá khác với hình tượng nữ vương thường ngày. Nàng hạ giọng ra lệnh cho Cố Dật, "Cố Dật, thả bản vương xuống." "Bản vương tự đi được." Nhìn Medusa đang có chút e thẹn trong lòng, nụ cười của Cố Dật càng tươi hơn. Bất chấp sự phản đối của nàng, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi quyến rũ, ngay trước mặt đám xà nhân mà chiếm hữu nữ vương của họ, khiến không ít xà nhân vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Hồi lâu sau, Cố Dật mới hài lòng ngẩng đầu. Bị cưỡng hôn, Medusa tức giận vô cùng, gương mặt yêu diễm đỏ bừng như sắp rỉ máu. Đấu khí sau lưng Cố Dật ngưng tụ thành đôi cánh vàng rực rỡ, ôm Medusa bay về phía thần điện. Rất nhanh sau đó, tin tức Mạc Ba Tư bị vương phu một quyền đánh chết cũng lan truyền ra ngoài, từ thành xà nhân lan rộng đến tám đại bộ lạc và các bộ lạc lớn nhỏ khác. Chuyện này khiến bộ lạc Mạc Xà bất mãn, nhưng họ cũng không dám thể hiện ra mặt, dù sao cũng là thủ lĩnh của họ tự tìm đường chết khiêu khích vương phu. Hơn nữa, Mạc Ba Tư vừa chết, bộ lạc Mạc Xà như rắn mất đầu. So với việc bênh vực một thủ lĩnh đã chết, họ càng quan tâm đến vị trí thủ lĩnh bộ lạc hơn. Cái gì? Chàng đến từ một thế giới khác. Trong tẩm cung ở thần điện, giọng nói của Medusa đột nhiên vang lên, tràn đầy kinh ngạc. Nữ vương xà nhân sững sờ nhìn phu quân của mình. Hắn vậy mà lại nói mình đến từ một thế giới khác. Chuyện này thật khó tin. Cố Dật bảo Medusa không cần quá ngạc nhiên, phản ứng này của nàng hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Sau đó hắn ôn tồn giải thích, ái thê không cần quá kinh ngạc. Ngoài thế giới này còn có thế giới khác, trên cường giả còn có cường giả. Đấu khí đại lục mà chúng ta đang ở chỉ là một trong vô số hạ vị diện mà thôi. Phía trên đấu khí đại lục còn có đại thiên thế giới, và phu quân của nàng chính là đến từ đại thiên thế giới. Hạ vị diện. Đại thiên thế giới. Nghe Cố Dật giải thích, Medusa dần dần trấn tĩnh lại. Nếu ngay cả chút năng lực tiếp nhận này cũng không có, sao nàng có thể làm nữ vương? Cố Dật gật đầu, lấy đấu khí đại lục làm ví dụ, cẩn thận giải thích cho Medusa về đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới là trung tâm hội tụ của vô số hạ vị diện, vạn tộc san sát, quần hùng tụ hội. Lấy đấu khí đại lục làm ví dụ, đại thiên thế giới cũng giống như Trung Châu, nơi đất rộng của nhiều, cường giả như mây. Còn đấu khí đại lục thì tương đương với Gia Mã đế quốc. Ái thê, ví dụ này nàng hiểu chứ? Medusa nghe xong, cũng hiểu được ý của Cố Dật, ánh mắt nhìn hắn thêm mấy phần kinh ngạc. Nàng vốn tưởng Cố Dật là hậu duệ của những đại tộc ở Trung Châu, không ngờ hắn lại đến từ thượng giới, từ một Trung Châu khác. Medusa lại hỏi Cố Dật, vậy tại sao chàng lại xuất hiện ở đấu khí đại lục? Chuyện này nói ra hơi phức tạp, nhưng nàng có thể hiểu là ta bị người nhà ném xuống đây. Cố Dật bịa ra một lý do, và Medusa tin ngay. Dù sao, các thế lực lớn ở Trung Châu ném hậu duệ của mình đến những nơi gian khổ để rèn luyện cũng là chuyện thường tình. Và Medusa cũng hợp lý hóa rằng Cố Dật là hậu duệ của một thế lực lớn ở đại thiên thế giới, bị người nhà ném xuống đấu khí đại lục, một nơi gian khổ để rèn luyện. Điều này cũng giải thích tại sao Cố Giật lại đột nhiên xuất hiện trên hòn đảo của nàng, lại có thể lấy ra bản nguyên của cửu sắc thông thiên mãn, đế cấp công pháp, và đủ loại đan dược cao cấp. Có lẽ những bảo vật vô cùng quý hiếm trong mắt nàng, trong mắt Cố Giật lại chẳng là gì. Đáng giận. Sớm biết thế đã moi thêm ít bảo vật từ tên này làm sính lễ rồi. Giờ khắc này, Medusa cảm thấy mình đã lỗ nặng. Một lúc sau, Medusa tiếp tục hỏi, nếu theo lời chàng nói, vậy thì đấu đế của đấu khí đại lục ở đại thiên thế giới chẳng phải chỉ tương đương với đấu hoàng của đấu khí đại lục sao? Cố Giật lắc đầu. Đại thiên thế giới không tu luyện đấu khí, mà là linh lực. Cảnh giới cũng có rất nhiều. Cường giả từ hạ vị diện phi thăng lên đại thiên thế giới, tu vi trong cơ thể đều sẽ bị pháp tắc của đại thiên thế giới cưỡng chế chuyển hóa, có mạnh có yếu. Còn đấu đế tương đương với cảnh giới gì, ta cũng không rõ lắm. Cố Giật nhìn Medusa đang có chút ngẩn ngơ, đưa tay kéo ái thê vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc xanh của nàng, cúi đầu ghé sát tai nàng, thổi một luồng khí nóng, nhẹ nhàng hôn lên vành tai, trêu chọc nàng. Ngay lập tức, thân thể mềm mại của Medusa khẽ rung lên. Nàng chỉ cảm thấy tai mình được một luồng hơi ấm bao bọc, vành tai trắng nõn ửng lên một màu hồng khác thường. Bên tai vang lên giọng nói của Cố Giật, ái thê, nàng đã muốn bế quan, hay là trước khi bế quan, giúp vi phu tìm một thứ, được không? Medusa mặt đỏ bừng, gạt bàn tay đang vuốt ve cơ thể mình của Cố Giật ra, bảo hắn nghiêm túc một chút, rồi hỏi, thứ gì? Bị cảnh cáo, Cố Giật ngoan ngoãn đặt tay lên bụng Medusa, trả lời, dị hỏa. Dị hỏa? Chàng cũng không phải luyện dược sư, cần thứ đó làm gì? Medusa nghe Cố Giật muốn nàng giúp tìm dị hỏa thì có chút nghi hoặc. Hắn không phải luyện dược sư, cần dị hỏa để làm gì? Huống hồ, huyết mạch của xà nhân thuộc tính âm hàn, đối với dị hỏa, loại vật chất hỏa thuộc tính cực hạn này, họ đều phải tránh xa. Cố Giật vuốt ve mái tóc Medusa, ông tồn hỏi, nàng có biết Đà Xá Cổ Đế không? Nghe vậy, Medusa gật đầu. Đà Xá Cổ Đế ai mà không biết, vị đấu đế cuối cùng của đấu khí đại lục, sau ông ta thì không còn ai trở thành đấu đế nữa. Nàng nghĩ đến việc Cố Giật đến từ đại thiên thế giới, giờ lại đột nhiên nhắc đến Đà Xá Cổ Đế, chẳng lẽ Đà Xá Cổ Đế có liên quan đến dị hỏa? Medusa hỏi lại phu quân của mình, chẳng lẽ Đà Xá Cổ Đế có liên quan đến dị hỏa? Cố Giật gật đầu, đem một vài thông tin liên quan đến Đà Xá Cổ Đế, cũng như việc tu vi đạt đến cảnh giới đấu đế là có thể phá không phi thăng lên đại thiên thế giới nói cho Medusa biết. Điều này khiến Medusa vô cùng kinh ngạc, đôi mắt đẹp liên tục lóe lên những tia sáng kỳ lạ. Trong cổ tịch ghi lại rằng Đà Xá Cổ Đế mất tích một cách bí ẩn, không ngờ lại là phá không phi thăng đến đại thiên thế giới. Đà Xá Cổ Đế không phải là nhân loại, mà là một đóa dị hỏa sinh ra linh trí. Thông qua việc thôn phệ và dung hợp các loại dị hỏa khác, từ đó trở thành đế viêm, rồi bước lên cảnh giới đấu đế. Với tình hình của đấu khí đại lục hiện nay, do thiếu hụt nguyên khí, dựa vào phương pháp tu luyện thông thường thì không thể đột phá được. Trừ phi tìm được động phủ của Đà Xá Cổ Đế, hoặc tìm một con đường khác, ví như giống Đà Xá Cổ Đế, thôn phệ dị hỏa, tập hợp toàn bộ dị hỏa trên bảng xếp hạng, thì may ra có thể thử đột phá cảnh giới đấu đế. Cố Giật nói rằng việc thôn phệ và luyện hóa tất cả dị hỏa trên bảng xếp hạng để đột phá cảnh giới đấu đế chỉ là một giả thuyết, khả năng thành công gần như bằng không. Muốn đột phá đấu đế, điều kiện tiên quyết chính là nguyên khí. Medusa nghe xong phân tích của Cố Giật, rơi vào trầm tư. Khó trách đấu khí đại lục từ sau Đà Xá Cổ Đế không còn xuất hiện đấu đế nào nữa, hóa ra là do thiếu hụt nguyên khí cực kỳ quan trọng. Bản vương hiểu rồi, không phải chỉ là dị hỏa sao, bản vương sẽ giúp chàng tìm, nhưng chàng cũng phải đáp ứng bản vương một điều kiện. Một lúc sau, Medusa lên tiếng. Hồn thú tử U Viêm Xà của nàng cực kỳ nhạy cảm với năng lượng hỏa thuộc tính, dị hỏa lại là vật chất hỏa thuộc tính cực hạn, muốn tìm ra nó cũng không phải việc khó. Đây cũng là lý do tại sao Medusa có thể tìm thấy thanh liên địa tâm hỏa trong sa mạc tháp qua nhỉ. Nghe ái thê của mình muốn ra điều kiện, Cố Giật nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Hắn khẽ thở dài, giọng trầm xuống, có chút không vui, Medusa, chúng ta là vợ chồng. Nàng muốn gì hay muốn làm gì, cứ trực tiếp nói với ta. Là phu quân của nàng, ta tự nhiên sẽ vô điều kiện ủng hộ nàng, không cần phải nói chuyện điều kiện gì cả. Như vậy sẽ chỉ làm quan hệ của chúng ta trở nên xa cách. Nói xong, đôi tay đang ôm eo Medusa càng siết chặt hơn. Mặc dù trước đó hắn đã tính toán ký kết khế ước nhân duyên, ép hôn nàng làm vợ. Nhưng đã thành thân, lại còn động phòng, nàng chính là vợ của hắn. Vợ chồng một thể, cần gì phải bàn điều kiện. Cảm nhận được tiếng thở dài và sự không vui của người đàn ông sau lưng, gương mặt xinh đẹp của Medusa hiện lên một vẻ phức tạp, đôi mắt khép hờ. Thực ra trong lòng, nàng vẫn xem cuộc hôn nhân này như một cuộc giao dịch. Chỉ là khi nghe những lời này của Cố Giật, nàng mới nhận ra mình đã quá tính toán. Suy cho cùng, họ đã được thánh đàn chúc phúc, được tiên linh chứng giám, là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Rốt cuộc là nàng đã quá câu nệ tiểu tiết. Medusa im lặng một lát, cuối cùng gật đầu, khẽ nói, bản ta biết rồi. Điều này làm Cố Dật lộ ra một nụ cười hài lòng. Hắn cúi đầu ghé sát tai Medusa, dịu dàng nói, giọng điệu đầy cưng chiều, thế mới đúng chứ, có chuyện gì cứ trực tiếp nói với vi phu, chỉ cần là chuyện vi phu có thể làm được, vi phu tuyệt đối sẽ không từ chối. Thấy phu quân của mình đã lên tiếng, Medusa cũng không do dự, nói ra suy nghĩ trong lòng, phu quân, ta muốn nhờ chàng lấy thêm 3 viên phá tông đan cho 3 vị trưởng lão còn lại. Các nàng tuổi đã cao, khí huyết suy kiệt, thọ nguyên không còn nhiều, khả năng tấn thăng đấu tông gần như không có. Phá tông đan là hy vọng duy nhất của các nàng. Nói xong, Medusa hơi cúi đầu, có chút không dám nhìn thẳng vào Cố Dật. Dù sao phá tông đan vốn đã quý giá, huống hồ là loại cực phẩm, siêu phẩm. Nàng biết yêu cầu này của mình có hơi quá đáng. Nhưng nếu 4 vị trưởng lão đều có thể đột phá đến đấu tông, cộng thêm nàng, xà nhân tộc sẽ có 5 cường giả đấu tông. Khi đó, cho dù 3 đại đế quốc Gia Mã, Xuất Vân, Lạc Nhạn liên thủ cũng không thể ngăn cản xà nhân tộc rời khỏi Sa Mạc Tháp qua nhỉ. Cố Dật sững sờ một chút, nhìn ái thê trong lòng, ánh mắt lóe lên một tia khác thường. Hắn cứ tưởng là chuyện gì, không phải chỉ là phá tông đan thôi sao, trong thương thành muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hắn khẽ động tâm niệm, mua 3 viên cực phẩm phá tông đan từ thương thành, tổng cộng tiêu tốn 15 vạn điểm bản nguyên, còn lại 97 vạn điểm. Medusa thấy Cố Dật mãi không lên tiếng, tưởng hắn đang do dự. Nhưng ngay giây sau, một luồng đan hương nồng nặc xuất hiện, 3 viên cực phẩm phá tông đan hiện ra trước mắt nàng, ngay lập tức thu hút ánh mắt Medusa. Đôi mắt đẹp của nàng ánh lên niềm vui sướng, mày ngài hớn hở. Cố Dật đưa phá tông đan cho Medusa, nhìn ái thê vui mừng khôn xiết, cúi đầu ghé sát tai nàng khẽ nói, đã là điều ái thê cầu xin, vi phu tự nhiên sẽ đáp ứng. Thế nào, ái thê có hài lòng không? Đa tạ phu quân. Nhìn phá tông đan đưa đến trước mặt, niềm vui trên gương mặt yêu diễm của Medusa càng thêm đậm. Nàng vội vàng nhận lấy, tiếng phu quân cũng gọi trôi chảy và thân thiết hơn. Nghe tiếng phu quân này, nội tâm Cố Dật vô cùng thỏa mãn, đồng thời bàn tay đang ôm thân thể mềm mại của Medusa lại bắt đầu không thành thật. Cảm nhận được hành động không đứng đắn của phu quân, lần này Medusa không ngăn cản. Bên tai nàng lại vang lên giọng nói đầy ẩn ý của Cố Dật, ái thê, thay vì chỉ cảm ơn bằng lời nói, không bằng dùng hành động thực tế để cảm tạ sự trả giá của vi phu, thế nào? Đối mặt với những hành động ngày càng càng rỡ của Cố Dật, Medusa sao không biết ý đồ của hắn? Nàng lườm hắn một cái, kết hợp với gương mặt ửng đỏ, có thể nói là phong tình vạn chủng. Nàng khẽ hừ một tiếng, không đồng ý cũng không từ chối, hừ. Đồ ma quỷ, bản vương thật nghi ngờ ngươi không phải nhân tộc, mà là vượng người hóa thành, chỉ biết làm khó bản vương. Đợi đến tối rồi nói. Cố Dật nghe vậy, véo nhẹ gò má nao miệng của Medusa, giả vờ không vui, xem ra là vi phu đối với nàng quá tốt rồi, vậy mà lại lấy con vượng kia ra trêu chọc vi phu. Xem ra tối nay vi phu phải hảo hảo lập lại quy củ, chấn chỉnh phu cương mới được. Medusa chẳng thèm để ý, bản vương há lại sợ ngươi. Phải không? Không biết tối qua là ai đã cầu xin ta tha cho nhỉ? Cố Dật, bản vương đó là nhất thời không để ý, mới để ngươi được như ý ái thê, nàng nóng nảy rồi. Bản vương không nóng nảy. Ngày hôm sau, trời nắng như đổ lửa, ánh nắng gay gắt thiêu đốt Sa Mạc Tháp qua nhỉ. Cát vàng mênh mông, mỗi hạt cát đều nóng bỏng như sắt nung, nhiệt độ cao đến mức không khí cũng trở nên vặn vẹo. Sau một đêm mặn nồng, Cố Dật và Medusa đã sớm rời giường, rời khỏi thành xà nhân, đi tìm dấu vết của dị hỏa trong Sa Mạc Tháp qua nhỉ. Mặc dù trong thương thành cũng có bán dị hỏa, nhưng giá cả quá đắt đỏ. Ngay cả Huyền Hoàng Viêm xếp hạng cuối cùng cũng cần đến 1 triệu điểm bản nguyên, còn Đà Xá Cổ Đế Viêm xếp hạng nhất thì cần tới 100 triệu điểm. Thay vì tốn nhiều điểm bản nguyên để mua trong thương thành, chẳng bằng tự mình bỏ chút thời gian đi tìm. Nhờ xem qua nguyên tác, Cố Dật biết được địa điểm và tung tích của phần lớn dị hỏa. Căn cứ vào vị trí của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa được ghi lại trong nguyên tác, nó nằm ở phía đông của thành Thạch Mạc, hoặc có thể là phía đông nam. Trên bầu trời Sa Mạc Tháp qua nhĩ, một bóng đỏ, một bóng vàng đang bay nhanh, khí tức mạnh mẽ tỏa ra khiến các ma thú trong sa mạc không dám ló đầu, lũ lượt trốn dưới lòng cát. Hơn 1 giờ sau, Cố Dật và Medusa đã đến vùng ngoại vi phía đông của Sa Mạc Tháp qua nhĩ. Một thành trì sa mạc giản dị mà vững chãi hiện ra trong mắt hai vợ chồng. Thành trì phòng bị nghiêm ngặt, trên tường thành và ngoài cổng thành đâu đâu cũng thấy những binh lính vũ trang đầy đủ đang tuần tra, kiểm tra gắt gao từng người vào thành. Medusa nhìn thấy những người nhân tộc trong thành Thạch Mạc, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ ghét bỏ. Nàng nhìn quanh một vòng, lực lượng linh hồn từ trong cơ thể lan tỏa ra, dựa vào phương hướng Cố Dật đã chỉ, lan rộng về phía đông của thành Thạch Mạc, dựa vào đặc tính nhạy cảm với năng lượng hỏa thuộc tính của Tử U Viêm Xà để tìm kiếm dị hỏa. Cố Dật đứng canh bên cạnh ái thê, quan sát thành Thạch Mạc. Hắn nhớ ra cô bé tên Thanh Lân sở hữu bích xà tam hoa đồng cũng đang ở trong thành Thạch Mạc. Hay là nhân cơ hội này mang cô bé đi cùng, miễn cho nàng phải chịu sự kỳ thị và ghét bỏ ở đây. Mười mấy phút sau, Medusa thu hồi lực lượng linh hồn, môi son khẽ mở, giọng nói thanh lãnh uy nghiêm, tìm thấy rồi. Tử U Viêm xà cảm nhận được ở một nơi cách thành Thạch Mạc khoảng 2-30 cây số về phía đông, dưới lòng đất có một luồng năng lượng hỏa thuộc tính cực kỳ nồng đậm và mạnh mẽ, cao hơn những nơi khác đến mấy chục lần. Nghe vậy, Cố Giật biết đó chính là nơi có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Đôi cánh vàng sau lưng lại dương ra, cùng Medusa bay đến vùng sa mạc đó. Vài phút sau, hai vợ chồng đã xuất hiện trên bầu trời phía trên vị trí của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Cố Giật cúi đầu nhìn xuống vùng sa mạc phẳng lặng, trông không khác gì những nơi khác trong sa mạc. Nếu không phải vì đã xem qua nguyên tác, hắn cũng không tin một nơi bình thường như vậy lại ẩn chứa một thiên địa kỳ vật như dị hỏa. Hắn khép ngón tay thành kiếm chỉ, đấu khí thái dương tuôn trào, một vần kim quang như nắng sớm hiện lên đầu ngón tay. Ngón tay khẽ vung, một đạo kiếm khí màu vàng dài mười mấy mét bắn ra, xé toạc không khí, xuyên thủng mặt sa mạc, mở ra một lối đi thẳng xuống lòng đất. Cố Giật và Medusa đáp xuống, theo lối đi do kiếm khí mở ra mà tiến sâu vào lòng đất. Nhờ khả năng cảm ứng của Tử U Viêm xà, hai vợ chồng đi một mạch xuống sâu. Kiếm khí của Cố Giật mở đường, tạo ra hết lối đi này đến lối đi khác, cuối cùng cũng đến được nơi của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Một thế giới nham thạch dưới lòng đất gần như có thể nói là mênh mông vô bờ. Bên trong hang động khổng lồ, dòng nham thạch tuôn chảy, nhiệt độ nóng bỏng làm bốc hơi hết tất cả nước trong không khí. Không gian tràn ngập năng lượng hỏa thuộc tính cực kỳ nóng nảy. Thỉnh thoảng có những bong bóng khí nổi lên từ hồ nham thạch, rồi phụt một tiếng vỡ tan, bắn ra những tia lửa nham thạch rực rỡ. Hai vợ chồng đứng ở rì hồ nham thạch, đấu khí hóa thành một vòng bảo vệ, ngăn chặn nhiệt độ cao đáng sợ tỏa ra từ hồ. Lông mày Medusa hơi nhíu lại. Huyết mạch âm hàn của xà nhân khiến nàng không thích nơi này chút nào. Nhưng Cố Giật thì khác, Thái Dương Thánh Thể cảm nhận được năng lượng hỏa thuộc tính dồi dào trong hang động nham thạch, cảm thấy vô cùng thoải mái. Nếu tu luyện ở đây, chắc chắn sẽ làm ít công nhiều. Ái Thê, nàng ở đây chờ, vi phu đi một lát sẽ quay lại. Cố Giật biết Ái Thê không thích nơi này, liền bảo Medusa ở trên chờ, hắn sẽ tự mình đi lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Với tu vi tứ tinh đấu hoàng, vòng bảo vệ đấu khí của hắn đủ để chống lại nhiệt độ cao và sự ăn mòn của hồ nham thạch. Nói xong, hắn chuẩn bị đi sâu vào hồ nham thạch. Nhưng chưa kịp bước chân đầu tiên, hồ nham thạch đã bắt đầu sôi trào dữ dội, vô số bong bóng khí nổi lên rồi vỡ tan, nham thạch văng tung tóe. Bên dưới, một bóng đen hai đầu thấp thoáng hiện ra. Giây tiếp theo, bóng đen hai đầu đột nhiên lao ra từ hồ nham thạch. Nham thạch từ trên trời rơi xuống như mưa, bắn tung tóe khắp nơi. Vô số nham thạch như thác nước chảy xuống từ cơ thể đỏ rực của nó. Ngay khi xuất hiện, nó liền lao về phía Cố Giật, hai cái đầu há to miệng máu, nham thạch nhỏ giọt từ trong miệng, như muốn xé xác Cố Giật ra ăn. Đối mặt với con song đầu hỏa linh xà đột ngột tấn công, thân hình Cố Giật vẫn sừng sững bất động. Hắn đưa tay ra, đấu khí thái dương sôi trào mãnh liệt như sông vỗ bờ, hóa thành một bàn tay lớn màu vàng óng, như bắt một con lươn, trực tiếp tóm gọn song đầu hỏa linh xà trong tay. Bất kể nó giãy giụa thế nào cũng vô ích. Chỉ là một con ma thú cấp 4, tương đương với đấu linh của nhân tộc, sao có thể là đối thủ của Cố Giật? Không một tát đập chết nó đã là may mắn lắm rồi. Trong lòng bàn tay Cố Giật hiện ra mười mấy sợi xích màu vàng nhạt, quấn chặt lấy song đầu hỏa linh xà, xâm nhập vào cơ thể nó, phong ấn tu vi của nó, khiến nó mất đi sức chống cự, sau đó bị hắn ném vào trần ca hồ. Medusa thấy hắn dễ dàng chế ngự song đầu hỏa linh xà như vậy, bàn tay vừa khẽ giơ lên cũng thuận thế hạ xuống. Không còn song đầu hỏa linh xà, hồ nham thạch này cũng không còn nhiều nguy hiểm. Cánh vàng dương ra, Cố Giật bay vào sâu trong hồ nham thạch. Mặc dù không có song đầu hỏa linh xà dẫn đường, nhưng Cố Giật vẫn có thể cảm nhận được dao động năng lượng hỏa thuộc tính cực hạn tỏa ra từ Thanh Liên Địa Tâm. Cơ thể hắn được bao bọc bởi vòng bảo vệ màu vàng hình thành từ đấu khí thái dương. Hắn lao thẳng vào hồ nham thạch, làm bắn lên một trận mưa lửa nham thạch. Medusa nhìn theo bóng dáng biến mất của Cố Giật, đôi mắt đẹp thoáng vẻ căng thẳng, bàn tay ngọc ngà bất giác siết chặt. Dòng nham thạch đỏ rực nóng bỏng bị vòng bảo vệ ngăn cách bên ngoài. Thỉnh thoảng có những dòng nham thạch ngầm chứa năng lượng hỏa thuộc tính cuồng bạo va vào Cố Giật, nhưng cũng bị vòng bảo vệ dễ dàng chặn lại, không thể gây trở ngại cho hắn. Càng đi sâu, màu sắc của nham thạch xung quanh hắn cũng thay đổi, từ từ chuyển từ màu đỏ thẫm sang màu xanh nhạt. Nhiệt độ bên ngoài vòng bảo vệ càng lúc càng đáng sợ hơn. Điều này chứng tỏ hắn đã không còn xa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Tốc độ của hắn không khỏi tăng nhanh. Đôi cánh vàng sau lưng đột nhiên dương ra, hóa thành một tia sáng vàng lao xuống đáy hồ nham thạch, khuấy động hồ nham thạch cuồn cuộn. Bề mặt hồ nổi lên vô số bong bóng khí, vỡ tan thành những đóa hoa lửa nham thạch. Cảnh tượng này khiến Medusa đứng bên ngoài giật mình kinh hãi, gương mặt xinh đẹp hơi biến sắc. Lẽ nào bên dưới đã xảy ra chuyện? Nàng cẩn thận cảm nhận khế ước nhân duyên trong cơ thể, không có bất kỳ dị thường nào. Theo lý mà nói, Cố Dật không gặp nguy hiểm gì. Điều này cũng làm Medusa thở phào nhẹ nhõm. Mà ở dưới đáy hồ nham thạch, sau một hồi tăng tốc lao xuống, Cố Dật cuối cùng cũng đã đến trước mặt Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Sâu trong lòng hồ nham thạch là một cảnh tượng khác hẳn. Màu đỏ rực đã biến mất, thay vào đó là một màu xanh biếc. Nguồn gốc của sự thay đổi này là một quần sáng màu xanh khổng lồ. Ở trung tâm, một đóa sen xanh đang khẽ lay động, tỏa ra nhiệt độ cao kinh khủng. Khi nhìn thấy quần sáng màu xanh đó, trong mắt Cố Dật hiện lên niềm vui sướng. Hắn vội vàng bay về phía đóa sen. Càng đến gần, nhiệt độ càng tăng lên dữ dội, buộc Cố Dật phải gia tăng đấu khí để duy trì vòng bảo vệ của mình không bị phá vỡ. Một lát sau, Cố Dật đã đến trước đóa sen xanh, ánh mắt dừng lại trên đó. Đóa sen xanh có 8 lá, mỗi chiếc lá sen như được điêu khắc từ ngọc bích thượng hạng, tự nhiên mà hoàn mỹ, toàn thân óng ánh trong suốt, lộng lẫy. Ở giữa đóa sen là một đài sen nhỏ chừng 2-3 thước, trên đài sen có một vài lỗ nhỏ, trong mỗi lỗ đều có một viên địa hỏa liên tử ngưng tụ năng lượng hỏa thuộc tính tinh thuần. Gốc của đóa sen là một rễ cây dài chừng 10 mấy mét, trên đó có vô số xúc tu nhỏ bé, tham lam hấp thụ năng lượng hỏa thuộc tính trong nham thạch. Nó lơ lửng trong dòng nham thạch vô tận, trôi nổi theo dòng chảy, thay đổi vị trí. Cố Dật nhìn vào lỗ nhỏ ở giữa đài sen, nơi có một ngọn lửa màu xanh to bằng nắm tay, đang tỏa ra nhiệt độ kinh khủng, đồng thời không ngừng biến đổi hình dạng. Lúc thì ngưng tụ thành một đóa sen, lúc thì hóa thành một con rắn xanh quấn quanh đài sen, trông có vẻ hiền lành, ngoan ngoãn. Nhưng khi Cố Dật đến gần, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa như một con mèo cái bị chọc giận, lập tức xù lông, không còn hiền lành nữa. Nó hóa thành một con rắn hai đầu màu xanh, quấn quanh đóa sen, ngọn lửa xanh nóng bỏng bùng cháy dữ dội, thiêu đốt cả người lẫn hồn. Tiểu tử này cũng hung hăng thật. Thấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa biến hóa như vậy, Cố Dật biết nó đã có linh tính yếu ớt. Hắn không dùng vũ lực bắt nó, mà giải phóng lực lượng linh hồn của mình, trấn áp về phía Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Linh hồn của hắn được chính chữ Thái Dương Đế Văn bao quanh, tự nhiên nhúng một tia Thái Dương Đế uy, khiến lực lượng linh hồn của hắn có sự áp chế tuyệt đối và tự nhiên đối với các sinh linh hỏa thuộc tính. Quả nhiên, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cảm nhận được một tia uy nghiêm chí dương chí thánh, rộng lớn bao la của Thái Dương Đế uy trong lực lượng linh hồn của Cố Dật, liền sợ hãi co rút vào trong lỗ trên đài sen, không dám ló đầu ra. Thấy vậy, Cố Dật mỉm cười hài lòng. Trong tay hắn xuất hiện một con dao găm bằng ngọc trắng. Dựa theo cách làm trong nguyên tác, hắn cắt đứt đóa sen khỏi rễ, để lại phần gốc. 100.000 năm sau, nơi đây lại có thể sinh ra một đóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa khác. Cầm đóa sen trong tay, hắn quay người rời đi. Ở bên ngoài, Medusa thấy Cố Dật mãi chưa ra, trong lòng có chút lo lắng, nhưng khế ước nhân duyên không có bất kỳ biến động nào, chứng tỏ hắn vẫn ổn. Hồi lâu sau, hồ nham thạch đột nhiên sôi trào, như thể núi lửa sắp phun trào, có thứ gì đó từ đáy hồ muốn lao ra. Giây tiếp theo, như núi lửa phun trào, một lượng lớn nham thạch bắn lên trời. Một bóng người từ trong cơn mưa nham thạch bay ra, tay cầm một đóa sen xanh, đáp xuống bên cạnh Medusa. Ái thê, vi phu trở về rồi. Cố Dật cười nói với Medusa. Thấy hắn bình an trở về, nữ vương xà nhân thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại lùi lại mấy bước, ánh mắt kiên dè nhìn đóa sen xanh trong tay hắn. Mặc dù Medusa đã đạt đến đấu tông, nhưng huyết mạch âm hàn trong cơ thể khiến nàng không muốn lại gần dị hỏa, loại thiên địa kỳ vật hỏa thuộc tính cực hạn này. Thấy ái thê lùi lại, Cố Dật biết nàng không thích dị hỏa, liền lập tức cất nó vào không gian hệ thống, an ủi Medusa, đừng sợ, vi phu về sẽ luyện hóa nó, đến lúc đó chia cho nàng một đóa tử hỏa để chơi. Medusa nghe xong, đôi mắt đẹp thoáng qua một tia khó chịu, lập tức phản bác, bản vương không sợ nó, chỉ là không thích nó thôi. Vâng, ái thê không sợ nó, chỉ là không thích nó thôi. Cố Dật dỗ dành Medusa như dỗ trẻ con, khiến nàng càng thêm khó chịu, hừ lạnh một tiếng, quay người bay đi. Thấy thế, Cố Dật bất đắc dĩ lắc đầu, theo sau gót ái thê bay ra khỏi hang động nham thạch. Thành Thạch Mạc là một thành trì quan trọng của Gia Mã Đế Quốc tại sa mạc Tháp Qua Nhĩ, lực lượng quân sự ở đây hùng hậu hơn những nơi khác, số lượng lính đánh thuê cũng đông đảo, có thể xem như một thành phố của lính đánh thuê. Xem đi, kim sang dược thượng hạng, bất kể vết dao hay vết bỏng, chỉ cần bôi một lần, đảm bảo thuốc đến bệnh khỏi. Quả xương rồng đây, quả xương rồng ngọc liệm nhiều nước, một cân chỉ một đồng bạc. Đoàn lính đánh thuê sa chi tuyển người, hoan nghênh các vị lính đánh thuê gia nhập, đoàn trưởng của chúng tôi là một đại đấu sư cường giả đó. Đoàn lính đánh thuê Mạc Thiết tuyển người, đến đây đều là anh em. Đủ loại tiếng rao vang lên trên đường phố. Người qua lại đa phần là lính đánh thuê từ công hội lính đánh thuê, sống cuộc sống đao kiếm đổ máu, ăn mặc cũng vô cùng mát mẻ, có thể so kè với cả xà nhân, có thể nói là dân phong bưu hãn và hoang dã. Hai bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đường phố, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Họ nhìn vào đôi cánh đấu khí màu vàng óng còn chưa tan biến sau lưng Cố Dật, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi. Lại là một cường giả đấu vương. Một đấu vương cường giả đã đến thành Thạch Mạc. Về phần Medusa, họ tự động bỏ qua. Dù sao ở Gia Mã Đế Quốc cũng không có cường giả đấu tông nào, làm sao lại xuất hiện ở thành Thạch Mạc được. Bị Cố Dật đưa đến thành Thạch Mạc, Medusa có chút khó hiểu. Nàng nhìn những người nhân tộc xung quanh, trong đôi mắt đẹp thoáng hiện vẻ chán ghét. Chàng đến đây làm gì? Cố Dật nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng giải thích, Bích Xà Tam Hoa Đồng của ta cảm nhận được một luồng khí tức đồng nguyên yếu ớt. Ta nghi ngờ trong thành này cũng có một người sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng. Thật sao? Nghe vậy, Medusa kinh ngạc. Lại một người nữa có Bích Xà Tam Hoa Đồng. Nàng vội vàng hỏi Cố Dật, vậy chàng có cảm nhận được vị trí cụ thể của người đó không? Cố Dật gật đầu. Hắn không nói suông. Cùng là người sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng, với lực lượng linh hồn mạnh mẽ, hắn quả thật có thể cảm nhận được sự tồn tại của Thanh Lân, hay nói đúng hơn là khí tức đồng nguyên của Bích Xà Tam Hoa Đồng. Chỉ có điều khí tức rất yếu ớt, có lẽ là vì nàng vẫn chưa thức tỉnh. Theo luồng khí tức đó, hai vợ chồng đi đến nơi phát ra. Một đám người đang vây quanh một chỗ, bên trong vọng ra tiếng mắng chửi, xen lẫn tiếng bàn tán của người xung quanh, và cả những lời chế nhạo không hề che giấu. Tiểu yêu phụ, tại sao lại đứng gần ta như vậy, làm hại bộ đồ sứ tốt nhất ta vừa mua đều rơi vỡ rồi, mau bồi thường tiền cho lão tử. Đúng là một tai họa, đi đến đâu cũng gây chuyện. Theo ta thấy, cứ ném thẳng ra ngoài thành là xong. Đúng vậy, một con tạp chủng, ngày nào cũng nhìn thấy nàng ta thật bẩn mắt ta. Nhưng mà vóc dáng con nhỏ này cũng không tệ, hay là giao cho ta xử lý đi. Ngươi tìm chết à, con yêu phụ này là người của đoàn lính đánh thuê Mạc Thiết, ngươi không sợ đám Mạc Thiết gây phiền phức cho ngươi sao? Lão tử là người của đoàn lính đánh thuê Sa Chi, không sợ đám khốn Mạc Thiết. Nghe những lời bàn tán này, Cố Dật nhíu mày, cùng Medusa đi vào trong đám người. Những người còn đang bàn tán đều bị một luồng sức mạnh không thể chống cự đẩy ra, mở ra một con đường cho hai vợ chồng. Đám đông bị một luồng sức mạnh không thể chống cự đẩy ra, mở ra một con đường cho Cố Dật và Medusa đi qua. Mọi người vây xem đều nhìn về phía hai vợ chồng, đặc biệt là khi nhìn thấy Medusa, mắt họ đều trợn tròn, cùng lúc lộ ra vẻ kinh diễm và lòng tham sâu sắc. Mặc dù Medusa đeo mạng che mặt màu đỏ, không nhìn rõ dung mạo, nhưng chỉ riêng đôi mắt quyến rũ chết người và vóc dáng hoàng mỹ uyển chuyển đã khiến người ta khó lòng tự chủ. Vòng eo trắng như tuyết khẽ vặn vẹo, tỏa ra sức quyến rũ mê người, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Một vài người định lực kém còn nuốt nước bọt ừng ực tại chỗ. Cảm nhận được ánh mắt nhìn trộm của đám sâu kiến xung quanh, Medusa hừ lạnh một tiếng. Ngay lập tức, những người đó cảm thấy như có một cây búa tạ hung hăng nện vào đầu. Họ lập tức bị trọng thương tinh thần, đầu óc quay cuồng, đau như búa bổ. Lòng tham và sắc dục vừa dâng lên đã tan biến không còn dấu vết, chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Trải qua biến cố này, họ sao không biết mỹ nhân áo đỏ đeo mạng che mặt trước mắt là một cường giả. Ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi, đâu còn dám ở lại lâu, tất cả đều tan tác như chim vỡ tổ, chỉ sợ chậm một bước sẽ bị Medusa giết chết tại chỗ. Cố Dật liếc nhìn những người nhân tộc đang tháo chạy, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Dám nhòm ngó cả ái thê của lão tử, đúng là tự tìm chết. Nếu không phải Medusa đã ra tay, hắn cũng sẽ cho bọn họ một bài học. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía Thanh Lân đang bị một thương nhân sa mạc túm lấy bím tóc. Cô bé khoảng 13, 14 tuổi, tết hai bím tóc nhỏ dài, gương mặt trái xoan xinh xắn, làn da trắng nõn như một con búp bê xinh đẹp, đang lộ vẻ hoảng hốt và sợ hãi, đôi mắt màu xanh biếc thoáng vẻ đau đớn. Cô bé mặc một chiếc váy nhỏ màu xanh nhạt, hở vai, nhưng hai tay lại đeo tay áo màu xanh. Vóc dáng tuy nhỏ nhắn nhưng đã sớm trổ mã, có lồi có lõm, chỉ là trông vẫn còn hơi non nớt. Đặc biệt là vòng eo con kiến uyển chuyển, khi giãy dụa vặn vẹo trông như một tiểu mỹ nhân xà đang khoe vòng eo xinh đẹp của mình, mang một sức quyến rũ khác lạ. Gã thương nhân sa mạc thấy đám đông vây xem đều chạy hết, cũng có chút nghi hoặc. Nhưng khi thấy vẫn còn hai người ở lại, hơn nữa trong cách ăn mặc không phải người thường, hắn liền cho rằng hai vợ chồng đến mua đồ. Hắn vội vàng buông tay khỏi bím tóc của Thanh Lân, gương mặt khắc khổ lộ ra vẻ nịnh nọt, cười hỏi, không biết hai vị muốn mua gì. Chỗ ta có đồ sứ tốt nhất từ Gia Mã Đế Quốc, mỗi món đều do đại sư chế tác, tinh xảo tao nhã, tuyệt đối sẽ làm hai vị hài lòng. Cố Dật không thèm để ý đến gã thương nhân, hắn đi đến trước mặt Thanh Lân, nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô bé, nhẹ giọng hỏi, tiểu cô nương đừng sợ, ta tên là Cố Dật, ta muốn đưa ngươi rời khỏi nơi này, ngươi có bằng lòng đi theo ta không? Hả? Thanh Lân nghe vậy, trong lòng dấy lên một tia nghi hoặc, không hiểu tại sao người này lại đột nhiên tìm đến mình, muốn đưa mình đi. Gã thương nhân thấy Cố Dật đến tìm Thanh Lân, lập tức thay đổi sắc mặt. Khách nhân, ngài muốn đưa con yêu phụ này đi cũng không phải là không được, nhưng phải bồi thường cho ta 100 đồng vàng trước. Nó làm vỡ một món đồ sứ tinh xảo của ta, nhất định phải bồi thường. Thanh Lân nghe xong, vội vàng lắc đầu, gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ tủi thân, như một chú mèo con bị oan, không ngừng thanh minh cho mình, ta không làm vỡ đồ sứ của ông ta, là chính ông ta làm rơi vỡ. Hắc! Ta nói là ngươi làm vỡ thì chính là ngươi làm vỡ. Nếu không phải con yêu phụ nhà ngươi đi ngang qua người ta, dọa ta một phen, đồ sứ sao có thể rơi vỡ được. Nhìn gã thương nhân sa mạc đổi trắng thay đen, vu oan cho người khác, trong mắt Cố Dật hiện lên vẻ chán ghét. Một tia uy áp của đấu hoàng được giải phóng, đè lên người gã thương nhân. Gã thương nhân lập tức cảm thấy lưng mình nặng trĩu, như có một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp trấn áp hắn quỳ rạp xuống đất, đầu đập xuống đất, vô cùng chật vật. Hắn cũng ý thức được thanh niên trước mắt là một cường giả đáng sợ, không phải là người hắn có thể đắc tội. Hắn sợ đến run rẩy cả người, vô cùng sợ hãi Cố Dật một lời không hợp sẽ giết mình, không ngừng dập đầu cầu xin Cố Dật, nước mắt nước mũi giàn giụa, đại nhân, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân không biết cô nương này có quan hệ với ngài. Nếu tiểu nhân biết, có cho tiểu nhân 100 lá gan cũng không dám làm khó nàng, ngài tha cho tiểu nhân đi. Thanh Lân thấy gã thương nhân vừa làm khó mình đột nhiên quỳ xuống đất cầu xin, gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ kinh ngạc. Nàng từng nghe đại đoàn trưởng nói qua, một số cường giả tu luyện đấu khí đến cảnh giới cực cao, dù không làm gì, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể dễ dàng trấn áp những người tu luyện đấu khí bình thường. Lẽ nào người trước mắt này chính là cường giả cấp bậc đó? Nhưng tại sao ngài ấy lại giúp mình? Cố Dật nhìn gã thương nhân đang dập đầu cầu xin, chỉ vào Thanh Lân nói, ngươi nên xin lỗi nàng, chứ không phải cầu xin ta. Gã thương nhân thấy vậy, vội vàng xin lỗi Thanh Lân, cầu xin sự tha thứ của cô bé. Xin lỗi tiểu cô nương, ta không nên làm khó dễ ngươi, cầu xin ngươi tha cho ta đi. Chỉ cần ngươi tha cho ta, ta nguyện ý đưa ngươi 1000 đồng vàng xem như bồi thường. Cầu xin ngươi. Giữa tiền tài và tính mạng, gã thương nhân không chút do dự chọn mạng sống. Tiền mất có thể kiếm lại, mạng mất thì chẳng còn gì. Đối mặt với lời khóc lóc cầu xin của gã thương nhân, Thanh Lân cũng không muốn dây dưa nhiều với hắn, gật đầu chọn tha thứ. Điều này khiến gã thương nhân thở phào nhẹ nhõm. Cố Dật cũng thu hồi tia uy áp, gã thương nhân cảm thấy lưng mình nhẹ bẫng. Hắn nhìn Thanh Lân với ánh mắt tràn đầy cảm kích, cũng không dám chậm trễ, vội vàng bò dậy từ dưới đất, lấy ra hai thẻ vàng từ trong nhẫn chứa đồ, hai tay dâng lên cho Thanh Lân. Tiểu cô nương, trong thẻ này có 1500 đồng vàng, phần dư là ta bồi thường, cảm ơn ngươi đã tha thứ. Nói xong, hắn lập tức quay người hoảng hốt bỏ chạy, ngay cả sạp hàng cũng không cần, rất sợ Cố Dật đổi ý, một tát đập chết mình. Thanh Lân nhìn thẻ vàng trong tay, ngẩn người. Nàng lại nhìn về phía Cố Dật, vội vàng cúi người cảm tạ sự giúp đỡ của hắn, đồng thời đưa thẻ vàng cho hắn. Cảm ơn ngài đã giúp ta giải vây, thẻ vàng này ngài cứ nhận lấy đi. Cố Dật lắc đầu, đẩy thẻ vàng lại, đưa tay sờ đầu Thanh Lân, cười dịu dàng nói, tiểu cô nương, thẻ này ngươi cứ giữ lấy, là tiền bồi thường của người kia cho ngươi. Nếu ngươi muốn cảm ơn ta, không bằng theo ta rời khỏi nơi này đi. Chỉ cần có ta ở đây, ta đảm bảo sau này ngươi sẽ không còn bị người khác khi nhục và chửi rủa nữa, thế nào? Nghe người đàn ông bí ẩn trước mắt lại một lần nữa muốn đưa mình đi, Thanh Lân càng thêm nghi ngờ. Người khác nhìn thấy nàng đều sợ hãi tránh không kịp, tại sao người này lại tha thiết muốn đưa mình đi như vậy? Thấy cô bé vẻ mặt đầy nghi hoặc, Cố Dật khẽ nháy mắt, một vầng sáng xanh lóe lên, con ngươi vốn đen nhắn chuyển thành màu xanh biếc. Hắn chỉ vào mắt mình, nhỏ giọng giải thích với Thanh Lân, ta nghĩ chắc ngươi đang thắc mắc tại sao ta muốn đưa ngươi đi, phải không? Bởi vì chúng ta có cùng một đôi mắt. Nói cách khác, chúng ta là đồng loại. Chúng ta là đồng loại. Câu nói đó khiến Thanh Lân ngây người tại chỗ. Nàng ngơ ngác nhìn vào đôi mắt của Cố Dật, giống hệt màu xanh biếc của mắt mình, thậm chí còn đẹp hơn một chút. Lẽ nào hắn cũng giống mình, cũng là con lai giữa xà nhân và nhân tộc. Thế nào, Thanh Lân, ngươi có muốn theo ta rời đi không? Đối mặt với câu hỏi một lần nữa của Cố Dật, Thanh Lân rơi vào trầm tư. Medusa đứng một bên nhìn Cố Dật dụ dỗ Thanh Lân, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, thầm oán trong lòng. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, cứ trực tiếp bắt con bé này đi là được rồi. Đợi về đến thành xà nhân, nàng có cả đống cách để dạy dỗ con bé này ngoan ngoãn nghe lời. Thanh Lân nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh biếc của Cố Dật, nghe hắn nói mình là đồng loại của nàng, trong tiềm thức cho rằng Cố Dật cũng là con lai giữa xà nhân và nhân tộc, gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ băn khoăn. Mặc dù người trong thành này đối xử với nàng không tốt, ghét bỏ nàng, nhưng đại đoàn trưởng và nhị đoàn trưởng lại rất chăm sóc nàng. Trong đoàn lính đánh thuê cũng có vài đại tỷ tỷ đối xử tốt với nàng. Bây giờ có tộc nhân đến tìm, muốn đưa nàng đi, Thanh Lân vẫn có chút không nỡ, nhưng cuối cùng nàng cũng không thuộc về nơi này. Sau một hồi suy nghĩ, Thanh Lân chậm rãi gật đầu, chấp nhận lời mời của Cố Dật, bằng lòng theo hắn rời đi. Cố Dật cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Đại ca ca, em có thể đi cùng anh, nhưng anh có thể cùng em về gặp đoàn trưởng và mọi người một lát được không? Em muốn từ biệt họ. Nói xong, Thanh Lân mong đợi nhìn Cố Dật, trong ánh mắt còn có chút cầu khẩn. Hắn gật đầu. Đoàn lính đánh thuê Mạc Thiết đã chăm sóc Thanh Lân lâu như vậy, cũng nên gặp đoàn trưởng của họ để từ biệt. Medusa thấy Cố Dật dụ dỗ thành công, không khỏi nhìn Thanh Lân thêm vài lần, ánh mắt có chút kỳ lạ. Con bé này cũng quá dễ lừa rồi. Cố Dật sờ đầu Thanh Lân, nụ cười ấm áp như ánh nắng, dịu dàng nói, dẫn đường đi, tiểu cô nương, đưa bọn ta đi gặp đoàn trưởng của ngươi. Thanh Lân cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay hắn, có chút hưởng thụ sự vuốt ve của Cố Dật. Nàng ngoan ngoãn gật đầu, dẫn hai vợ chồng đến đoàn lính đánh thuê Mạc Thiết. Sau khi đi qua vài con phố, họ đến trước một khoảng sân khá rộng. Phía trên sân, một lá cờ có ghi đoàn lính đánh thuê Mạc Thiết đang tung bay trong gió, phảng phất một luồng khí thế sắt thép kiên cường. Trước cổng sân có mấy gã đàn ông vạm vỡ, tay cầm vũ khí, mặt mũi thô kệch hung hãn, có người trên mặt còn có sẹo. Trên người họ tỏa ra mùi máu tanh nhàn nhạt, đứng vững như những cây thương, ánh mắt sắc bén quét qua người đi đường, vô cùng cảnh giác. Khi họ nhìn thấy Thanh Lân đi tới, trong mắt đều hiện lên vẻ chán ghét khó nhận ra. Dừng lại, họ là ai? Một lính đánh thuê Mạc Thiết chặn Thanh Lân lại, chỉ vào Cố Dật và hỏi về lai lịch của họ. Thanh Lân vừa định mở miệng giải thích, bỗng nhiên một luồng uy áp mạnh mẽ ập đến, như sông lớn cuồn cuộn, bao trùm cả đoàn lính đánh thuê Mạc Thiết trong chớp mắt. Mọi người trong sân đều cảm nhận được luồng khí thế đáng sợ này, chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy, lòng kinh hãi, ngực như bị một tảng đá lớn đè lên, khó thở. Bên tai họ cũng vang lên giọng nói của Cố Dật, đoàn trưởng Mạc Thiết ra đây gặp ta. Tiêu Đỉnh đang bàn chuyện với Tiêu Lệ nghe vậy, hai anh em nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự kinh ngạc và nghiêm trọng. Một cường giả chưa đến nhà đã ra oai phủ đầu, điều này không tốt chút nào. Tiêu Lệ nói, ca, xem ra người đến không có thiện ý, Tiêu Đỉnh đáp, trốn cũng không thoát, ra ngoài gặp họ đi. Họ muốn trốn cũng không được, dù sao đoàn lính đánh thuê Mạc Thiết còn ở đây, trừ khi họ có thể hạ quyết tâm bỏ lại cả đoàn. Hai anh em bước nhanh ra cổng. Không ít thành viên trong đoàn lính đánh thuê theo sau, cùng ra cửa, cùng tiến cùng lùi với đoàn trưởng của mình. Cố Dật nhìn một đám người từ trong sân đi ra, ánh mắt rơi vào thanh niên mặc áo bào trắng đi đầu. Hắn hẳn là đại đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Mạc Thiết, anh cả của Tiêu Viêm, Tiêu Đỉnh. Còn thanh niên bên cạnh có ánh mắt khá âm u, chắc hẳn là anh hai của Tiêu Viêm, Tiêu Lệ. Cả hai đều là đấu sư. Khi họ thấy Thanh Lân cũng ở đó, trong lòng thầm nghĩ không hay, chẳng lẽ con bé này đã chọc giận vị cường giả kia. Tiêu Đỉnh nhìn Cố Dật và Medusa, nhất thời không biết ai là người vừa mới giải phóng uy áp. Hơn nữa, Cố Dật trông còn trẻ hơn cả hắn. Nhưng không thể trong mặt mà bắt hình dong, biết đâu đối phương là một lão quái vật có thuật trú nhan. Hắn lập tức cúi người chào Cố Dật, thái độ khiêm tốn, giọng nói cũng đầy cung kính, bái kiến tiền bối, vãn bối là Tiêu Đỉnh, hiện là đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê Mạc Thiết. Không biết tiền bối tìm vãn bối có chuyện gì? Tiểu cô nương, ngươi nói cho đoàn trưởng của các ngươi biết đi. Cố Dật không trả lời câu hỏi của Tiêu Đỉnh, mà để Thanh Lân giải thích. Tiêu Đỉnh và mọi người nghe vậy, đều nhìn về phía Thanh Lân, ánh mắt đầy khó hiểu. Đoàn trưởng, vị đại ca ca này muốn đưa em rời khỏi thành Thạch Mạc. Thanh Lân kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra cho Tiêu Đỉnh và mọi người nghe, khiến họ đều lộ vẻ kinh ngạc, có chút sững sờ nhìn Cố Dật. Đồng loại của Thanh Lân. Vậy chẳng phải cũng là con lai giữa xà nhân và nhân tộc sao? Tiêu Lệ quan sát kỹ Cố Dật một lượt. Ngoài màu mắt giống Thanh Lân, trên người hắn không thấy vảy rắn hay thứ gì tương tự, không lẽ là kẻ lừa đảo? Nhưng luồng uy áp vừa rồi đã thể hiện thực lực cường hãn của đối phương. Nếu là kẻ lừa đảo, hẳn là đã trực tiếp bắt Thanh Lân đi chứ không phải đến tìm họ. Điều này khiến đám người Mạc Thiết vô cùng nghi hoặc. Thế vậy, Cố Dật lên tiếng giải thích, cách xưng hô cũng từ ta đổi thành bản tọa, không cần đoán nữa, bản tọa không phải là con lai giữa xà nhân và nhân tộc, chỉ là cùng có bích xà tam hoa đồng giống tiểu cô nương này. Thay vì để con bé ở lại đây bị mai một, không bằng theo bản tọa rời đi. Bích xà tam hoa đồng. Tiêu Đỉnh và mọi người nghe thấy từ này, tuy không biết là gì nhưng đoán đó là một loại thiên phú nào đó. Đối phương vì thấy Thanh Lân có cùng thiên phú với mình nên muốn đưa cô bé đi. Đối mặt với một tồn tại có tu vi sâu không lường được, nghi là cường giả đấu vương, họ cũng không dám nói một lời từ chối. Chỉ là Tiêu Đỉnh vẫn cả gan hỏi một câu, tiền bối đã để mắt đến Thanh Lân, vãn bối mạn phép hỏi một câu, Thanh Lân theo ngài rồi, cuộc sống của con bé sẽ thế nào à? Cố Dật nhìn Tiêu Đỉnh vẫn còn lo lắng cho Thanh Lân, thản nhiên nói, bản tọa biết ngươi lo lắng điều gì. Yên tâm, Thanh Lân thiên phú dị bẩm, tương lai đạt đến đấu tôn, thậm chí đấu thánh cũng không thành vấn đề. Bản tọa đương nhiên sẽ bồi dưỡng con bé thật tốt, sẽ không bạc đãi nó. Nghe nói Thanh Lân sau này có thể đạt đến đấu tôn, Đám người Mạc Thiết kinh ngạc vô cùng, nhưng vẫn có chút không tin. Tuy nhiên, đối phương đã nói sẽ không bạc đãi Thanh Lân, Tiêu Đỉnh cũng yên tâm. Ít nhất cũng tìm được cho Thanh Lân một bến đỗ tốt, không cần phải chịu sự ghét bỏ và đối xử lạnh nhạt nữa. Nếu đã như vậy, Thanh Lân xin giao cho tiền bối. Tiêu Đỉnh lại một lần nữa cúi người, có chút không nỡ nhìn Thanh Lân, dặn dò cô bé, Thanh Lân, sau này phải tự chăm sóc mình thật tốt. Nếu có cơ hội, nhớ về Mạc Thiết thăm chúng ta sẽ nhớ ngươi. Thanh Lân nghe vậy, hốc mắt ửng đỏ, long lanh nước mắt. Nàng gật đầu thật mạnh, vâng lời đáp, vâng, em biết rồi, đại đoàn trưởng. Cố Dật thấy cảnh này, lại đưa tay sờ đầu Thanh Lân, dịu dàng an ủi, không cần phải buồn, sau này ngươi có thời gian, lúc nào cũng có thể về Mạc Thiết chơi. Nói rồi, trong tay hắn xuất hiện một bình ngọc, bên trong có hai viên đan dược. Cố Dật ném nó cho Tiêu Đỉnh, trong này có hai viên tam văn thanh linh đan, sau khi uống có thể giúp đấu sư đột phá 2-3 tinh tu vi. Cảm ơn các ngươi đã chăm sóc Thanh Lân những năm qua. Tiêu Đỉnh nghe xong, nhìn viên đan dược trong tay, lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng cảm tạ Cố Dật, đa tạ tiền bối ban thưởng. Không cần khách khí. Chúng ta đi thôi. Cố Dật khoát tay, rồi nói với Thanh Lân. Thanh Lân lưu luyến nhìn đám người Mạc Thiết lần cuối, từ biệt họ rồi đi theo Cố Dật và Medusa rời đi. Tại Xà Nhân Thành, bên trong thần điện, hai bóng người từ trên trời hạ xuống, chính là chú ý Senka và Medusa. Rời khỏi Thạch Mạc Thành, hai người không hề dừng lại dọc đường mà bay thẳng về Xà Nhân Thành. Vừa đáp xuống, chú ý Senka liền lấy ra trần ca ấm. Một gợn sóng không gian thoáng hiện, Thanh Lân được hắn thả ra từ bên trong. Nhìn tiểu mỹ nhân xinh xắn vẫn còn hơi mơ màng, chú ý Senka theo thói quen xoa đầu nàng, dịu dàng nói, Thanh Lân, chúng ta đến nơi rồi. Thanh Lân tỉnh táo lại, ngắm nhìn kiến trúc bốn phía, đôi mắt biết ánh lên vẻ nghi hoặc, đây là đâu? Đại ca ca, nơi này là nơi nào à? Chú ý Senka đáp, đây là thần điện của Xà Nhân Thành. Nghe tin mình bị đưa đến thần điện của Xà Nhân, gương mặt non nớt của Thanh Lân lộ vẻ kinh ngạc. Nàng nhìn chú ý Senka, chẳng lẽ đại ca ca là Xà Nhân ư, nhưng tại sao huynh ấy không có đuôi rắn? Nhận ra sự thắc mắc của Thanh Lân, chú ý Senka chỉ vào Medusa và giải thích, vị này là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, hẳn là con đã từng nghe qua danh xưng của nàng rồi chứ. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Thanh Lân kinh hô, miệng anh đào nhỏ nhắn há hốc, có chút không thể tin nổi khi nhìn Medusa. Nàng không ngờ vị đại tỷ tỷ áo đỏ từ đầu đến giờ không nói một lời lại chính là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong truyền thuyết. Trong mắt nàng ánh lên vẻ sợ hãi, thân hình nhỏ nhắn khẽ rung lên. Dù sao danh tiếng của nàng vang xa như vậy. Trong sa mạc này, chỉ cần nghe đến cái tên Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng đủ khiến trẻ con nín khóc, người lớn khiếp sợ, huống chi giờ đây người thật đang đứng ngay trước mặt. Thấy cô bé lộ vẻ sợ sệt, chú ý Senka bất đắc dĩ lắc đầu, vội vàng an ủi, đừng sợ, Thanh Lân. Những lời đồn con nghe về Medusa thực ra đều đã bị xuyên tạc. Medusa không hề hung dữ, ngược lại nàng rất dịu dàng, chỉ là hơi kiêu ngạo một chút thôi. Không tin thì con cứ gọi nàng một tiếng Medusa tỉ tỉ xem nàng có đáp lời con không. Nghe chú ý Senka nói mình kiêu ngạo, Medusa lườm y một cái, bản vương kiêu ngạo chỗ nào chứ. Được chú ý Senka an ủi, Thanh Lân nửa tin nửa ngờ nhìn Medusa, dè dặt gọi một tiếng, giọng trong trẻo nhỏ nhẹ, Medusa tỉ tỉ tiếng tỉ tỉ này khiến Medusa sững sờ, đôi mắt đẹp thoáng hiện nét hồi tưởng cùng một nỗi buồn mang mát. Tỉnh lại, nàng nhìn chăm chú vào Thanh Lân, ánh mắt dần trở nên dịu dàng, rồi khẽ gật đầu, điều này khiến gương mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân nở nụ cười vui sướng, ánh mắt cũng không còn sợ hãi như trước. Xem ra Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không đáng sợ như lời người lớn vẫn nói. Vậy còn đại ca ca thì sao à? Thanh Lân tò mò hỏi chú ý Senka, nếu đại tỷ tỷ là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, vậy đại ca ca là ai? Nghe vậy, chú ý Senka chỉ vào Medusa, rồi lại chỉ vào mình, cười nói, ta là phu quân của Medusa tỷ tỷ con. Nhưng ta không phải xà nhân, mà là nhân tộc. Sau này nếu ta và Medusa tỷ tỷ có con, đứa bé đó cũng sẽ là con lai giữa xà nhân và nhân tộc, giống như con vậy. Thanh Lân nghe xong cũng dần hiểu ra, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Chú ý Senka nói tiếp, Thanh Lân, sau này con cứ sống cùng bọn ta trong thần điện. Đợi khi con tu luyện thành tài, con muốn về Thạch Mạc Thành thăm Tiêu Đỉnh bọn họ cũng được. Cảm ơn đại ca ca, Thanh Lân biết rồi à, chỉ cần tu luyện thành công là có thể trở về thăm đoàn trưởng và Tuyết Lam tỷ tỷ, mình nhất định sẽ cố gắng, Thanh Lân tự nhủ trong lòng. Lúc này, Medusa khẽ mở đôi môi đỏ, giọng nói lạnh lùng cao ngạo, ngươi đã lấy được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Vậy ta cũng chuẩn bị bế quan. Chuyện của xà nhân tộc ta sẽ giao cho bốn vị trưởng lão, nếu có việc gì, ngươi có thể tìm họ giúp đỡ. Medusa đã không thể chờ đợi thêm để dung hợp bản nguyên của cửu thải thôn thiên mãn, không muốn trì hoãn nữa. Ta biết rồi. Chú ý Senka gật đầu, tiễn Medusa rời đi. Sau đó, Y gọi Nguyệt Mị đến, chỉ vào nàng rồi nói với Thanh Lân, Thanh Lân, đại ca ca cũng phải bế qua một thời gian, trong lúc này con hãy theo Nguyệt Mị tỷ tỷ nhé. Nguyệt Mị, đây là Thanh Lân, khoảng thời gian này giao cho cô chăm sóc. Nguyệt Mị liếc mắt một cái liền nhận ra Thanh Lân là con lai giữa xà nhân và nhân tộc, đôi mắt đẹp lộ vẻ kinh ngạc, vô thức tưởng rằng đó là con gái của nữ vương và vương phu, nhưng lại nhanh chóng phủ nhận, đứa bé này ít nhất cũng đã 13, 14 tuổi, sao có thể là con của nữ vương được. Hơn nữa con lai giữa xà nhân và nhân tộc đều sống không quá 2, 3 tuổi, cô bé này có thể sống đến từng này tuổi cũng là một kỳ tích. Chắc cũng vì điểm này nên vương phu mới mang nàng về. Vâng, thưa vương phu. Nguyệt Mị cung kính gật đầu. Chú ý Sơn Ca xoa đầu Thanh Lân, bảo nàng theo Nguyệt Mị đi trước, đợi y bế quan xong sẽ đến tìm nàng. Thanh Lân ngoan ngoãn gật đầu, nắm tay Nguyệt Mị rời đi. Chú ý Sơn Ca thì tìm đến đại trưởng lão, nhờ bà sắp xếp cho mình một nơi để bế quan. Một lát sau, trong một thạch thất yên tĩnh, Thanh Liên địa hỏa đang cháy rực trên đài sen Thanh Liên đã hiện ra trong tay chú ý Sơn Ca. Y đặt đài sen xuống trước mặt, ngồi xếp bằng, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng luồng thái dương đấu khí hiện lên trên người, hội tụ lại theo sự biến hóa của thủ ấn. Cùng lúc đó, Thanh Liên địa tâm hỏa cũng cảm nhận được một lực hút cực mạnh, kéo nó ra khỏi đài sen. Thanh Liên địa tâm hỏa muốn phản kháng, nhưng lại bị lực lượng linh hồn của chú ý Sơn Ca trấn áp, chỉ có thể bị y cưỡng ép hút vào cơ thể. Dù bị trấn áp, nhưng năng lượng của dị hỏa vẫn vô cùng cuồng bạo, nhiệt độ cực kỳ cao. Vừa vào trong cơ thể, chú ý Sơn Ca liền cảm nhận được một luồng nhiệt độ kinh khủng bốc lên, đốt cháy tâm mạch, máu huyết sôi trào, da thịt còn hiện lên một màu xanh kỳ dị. Thanh Liên địa tâm hỏa bùng lên từ bên ngoài, thiêu rụi quần áo của y, ngay cả giường đá và vách tường xung quanh cũng bị hòa tan. Không gian vì nhiệt độ nóng bỏng này mà trở nên vặn vẹo. Chú ý Sơn Ca cảm nhận nỗi thống khổ thiêu đốt, gương mặt trở nên dữ tợn, tràn đầy đau đớn. Không phải y không muốn dùng đan dược phụ trợ, mà cửu diệu đốt thế quyết vốn không có ghi lại, phải dựa vào thân thể cường đại để cưỡng ép luyện hóa dị hỏa, hóa thành thần dương rực cháy. Vốn dĩ phải có trình tự, bắt đầu từ thú hỏa cấp thấp nhất, từng bước luyện hóa, lấy hỏa luyện thể, từ đó mới có thể chịu đựng được dị hỏa. Nhưng chú ý Sơn Ca ỷ vào Thái Dương Thánh Thể nên đã tự cao tự đại muốn cưỡng ép luyện hóa dị hỏa, không ngờ dị hỏa lại mạnh mẽ đến thế, dù bị trấn áp vẫn còn uy năng như vậy. Chú ý Sơn Ca cố nén nỗi đau thiêu đốt, nhanh chóng kết ấn, vận chuyển phương pháp luyện hóa trong cửu diệu đốt thế quyết để luyện hóa Thanh Liên địa tâm hỏa trong cơ thể. Thần dương trong huyết nhục của y cũng bắt đầu tự vận chuyển, cơ thể tỏa ra từng tia kim quang, trấn áp ngọn lửa màu xanh đang lan tràn, phối hợp cùng y luyện hóa Thanh Liên địa tâm hỏa. Ngọn lửa xanh di chuyển khắp nơi trong cơ thể chú ý Sơn Ca, thiêu đốt từng tấc da, từng thớ thịt, từng đoạn kinh mạch, đốt cháy toàn thân y, nhưng ngay sau đó, một luồng khí ấm áp khác lại trỗi dậy từ sâu trong cơ thể, chữa trị những tổn thương, tái tạo lại kinh mạch. Cứ thế, thân thể của chú ý Sơn Ca như trải qua ngàn lần tôi luyện, hết lần này đến lần khác, tuần hoàn không ngừng giữ hủy diệt và tái sinh, từng chút một trở nên mạnh mẽ hơn, hưởng thụ sự rèn luyện từ dị hỏa. Dưới sự luyện hóa kép của thần dương huyết nhục và chú ý Sơn Ca, Thanh Liên địa tâm hỏa dần dần hóa thành một phần thần dương thanh liên trong đan điền của y, thời gian thấm thoát, hai ngày đã trôi qua trong chớp mắt. Trong thạch thất, những mảng tường lớn đã bị hòa tan, khắp nơi lồi lõm. Một phần thần dương thanh liên rực cháy ngọn lửa màu xanh lơ lửng sau lưng chú ý Sơn Ca, chậm rãi xoay tròn, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, thiêu đốt đất trời, nung chảy vạn vật, không gian cũng có chút vặn vẹo. Khí tức của chú ý Sơn Ca so với hai ngày trước đã cường thịnh hơn nhiều, thái dương thần văn giữa hai hàng lông mày tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lan ra từng gợn sóng. Da thịt y lưu chuyển ánh vàng nhàn nhạt, khí huyết bàng bạc thịnh vượng, dâng lên ráng chiều màu máu, dưới sự tô điểm của thần dương thanh liên, trông y thật thần thánh cao quý, tựa như một vị thần mặt trời. Một lúc lâu sau, y chậm rãi mở mắt, trong con ngươi lóe lên một tia kim quang sáng chói, dường như có thể xuyên thấu hư ảo, quan sát được những sự tồn tại mà người thường không thể thấy. Vầng thần dương thanh liên sau lưng cũng theo đó quay về trong cơ thể y, ngũ tinh đấu hoàng chú ý Sơn Ca cảm nhận sự thay đổi cảnh giới đấu khí trong cơ thể. Sau khi luyện hóa Thanh Liên địa tâm hỏa, y đã mượn năng lượng của nó để đột phá đến ngũ tinh đấu hoàng. Không chỉ vậy, thân thể y sau khi được dị hỏa rèn luyện cũng trở nên cường đại hơn, kinh mạch trong cơ thể cũng rộng lớn và rắn chắc hơn rất nhiều, thu hoạch vô cùng lớn. Y nhìn thân thể trần như nhộng của mình, lấy ra một bộ quần áo rồi mặc vào, sau đó bước ra khỏi thạch thất. Vừa ra khỏi thạch thất không lâu, đại trưởng lão đã tìm đến. Nhìn thạch thất sau lưng chú ý Sơn Ca bị dị hỏa tàn phá không ra hình thù, trong mắt đại trưởng lão lóe lên một tia kinh ngạc. Xem ra căn phòng bế quan này sau này không dùng được nữa rồi. Sau đó đại trưởng lão lên tiếng, vương phu, ngài xuất quan đúng lúc lắm, nữ vương cũng vừa xuất quan. Nghe tin Medusa cũng đã xuất quan, chú ý Sơn Ca lộ vẻ kinh ngạc. Y dung hợp bản nguyên thái dương thể không thiếu sót cũng mất một tháng, không ngờ ái thê của mình lại nhanh như vậy. Y tạm biệt đại trưởng lão rồi nhanh bước đi gặp Medusa. Phía bên kia, Medusa đang ngồi trên bảo tọa, tiến bộ của nàng còn lớn hơn. Sau khi dung hợp bản nguyên của cửu thải thôn thiên mãn, nàng cũng đã tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãn. Là một thượng cổ dị thú có thể tranh phong với thiên xà vương viễn cổ, tiềm năng của nó không thua kém gì huyết mạch đấu đế tuyệt phẩm. Tu vi của nàng cũng nhờ đó mà tăng vọt, từ nhất tinh đấu tông đột phá lên đến thất tinh đấu tông, tăng trọn 6 tinh. Tại Tây Bắc Đại Lục, nơi đấu tông khan hiếm, nàng có thể được xem là một cường giả đỉnh cấp. Với sức mạnh của cửu thải thôn thiên mãn, việc vượt cấp chiến đấu không phải là chuyện khó, đấu tông bát tinh, thậm chí cửu tinh tầm thường cũng chưa chắc là đối thủ của Medusa. Thực lực trở nên mạnh mẽ, tự nhiên cũng trở nên tự tin hơn. Trong tứ đại đế quốc của Tây Bắc Đại Lục, người mạnh nhất chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Vạn Hạt Môn ở Xuất Vân Đế Quốc, Hạt Tất Nham, một tứ tinh đấu tông, căn bản không phải là đối thủ của Medusa bây giờ. Medusa trầm tư một lúc lâu, nhất thời không biết nên ra tay với đế quốc nào trước. Ái thê, đang nghĩ gì vậy? Giọng nói của chú ý Sên ca cắt ngang dòng suy nghĩ của Medusa. Nàng ngẩng đầu lên, thấy phu quân của mình đang đi tới. Cảm nhận được khí tức của y hùng hậu hơn, nàng khẽ mở đôi môi đỏ, hỏi, luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa xong rồi à? Chú ý Sên ca gật đầu, cười nói, thu hoạch rất lớn, đã đột phá đến ngũ tinh đấu hoàng. Còn ái thê thì sao? Thấy y hỏi, gương mặt yêu diễm của Medusa lộ ra một vẻ kiêu ngạo, nhưng lại cố tỏ ra lạnh lùng, bản vương thu hoạch không nhiều, chỉ đột phá đến thất tinh đấu tông mà thôi. Thất tinh đấu tông? Trong mắt chú ý Sên ca hiện lên vẻ kinh ngạc, không ngờ Medusa dung hợp bản nguyên của cửu thải thôn thiên mãn lại có thể thăng tiến lớn đến vậy. Bây giờ, dù đặt ở Hắc Giác vực, nàng cũng là một cường giả đỉnh cấp. Trong Hắc Giác vực, ngoài học viện Già Nam, người mạnh nhất chính là địa ma lão quỷ của địa viêm cốc, tu vi đạt đến thất tinh đấu tông, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Medusa. Dù sao trong nguyên tác, Medusa sau khi trở thành cửu thải thôn thiên mãn, với chênh lệch 2 sao, đã chiến thắng tộc trưởng của thiên yêu hoàng tộc, một lục tinh đấu thánh. Chênh lệch ở cảnh giới đấu thánh không thể so sánh với đấu tông được. Y nghi ngờ Medusa có thể đè địa ma lão quỷ xuống đất mà ma sát, thậm chí ngay cả thiên bách nhị lão của học viện Già Nam cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Bất chợt, chú ý Sên ca cảm thấy áp lực đè nặng. Ái thê mạnh như vậy, chẳng lẽ tối nay phải đổi vị trí rồi sao? Y vội vàng bước đến sau lưng Medusa, đưa tay ra xoa vai đấm lưng cho nàng, bắt đầu lấy lòng ái thê của mình. Ái thê bế quan chắc mệt lắm, để vi phu xoa bóp vai cho nàng. Ái thê tối nay muốn ăn gì? Vi phu sẽ chuẩn bị cho nàng. Ái thê nhìn chú ý Sên ca đang ra sức nịnh nọt, Medusa lườm y một cái, tên quỷ này giả vờ cái gì chứ? Mặc dù mình đã đạt đến thất tinh đấu tông, nhưng có khế ước nhân duyên ràng buộc, dù muốn cũng không thể trừng trị y được. Nàng đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt trên vai mình, bảo y nghiêm túc một chút, dù sao cũng là một cường giả đấu hoàng, không cần phải tỏ ra thiếu đứng đắn như vậy. Chú ý Sên ca cười nhẹ, nhưng không thu tay lại, mà hỏi lại Medusa về chuyện nàng đang suy nghĩ. Medusa kể lại suy nghĩ của mình cho phu quân nghe. Chú ý Sên ca nghe xong, liền khuyên nàng hãy nhìn xa hơn một chút. Ái thê bây giờ đã đạt đến thất tinh đấu tông, tung hoành tứ đại đế quốc không đối thủ. Nhưng thiên địa nguyên khí ở tứ đại đế quốc so với những nơi khác lại mỏng manh hơn nhiều. Hơn nữa, với dân số của xà nhân tộc, căn bản không thể chiếm hết một đế quốc. Thay vì lãng phí thời gian ở đây, sao chúng ta không chuyển đến nơi khác? Chuyển đến nơi khác? Medusa nghe vậy, có chút nghi hoặc, chuyển đi đâu? Đúng vậy, theo vi phu thấy, Hắc Giác vực là một nơi tốt. Nơi đó hỗn loạn vô trật tự, nhưng lại tuyệt đối tuân theo lý lẽ kẻ mạnh làm vua. Mức độ đậm đặc của thiên địa nguyên khí cũng thuộc hàng cao ở Tây Bắc Đại Lục, tài nguyên phong phú. Xà nhân tộc lại hiếu chiến, nơi đó là một lựa chọn tốt. Hơn nữa, còn có một điểm quan trọng nhất, động phủ của Đà Xá Cổ Đế nằm ngay tại Hắc Giác vực. Cái gì? Động phủ của Đà Xá Cổ Đế ở Hắc Giác vực. Nghe tin động phủ của Cổ Đế ở Hắc Giác vực, Medusa nhất thời không còn giữ được vẻ mặt, gương mặt yêu diễm tràn đầy kinh hãi, tin tức này quá chấn động. Chú ý Sên ca gật đầu, rồi lại lên tiếng khuyên nhủ, sợ nàng hành động hấp tấp. Ái thê bình tĩnh đã. Mặc dù động phủ của Đà Xá Cổ Đế ở Hắc Giác vực, nhưng không có chìa khóa thì chúng ta không thể mở ra được. Mạnh như lão Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long, một tồn tại đỉnh phong cửu tinh đấu thánh, cũng vì không có chìa khóa mà muốn xông vào động phủ, bây giờ vẫn còn bị kẹt ở bên trong. Medusa dần bình tĩnh lại. Nếu động phủ của Đà Xá Cổ Đế thật sự ở Hắc Giác vực, vậy nàng sẽ di dời xà nhân tộc đến đó, sớm chiếm lĩnh Hắc Giác vực, đợi khi tìm được chìa khóa, chẳng phải có thể đi trước người khác một bước tiến vào bên trong sao? Nghĩ đến đây, Medusa đã có quyết định. Tứ đại đế quốc gì đó, sa mạc tháp qua nhĩ gì đó, đều cút hết đi cho bản vương muốn chiếm lĩnh Hắc Giác vực. Nhưng với tình hình của xà nhân tộc, muốn chiếm lĩnh Hắc Giác vực cũng không phải chuyện dễ. cứ đợi bốn vị trưởng lão đột phá đấu tông rồi hãy nói. Chú ý Sơn ca nhận ra ái thê của mình đã động lòng với Hắc Giác Vực, nhưng không quên khuyên nàng hãy chờ một chút. Dù sao cường giả trong Hắc Giác Vực vẫn còn rất nhiều, hơn nữa còn có sự tồn tại của Học viện Già Nam, người sáng lập là một vị bán thánh, tuy quanh năm vắng mặt nhưng cũng không phải là thế lực mà xà nhân tộc hiện tại có thể đắc tội. Medusa gật đầu, nàng đương nhiên sẽ không lỗ mãng, còn phải lên kế hoạch cẩn thận mới được. Thời gian tựa như cát miệng trong sa mạc, càng muốn nắm chặt lại càng dễ dàng trôi qua kẻ tay, chỉ để lại một chút dấu vết chứng minh nó đã từng tồn tại. Thoáng chốc, nửa năm đã trôi qua. Trong nửa năm này, chú ý Sơn ca vẫn luôn ở lại xà nhân thành, và cũng đã xảy ra không ít chuyện. Bốn vị trưởng lão nhờ sự trợ giúp của cực phẩm phá tông đan, chỉ có đại trưởng lão và tứ trưởng lão đột phá đến đấu tông, còn nhị trưởng lão và tam trưởng lão thì thất bại. Cái giá của việc đột phá thất bại là thọ nguyên gần như cạn kiệt, khí huyết khô héo, không còn sống được bao lâu. Nếu không phải chú ý Sơn ca lại lấy ra hai viên thanh minh thọ đan cho họ dùng, thì họ đã vẫn lạc trong nửa năm qua. Medusa cũng từ thất tinh đấu tông đột phá đến bát tinh đấu tông đỉnh phong, chỉ còn cách cửu tinh đấu tông nửa bước chân. Còn chú ý Sơn ca, trong nửa năm này đã nghiên cứu bản chép tay của lục phẩm luyện dược sư, cộng thêm sự hỗ trợ từ các loại ma hạch và dược liệu của xà nhân tộc, chỉ mất chưa đầy 5 tháng đã đạt đến cảnh giới lục phẩm luyện dược sư. Đương nhiên, một phần lớn nguyên nhân là do linh hồn của y được chính chữ Thái Dương Đế Văn bảo vệ, học gì cũng như có thần trợ, nhanh hơn người thường mấy lần, thậm chí cả chục lần. Tu vi của y thì từ ngũ tinh đấu hoàng đột phá đến thất tinh đấu hoàng. Đây vẫn là khi chú ý Sơn ca không cố tình tu luyện. Nửa năm qua, phần lớn thời gian y đều dành cho việc học thuật luyện dược, thời gian tu luyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng dù y không tu luyện, thần dương ẩn chứa trong huyết nhục vẫn tự động hấp thu thiên địa nguyên khí, chuyển hóa thành Thái Dương đấu khí, khiến chú ý Sơn ca đột phá một cách tự nhiên. Đại thống lĩnh của xà nhân tộc cũng đã xuất quan trong nửa năm này. Sau khi biết Mạc Ba Tư bị chú ý Sơn ca một quyền đánh chết, hắn liền đến tìm y gây sự, kết quả cũng bị một quyền kết liễu. Cũng vì chuyện này, Medusa đã chiến tranh lạnh với chú ý Sơn ca vài ngày. Chỉ vì đại thống lĩnh là một cường giả đấu hoàng hiếm có của xà nhân tộc, hơn nữa còn là bát tinh đấu hoàng, hắn chết đi, xà nhân tộc đã mất đi một chiến lực lớn. Nhưng có câu nói, vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm hòa cuối giường. Mặc dù Medusa và chú ý Sơn ca chiến tranh lạnh, nhưng hoạt động vợ chồng mỗi đêm chưa bao giờ thiếu. Sau vài lần giày vò, vị nữ vương điện hạ kiêu ngạo vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng y, còn Nguyệt Mị, sau khi dung hợp bản nguyên của cửu u địa minh mãn đã tiến hóa thành cửu u địa minh mãn, thực lực cũng được tăng lên đáng kể. Sau khi lần lượt dùng cực phẩm đấu linh đan, cực phẩm phá hoàng đan và cực phẩm hoàng cực đan, nàng cũng đã đạt đến tứ tinh đấu hoàng, trở thành đại thống lĩnh mới của xà nhân tộc. Gia Mã Đế Quốc, Xuất Vân Đế Quốc cùng các đế quốc khác biết tin xà nhân tộc đột nhiên có thêm 3 vị đấu tông, trong đó nữ vương Medusa còn đạt tới bát tinh đấu tông, nhất thời lòng người hoang mang, chỉ sợ xà nhân tộc sẽ tìm đến gây sự. Dù sao chuyện Medusa muốn dẫn xà nhân tộc rời khỏi sa mạc tháp qua nhị ai cũng biết. Nhưng chờ mãi không thấy xà nhân tộc có động thái gì, điều này khiến tứ đại đế quốc vô cùng nghi hoặc, nhất thời không biết Medusa đang toan tính điều gì. Tại xà nhân thành, trong tẩm cung của nữ vương. Thiếu gia mau dậy đi, mặt trời sắp chiếu tới mông rồi. Giọng nói trong trẻo, mềm mại thúc giục bên tai chú ý Sơn ca. Y chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt xinh xắn có phần non nớt của Thanh Lân. Miệng nhỏ của nàng chu lên như cá vàng, hai tay chống cằm ngồi xổm bên giường, thúc giục chú ý Sơn ca mau dậy. Ánh mắt chú ý Sơn ca dần trở nên tỉnh táo, y ngồi dậy, bất đắc dĩ nhìn Thanh Lân bên giường rồi đưa tay xoa đầu nàng. Thanh Lân có chút hưởng thụ, giống như một chú mèo con được chủ nhân vuốt ve. Trong nửa năm này, Thanh Lân đã tiến bộ vượt bậc. Dưới sự giúp đỡ của chú ý Sơn ca, nàng đã sử dụng Bích Xà Tam Hoa Đồng để kết nối với Hắc Ngục Phệ Hồn Mãn và Song Đầu Hỏa Linh Xà. Tu vi của nàng cũng đã đạt đến Tam Tinh Đấu Giả, việc sử dụng Bích Xà Tam Hoa Đồng cũng trở nên thành thạo hơn. Còn Hắc Ngục Phệ Hồn Mãn cũng từ ngũ giai sơ cấp ban đầu đã đạt đến ngũ giai cao cấp, tương đương với một cao cấp đấu vương của nhân tộc. Tất cả đều nhờ chú ý Sơn ca đã cho nó thôn phệ linh hồn của vị đại thống lĩnh xà nhân tộc kia. Linh hồn của một bát tinh đấu hoàng ẩn chứa năng lượng khổng lồ, đợi Hắc Ngục Phệ Hồn Mãn hấp thu xong hoàn toàn, có lẽ nó có thể đột phá lục giai. Chú ý Sơn ca hỏi, Thanh Lân, Medusa tỷ tỷ của con đâu rồi? Thanh Lân suy nghĩ một lát rồi đáp, Medusa tỷ tỷ đang cùng đại trưởng lão các bà bàn chuyện, hình như có liên quan đến Hắc Giác Vực. Hắc Giác Vực, xem ra Medusa đã chuẩn bị hành động. Trong mắt chú ý Sơn ca hiện lên vẻ suy tư. Bây giờ thực lực của xà nhân tộc đã tăng mạnh, ngoài Medusa, vị bát tinh đấu tông đỉnh phong, còn có đại trưởng lão và tứ trưởng lão là hai vị nhất tinh đấu tông. Cùng với nhị trưởng lão và tam trưởng lão là hai vị đấu hoàng đỉnh phong, Nguyệt Mị là tứ tinh đấu hoàng, và cả Hoa Xà Nhi cùng 13 vị đấu vương trong số 8 đại thủ lĩnh mới. Với đội hình hùng hậu như vậy, đủ để càn quét Hắc Giác Vực. trừ phi vị viện trưởng bán thánh của học viện già nam ra tay, nếu không thì ngay cả Thiên Bách Nhị Lão cũng không cản nổi Medusa. Đi thôi, chúng ta đi nghe xem họ nói chuyện gì. Chú ý Sên Ca nhéo má Thanh Lân, thay quần áo xong, sau khi rửa mặt liền dắt nàng đến thần điện. Lúc này, trong thần điện, gương mặt yêu diễm của Medusa được trang điểm nhẹ, xinh đẹp tuyệt trần. Nàng mặc một bộ sườn xám màu đỏ diễm lệ theo hoa văn hoa hồng, tôn lên thân hình mềm mại, trưởng thành hoàn mỹ của nàng. Sau những ngày tháng được chú ý Sên Ca cày cấy và tưới tắm, trái cấm càng thêm căng tròn đầy đặn. Vòng eo rắn uyển chuyển vừa một vòng tay, nàng lười biếng ngồi nghiêng trên bảo tọa, tay ngọc khẽ chống lên gương mặt trắng như ngọc, đôi chân thon dài nuột nà ẩn hiện sau lớp lụa đen mỏng manh vắt chéo. Vừa cao quý lại vừa lười nhác, nhưng giữa những cử chỉ lại toát ra uy nghiêm của một nữ vương, khiến người ta không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Đại trưởng lão cung kính nhìn nữ vương của mình, giọng nói cũng đã khác xưa, có lẽ là do đã đột phá đấu tông, trở nên bình thản hơn nhiều, không còn khó nghe như trước. Nữ vương, hiện tại thực lực của xà nhân tộc đã đạt đến một tầm cao chưa từng có. Đã đến lúc ngài dẫn dắt xà nhân tộc rời khỏi sa mạc tháp qua nhĩ, tiến đến một vùng trời đất rộng lớn và tài nguyên phong phú hơn. Còn sự chú ý của tứ trưởng lão thì lại rơi vào cái bụng không có động tĩnh gì của Medusa suốt nửa năm qua, có chút nghi hoặc. Nữ vương và vương phu mỗi đêm đều không bỏ sót sinh hoạt vợ chồng, nhưng tại sao bụng nàng lại chẳng có chút động tĩnh nào? Hay là vẫn nên khuyên nữ vương dùng thử đơn thuốc của bà? Suy nghĩ của hai vị trưởng lão rõ ràng không cùng một nhịp. Medusa nghe đề nghị của đại trưởng lão, khẽ gật đầu. Với thực lực hiện tại của xà nhân tộc, ở Hắc Giác Vực, ngoài học viện già nam có bán thánh, không một thế lực nào là đối thủ của nàng. Cũng đã đến lúc bắt đầu di dời. Nửa năm nay nàng cũng đã đến Hắc Giác Vực nhiều lần, đã tìm hiểu rõ tình hình nơi đó. Mỗi thế lực đều chiếm giữ một tòa thành trì, nếu xà nhân tộc muốn nhập chủ Hắc Giác Vực, tự nhiên phải tìm kẻ mạnh nhất để ra tay. Địa Viêm Cốc chính là mục tiêu của Medusa. Địa Ma Lão Quỷ bất quá chỉ là thất tinh đấu tông, Medusa bây giờ đã đạt đến bát tinh đấu tông đỉnh phong, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Medusa khẽ mở đôi môi đỏ, giọng nói lạnh lùng ẩn chứa uy nghiêm, ra lệnh cho đại trưởng lão, truyền lệnh của bản vương, tất cả các bộ lạc xà nhân hãy chuẩn bị di dời. Ba ngày sau, tiến đến Hắc Giác Vực. Vâng. Đại trưởng lão cung kính gật đầu. Về việc làm thế nào để di dời tất cả xà nhân đến Hắc Giác Vực, bà không cần phải lo lắng, nữ vương đã lên tiếng, chắc hẳn nàng đã có cách của mình. Xem ra ta đến đúng lúc nhỉ. Giọng nói của chú ý Sên Ca vang lên từ ngoài thần điện. Medusa đưa mắt nhìn về phía cửa đại điện, chú ý Sên Ca dắt Thanh Lân bước vào. Đại trưởng lão và tứ trưởng lão cùng nhau hành lễ với y, nếu không phải y đưa cho cực phẩm phá tông đan và thanh minh thọ đan, chỉ sợ hai bà lão này cả đời cũng không thể đột phá đến đấu tông, còn nhị trưởng lão và tam trưởng lão đã sớm thọ nguyên cạn kiệt mà vẫn lạc. Đối với chú ý Sên Ca, vị vương phu này, các bà đều mang lòng cảm kích và tôn kính. Medusa khẽ mở đôi môi đỏ, giọng nhàn nhạt phân phó, đại trưởng lão, tứ trưởng lão, hai vị lui xuống trước để chuẩn bị việc di dời đi. Vâng. Đại trưởng lão và tứ trưởng lão gật đầu, quay người rời khỏi thần điện. Chú ý Sên Ca cũng gật đầu đáp lễ, tiễn họ rời đi. Chuẩn bị động thủ với Hắc Giác Vực rồi sao? Thế lực nào vậy? Chú ý Sên Ca buông tay Thanh Lân, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hỏi ái thê của mình định ra tay với thế lực nào ở Hắc Giác Vực. Medusa nhàn nhạt nói ra tên một thế lực, Ma Viêm Cốc. Ma Viêm Cốc sao, cũng hợp lý. Chú ý Sên Ca nghe vậy, gật đầu đồng ý với thực lực của Medusa, địa ma lão quỷ của Ma Viêm Cốc căn bản không phải là đối thủ của nàng. Giết chết một cường giả đỉnh cao của Hắc Giác Vực, đủ để giúp xà nhân tộc lập uy ở khu vực hỗn loạn đó. Về việc xà nhân tộc di dời như thế nào, chú ý Sên Ca cũng không quan tâm. Y cưới Medusa, chứ không phải cả xà nhân tộc. Hơn nữa y đã giúp xà nhân tộc đủ nhiều rồi. Lần di dời này y không định tham gia, với thực lực của Medusa hoàn toàn có thể ứng phó được. Chú ý Sên Ca nói, ta vừa hay muốn ra ngoài đi dạo một chút, mang theo Thanh Lân đi du ngoạn đây đó, việc di dời của xà nhân tộc ta sẽ không tham gia. Nghe phu quân của mình nói muốn mang theo tiểu tình nhân của y đi, Medusa khẽ chau mày, đôi mắt đẹp lộ rõ vẻ không vui, nhưng cũng không ngăn cản. Bản vương biết rồi. Khi nào đi? Từ nửa năm trước chú ý Sên Ca đã muốn rời khỏi xà nhân tộc để ra ngoài du ngoạn, nhưng bị hôn ước hạn chế. Bây giờ thời gian đã qua, Medusa biết mình không có lý do gì để giữ y lại. Chú ý Sên Ca suy nghĩ một lát rồi đáp, ngày mai đi. Khi nào về? Medusa tiếp tục truy vấn, nhưng chú ý Sên Ca chỉ lắc đầu, không đưa ra câu trả lời cụ thể. Có thể là nửa năm, cũng có thể là một năm. Nghe vậy, Medusa trầm mặc. Thật ra nàng không muốn chú ý Sên Ca rời xa mình. Nửa năm nay nàng đã quen với sự tồn tại của y, mặc dù mỗi đêm đều phải chịu đựng sự hành hạ của y, nhưng nếu vắng chú ý Senka bên cạnh, nàng vẫn cảm thấy có chút không quen. Một lúc lâu sau, nàng chậm rãi lên tiếng, giọng nói dịu dàng, dặn dò phu quân của mình, về sớm một chút, bên ngoài nhớ chú ý an toàn. Nếu gặp phải kẻ địch không đối phó được, nhớ gọi ta. Chú ý Senka mỉm cười gật đầu, bảo nàng không cần lo lắng. Với tu vi hiện tại của y, ngay cả đấu tông cũng chưa chắc là đối thủ, ở vùng đất Tây Bắc này, kẻ có thể uy hiếp được y lại càng ít. Nào ngờ Medusa lại hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo nói, hừ. Bản vương chỉ là không muốn bị chôn cùng ngươi thôi. Chú ý Senka nghe xong, khóe miệng vẽ lên một nụ cười. Ái thê không thành thật chút nào, rõ ràng đang quan tâm mình mà còn mạnh miệng. Xem ra tối nay phải trừng phạt nàng một phen mới được. Trò chuyện với Medusa một lúc lâu, y dặn dò nàng một số điều cần chú ý ở Hắc Giác Vực. Mặc dù với thực lực của nàng, càng quét Hắc Giác Vực không thành vấn đề, nhưng vẫn nên cẩn thận. Học viện Già Nam là không thể động vào, một là vì động phủ của Đà Xá Cổ Đế ở bên dưới, hai là vì viện trưởng của nội viện là một cường giả bán thánh. Cho dù Medusa có thể vượt cấp chém giết đến đâu, cũng không thể đánh lại một vị bán thánh. Còn Hàng Phong tạm thời cũng không thể động vào, chú ý Senka đã nhắm trúng hải tâm diễm của hắn, lỡ Medusa giết chết hắn, hải tâm diễm không còn thì sẽ rất thiệt thòi. Còn nữa, trong nội viện của Học viện Già Nam có một cô bé tên là Tử Nghiên, thân phận của nàng không tầm thường, là con gái của lão Long hoàng tộc Thái Hư Cổ Long. Sau khi nàng đến Hắc Giác Vực có thể thử tiếp xúc với cô bé đó, nhìn chú ý Senka lải nhải, Medusa cảm thấy tay mình sắp chai sạn rồi. Trước đây sao không biết y dài dòng như vậy? Nàng có chút không kiên nhẫn, liền khẽ hừ một tiếng, biết rồi, bản vương làm việc không cần ngươi dạy. Bị ái thê chê dài dòng, chú ý Senka đột nhiên cảm thấy bất đắc dĩ, còn có chút tủi thân. Ta đây không phải sợ nàng ở Hắc Giác Vực không quen sao? Thấy Medusa không lĩnh tình, y cũng không nói nhiều nữa. Nếu đã vậy, vậy nàng tự xem mà xử lý đi, ta cũng không nói nhiều nữa. Thanh Lân, chúng ta đi thôi. Nói xong, chú ý Senka đứng dậy, lại dắt tay Thanh Lân, rời khỏi thần điện. Medusa nhìn y dắt tiểu tình nhân rời đi, gương mặt yêu diễm hiện lên một vẻ phức tạp, có chút hối hận vì vừa rồi đã lớn tiếng với y. Nàng khẽ mấp máy môi, muốn gọi chú ý Senka lại, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, không hạ được mặt mũi. Mình là nữ vương đường đường, sao có thể để y dạy mình làm việc được? Đi thì đi, đi cho thanh tịnh, khỏi phải đêm nào cũng đến giày vò bản vương. Nghĩ đến những đêm triền miên, Medusa bất giác sờ lên phần bụng phẳng lì, trắng như tuyết của mình, đôi mắt đẹp cụp xuống, giữa hai hàng lông mày lộ ra một tia mờ mịt. Nửa năm qua y đã gieo hạt và tưới tắm không ít, tại sao bụng nàng lại chẳng có chút động tĩnh nào chứ? Chẳng lẽ nàng cũng giống như một số xà nữ khác, có thể chất khó thụ thai? Hay là đi tìm tứ trưởng lão hỏi thử, lấy đơn thuốc của bà ấy xem sao? Mặc dù ban đầu nàng không muốn có thai nhanh như vậy, nhưng đã lâu thế này rồi mà mãi không có động tĩnh, nàng cũng bắt đầu nghi ngờ cơ thể của mình. Cũng vì nghĩ đến việc chú ý Senka sắp rời đi, không biết khi nào y mới trở về, Medusa cũng muốn có một đứa con của riêng mình. Medusa suy nghĩ rất lâu, đứng dậy rời khỏi thần điện, đi đến chỗ của tứ trưởng lão. Mười mấy phút sau, Medusa tìm được tứ trưởng lão, nói ra yêu cầu của mình. Tứ trưởng lão, cái đơn thuốc mà bà từng nhắc đến, bản vương muốn thử một chút. Tứ trưởng lão thấy vậy cũng không úp mở, viết đơn thuốc ra, giao cho Medusa, không quên giải thích lai lịch của nó. Nữ vương, đơn thuốc này là cổ phương của xà nhân tộc chúng ta, nghe nói có nguồn gốc từ Trung Châu, không ít tộc nhân đã dùng qua, hiệu quả rất tốt. Không chỉ ngài phải dùng, mà vương phu cũng phải dùng. Nếu chỉ một người dùng, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Medusa gật đầu, bản vương biết rồi, còn có gì cần chú ý không? Cũng không có gì cần chú ý, nhưng lão thân vẫn nhắc nhở ngài một câu. Ngài bây giờ là thân thể của cửu thải thôn thiên mãn, là thượng cổ dị thú, huyết mạch phi thường, muốn mang thai con nối dõi cũng không phải là chuyện đơn giản, không thể nóng vội nhất thời. Tứ trưởng lão nhắc nhở Medusa, huyết mạch càng mạnh mẽ thì sinh linh càng khó có con nối dõi, đó là lẽ thường của thế gian. Nếu thực sự không thể mang thai, cũng không cần cưỡng cầu. Medusa tự nhiên hiểu đạo lý này. Nếu đã khó thụ thai, vậy nàng sẽ liều mạng dùng đến thuốc, nàng không tin mình không thể mang thai. Rời khỏi chỗ ở của tứ trưởng lão, Medusa sai Nguyệt Mị đi thu thập dược liệu trong đơn thuốc cổ phương, chuẩn bị đầy đủ. Tối nay nàng sẽ dùng nó. Chú ý Senka hoàn toàn không biết rằng tối nay có một trận đại chiến đang chờ đợi mình, y cũng sẽ nghênh đón lần chiến bại duy nhất trong nửa năm qua, mà lại là một trận thảm bại. Trưa ngày hôm sau, mặt trời đứng bóng, chiếu rọi khắp sa mạc, nhiệt độ nóng bức khiến người ta khó chịu, không khí cũng khẽ vặn vẹo. Ánh nắng chói chang chiếu vào tẩm cung của Medusa, làm sáng bừng cung điện vốn hơi tối. Chú ý Senka đang say ngủ cũng bị đánh thức, y mở đôi mắt còn vương chút mơ màng, một lúc sau mới tỉnh hẳn. Y ngồi dậy, đưa tay lên trán, lắc lắc đầu vài cái. Nghĩ đến đêm qua Triền Miên điên cuồng với Medusa, gương mặt Tuấn Lãng lộ ra vẻ cười khổ. Không ngờ mình lại thua, mà còn thua một cách triệt để như vậy, có thể nói là đại bại. Chú ý Senka có chút không hiểu tại sao tối qua Medusa lại điên cuồng đến thế. Chẳng lẽ vì y sắp rời đi nên nàng muốn ăn no một lần? Hơn nữa lần nào cũng bắt y uống thuốc, là sợ y không được sao? Sao có thể chứ? Mặc quần áo chỉnh tề, chú ý Senka đứng dậy rời khỏi cung điện. Nhìn Nguyệt Mị đang canh giữ ở cửa, y hỏi nàng Medusa đang ở đâu? Thưa vương phu, nữ vương sáng sớm đã rời khỏi Xà Nhân Thành, đến Hắc Giác Vực rồi ạ. Nghe vậy, chú ý Senka lộ vẻ nghi hoặc, đi Hắc Giác Vực nhanh vậy sao? Y còn định nói lời tạm biệt với nàng nữa. Thôi thì người không có ở đây, đành vậy. Sau đó, chú ý Senka dặn Nguyệt Mị gọi Thanh Lân đến, để mang nàng cùng rời khỏi Xà Nhân Thành, đi du ngoạn cùng mình. Thiếu gia lát sau, Thanh Lân theo sau Nguyệt Mị đi tới, dịu dàng gọi chú ý Senka. Nàng mặc một chiếc váy nhỏ màu xanh biếc, ôm lấy thân hình mềm mại đang phát triển khá tốt của mình, trông thật lanh lợi tinh tế, xinh xắn đáng yêu. Nàng tự nhiên mang một vẻ quyến rũ và xinh đẹp của loài xà nhân. Vòng eo thon nhỏ không chịu nổi một vòng tay uyển chuyển theo từng bước đi, tựa như eo rắn uốn lượn, giống hệt một tiểu mỹ nhân ngư. Chú ý Senka bảo Nguyệt Mị đi làm việc của mình, rồi dắt tay Thanh Lân rời khỏi thần điện xà nhân. Vài phút sau, một con hắc mãng có sừng, thân dài 13, 14 mét, trên mình có vân vàng, vỗ đôi cánh thịt màu vàng sẫm, nhấc lên một trận cuồng phong, chở chú ý Senka và Thanh Lân bay khỏi Xà Nhân Thành, hướng về Gia Mã Đế Quốc. Trên không trung phía trên thần điện, một làn sương mù màu đỏ diễm lệ đột nhiên xuất hiện. Khi sương mù tan đi, Medusa, người mà Nguyệt Mị nói đã đến Hắc Giác Vực, hiện ra giữa không trung. Nàng dõi theo bóng chú ý Senka và tiểu tình nhân của y đang xa dần, tay ngọc khẽ đặt lên phần bụng trắng như tuyết, đôi mắt đẹp ánh lên một tia mong chờ. Thiếu gia, chúng ta đi đâu vậy ạ? Trên sa mạc hoang vắng, Thanh Lân dắt tay chú ý Senka, ngồi trên lưng hắc mục phệ hồn mãng. Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nàng lộ vẻ tò mò, hỏi thiếu gia nhà mình xem họ đi đâu. Chú ý Senka theo thói quen vuốt ve đầu Thanh Lân, xoa nhẹ mái tóc của nàng, mỉm cười dịu dàng nói, chúng ta đến Ô Thản Thành, quê nhà của Tiêu đoàn trưởng, được không? Đã đến thế giới đấu phá, sao có thể không đi gặp mặt Viêm Đế tương lai chứ? Y đang cân nhắc kết một thiện duyên với Tiêu Viêm. Mặc dù Tiêu Viêm chưa bao giờ tự nhận mình là người tốt, nhưng cũng là một người nói được làm được, dám làm dám chịu, có ơn tất báo. So với kẻ nào đó thích lấy mẹ ruột ra thề thốt, giơ ngọn cờ chính nghĩa để trả thù người khác, rêu rao mình băng thanh ngọc khiết, thì Tiêu Viêm tốt hơn không biết bao nhiêu lần, đáng để kết giao, đầu tư sớm một khoản cũng không hẳn là không được. Vâng ạ, thiếu gia đi đâu, Thanh Lân đi đó. Thanh Lân tận hưởng cái xoa đầu của thiếu gia, ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ cần được ở bên cạnh thiếu gia, đi đâu cũng được. Chú ý Senka nhìn tiểu mỹ nhân xà ngoan ngoãn hiểu chuyện, nụ cười càng tươi hơn. Nhưng y không định dùng thân phận chú ý Senka để đi lại ở Gia Mã Đế Quốc, mà đã sớm nghĩ ra một thân phận khác. Thanh Lân, đợi đến Gia Mã Đế Quốc, con vẫn cứ gọi ta là thiếu gia, nhưng nếu có người hỏi tên ta, con đừng nói cho họ biết tên thật của ta. Thanh Lân nghe xong, có chút mờ mịt, vậy phải nói tên là gì chứ? Thấy tiểu mỹ nhân xà ngơ ngác, chú ý Senka đưa tay nhéo nhẹ gương mặt láng miệng của nàng, dặn dò, nếu có người hỏi, con cứ gọi ta là Quyện Thu Thiên. Quyện Thu Thiên. Thanh Lân lặp lại cái tên này trong miệng. Đúng vậy, tại Gia Mã Đế Quốc, ta chính là Quyện Thu Thiên. Theo tiếng nói của chú ý Senka, chỉ thấy quanh người y phun trào kim quang rực rỡ, chói lòa như nắng sớm, hừng hực như mặt trời, khiến Thanh Lân theo bản năng nhắm mắt lại, không thể nhìn gần. Ngay sau đó, một giọng ngâm thơ ngạo nghễ, hào sảng vang vọng khắp chân trời. Trời nước một màu không vương bụi trần, cá rồng ẩn hiện tỏ đạo thân. Trời người nào có hai đường lối. Đạo chẳng ngoài ai, chỉ tại tâm. Chỉ thấy kim quang tan đi, một vị đạo giả uy nghiêm, đại diện cho quang minh và rực rỡ, đã hiện thế nơi đây. Y có khuôn mặt tuấn mỹ vô song, phong thái như ngọc, mày kiếm mắt phượng, giữa trán có một nốt chu sa. Mái tóc màu vàng óng tựa ánh rạng đông khẽ bay trong gió. Y mặc một bộ đạo bào thuần kim vô cùng hoa lệ, đầu đội kim quang, tay trái khẽ phất cây phất trần có cán bằng vàng, sau lưng đeo một túi kiếm màu vàng, trông siêu phàm thoát tục, tựa như tia sáng đầu tiên của trời đất, chiếu rọi thế gian. Thanh Lân mở mắt ra, nhìn vị đạo giả mặc đồ vàng thoát tục tuyệt thế trước mắt, ngẩn người tại chỗ. Mặc dù khuôn mặt chỉ thay đổi một chút, từ vẻ tuấn lãng thần võ trước đây trở nên tuấn mỹ vô song, ôn hòa hơn, nhưng trang phục khác lạ cùng khí chất đại biến, nhất thời khiến Thanh Lân có chút không nhận ra. Chú ý Senka nhìn tiểu mỹ nhân xà đang ngẩn ngơ, đưa tay phải ra lần nữa thi triển chiêu xoa đầu với nàng. Chú ý Senka trong hóa thân Quyện Thu Thiên mỉm cười, giọng nói ấm áp như nắng trưa, dịu dàng như gió xuân, cười nói, sao thế? Nhìn ngay ra rồi, không nhận ra thiếu gia của con à? Thiếu gia, người thay đổi lớn quá. Vừa rồi con còn không nhận ra. Cảm nhận được cái xoa đầu quen thuộc của chú ý sinh ca, bàn tay và nhiệt độ quen thuộc, cùng với lực đạo dịu dàng, Thanh Lân lúc này mới tin chắc người trước mắt là thiếu gia của mình. Nếu ngay cả con cũng không nhận ra, vậy chứng tỏ thân phận này của ta rất thành công. Nhớ kỹ, bất kể ai hỏi, cho dù là Medusa tỷ tỷ của con cũng phải nói ta là Quyện Thu Thiên, chứ không phải là chú ý sinh ca. Chú ý sinh ca lại lần nữa dặn dò Thanh Lân, y không muốn tiểu mỹ nhân của mình lỡ lời, tiết lộ thân phận thật của y. Thanh Lân gật đầu thật mạnh, đưa bàn tay nhỏ trắng nõn lên vỗ vỗ vào bộ ngực còn đang phát triển của mình, tỏ ý rằng nàng tuyệt đối sẽ không tiết lộ một chút thông tin nào về thân phận thật của thiếu gia. Thanh Lân ngoan lắm. Chú ý sinh ca hài lòng gật đầu, ấm giọng khen ngợi tiểu mỹ nhân xà. Gương mặt xinh xắn của Thanh Lân ửng lên một chút hồng nhuận, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ vui sướng và thỏa mãn. Lại được thiếu gia khen, vui quá đi. Về lý do chú ý sinh ca phải tạo ra thân phận Quyện Thu Thiên này, không vì gì khác, chỉ đơn giản là muốn cẩn thận hơn một chút. Kiếp trước vì không đủ cẩn thận, kết quả một chiêu sơ sẩy, đã bị các bạn gái hợp lực xử lý. Lần này y thà dùng nhiều lớp vỏ bọc, thậm chí cả chục lớp, cũng không muốn bại lộ thân phận thật một lần nào. Nợ do Quyện Thu Thiên gây ra, can hệ gì đến chú ý sinh ca ta chứ? Gió thu hiu hắt, tựa như một đôi bàn tay lớn khẽ lướt qua rừng cây. Vô số lá vàng rơi xào xạc, phủ kín con đường quang đạo. Vài chiếc xe ngựa có huy hiệu học viện già nam đang đi trên đường, bánh xe nghiến lên lá cây, phát ra những tiếng vang nhẹ, kẻo kẹt âm thanh trong trẻo êm tai, rất dễ chịu. Nhược Lâm lão sư, còn bao lâu nữa mới đến Ô Thản Thành ạ? Trong chiếc xe ngựa đầu tiên, một thiếu nữ có vóc người bốc lửa, vòng một đầy đặn đang ôm một mỹ nhân trưởng thành mặc áo xanh, chán nản hỏi. Cô thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, mong ngóng được nhìn thấy bóng dáng của Ô Thản Thành. Vị mỹ nhân trưởng thành dịu dàng xinh đẹp, tuổi tác lớn hơn thiếu nữ khá nhiều. Thân hình đầy đặn lả lướt, toát ra vẻ phong vận trưởng thành do năm tháng rèn giũa. Đôi mắt đẹp long lanh, lúc nào cũng lộ ra vẻ dịu dàng như nước, giải thích hoàn hảo cho khái niệm phụ nữ như nước. Nhược Lâm cưng chiều nhìn Tuyết Ni, đưa tay ngọc điểm nhẹ lên trán cô, trêu chọc, con bé này, dọc đường đã hỏi 4, 5 lần rồi. Cứ nôn nóng muốn gặp con bé Ngọc Nhi như vậy sao? Bị nói trúng tim đen, Tuyết Ni đáng yêu lè lưỡi, có chút xấu hổ. Bỗng nhiên, xe ngựa dừng lại, khiến Nhược Lâm hơi nghi hoặc. Giọng của người học sinh đánh xe cũng vang lên, Nhược Lâm lão sư, phía trước có hai người đang cản đường, để em xuống xe giục họ đi nhanh một chút. Nghe có người cản đường, Nhược Lâm vén rèm cửa sổ xe lên, nhìn thấy cách đó mười mấy mét trên quang đạo có hai bóng người, một vàng một xanh, đang đi ngay giữa đường, vừa vặn chặn đường đi của đoàn xe. Người học sinh đánh xe vừa nhảy xuống xe đã bị Nhược Lâm gọi lại. Nàng thấy bóng người áo vàng trên đường mặc đồ phi phàm, khí chất thoát tục, không giống người thường, sợ học sinh của mình đắc tội với đối phương, nên quyết định đích thân đi thuyết phục. Nhược Lâm xuống xe ngựa, đôi chân thon dài di chuyển, nhanh bước đuổi kịp hai người đang chậm rãi đi phía trước, lên tiếng gọi họ lại, hai vị xin dừng bước. Nghe tiếng gọi sau lưng, chú ý sinh ca và Thanh Lân dừng lại. Chú ý sinh ca quay đầu, thấy một mỹ nhân trưởng thành toát lên vẻ dịu dàng đang nhanh bước đi tới. Y lộ vẻ nghi hoặc nhàn nhạt, ánh mắt rơi vào huy hiệu học viện già nam trên ngực trái của nàng, lập tức hiểu ra thân phận đối phương. Nhìn tuổi tác, hẳn là một đạo sư của học viện già nam. Chú ý sinh ca thu hồi ánh mắt, lên tiếng hỏi Nhược Lâm, có chuyện gì? Khi Nhược Lâm nhìn rõ dung mạo của chú ý sinh ca, nàng sững sờ, trên đời này lại có một nam tử tuấn mỹ đến vậy. Đặc biệt là khí chất siêu phàm thoát tục, dương cương như mặt trời mọc của y, càng khiến gương mặt xinh đẹp của Nhược Lâm ửng đỏ. Nhưng nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, thầm nghĩ sao mình lại giống mấy cô nhóc kia, nổi cơn mê trai rồi, mình rõ ràng đã qua cái tuổi đó. Xin lỗi đã làm phiền công tử, chuyện là thế này. Nhược Lâm giải thích rằng chú ý sinh ca đang đi giữa đường, cản trở đoàn xe tuyển sinh của nàng, hy vọng y có thể dịch sang một bên, nhường đường cho đoàn xe của nàng đi qua. Chú ý sinh ca liếc nhìn đoàn xe đang dừng ở không xa, biết là mình đã chiếm đường đi của họ, liền lộ ra vẻ áy náy. Không nói nhiều, y dắt Thanh Lân đi sang một bên đường. Nhưng Nhược Lâm thấy họ cũng đang đi trên con đường này, mà cuối con đường này chỉ có một tòa thành là Ô Thản Thành, nên tò mò hỏi họ đi đâu. Không biết công tử đi đâu trên con đường này. Biết đâu chúng ta lại cùng đường. Lời vừa hỏi ra, Nhược Lâm đột nhiên cảm thấy mình hơi đường đột, sao mình lại đột nhiên hỏi như vậy? Người ta đi đâu thì có liên quan gì đến mình? Nghe vậy, chú ý sinh ca cũng không giấu giếm, thản nhiên nói, Ô Thản Thành. Ô Thản Thành sao? Nơi này cách Ô Thản Thành khoảng 20-30 cây số nữa. Vừa hay ta và học sinh cũng muốn đến đó. Nếu công tử không chê, hay là ngồi xe ngựa của chúng tôi đi cùng nhé. Nhược Lâm ơi là Nhược Lâm, mày đang nói cái gì vậy? vừa ngỏ lời mời, nội tâm Nhược Lâm liền có chút hối hận. Mình đang nói gì vậy? Lại mời hai người lạ mặt ngồi xe ngựa của mình. Chẳng lẽ mình thật sự bị khuôn mặt tuấn tú của đối phương mê hoặc, giống như mấy cô nhóc kia, bắt đầu mê trai rồi sao? Không được, phải bình tĩnh, mình là đạo sư của Học viện Già Nam. Nhược Lâm không ngừng tự tát vào mặt mình trong lòng, tự nhủ phải bình tĩnh, tuyệt đối không thể bị sắc đẹp mê hoặc. Đối mặt với lời mời đột ngột của Nhược Lâm, chú ý Senka cũng sững sờ. Nhưng thấy nàng là giáo viên của Học viện Già Nam, điểm đến lại là Ô Thản Thành, trong lòng y cũng có vài phỏng đoán về thân phận của nàng. Chắc hẳn nàng chính là vị Nhược Lâm lão sư mà Tiêu Viêm đã xin nghỉ 2 năm. Đa tạ ý tốt, không cần đâu. Chú ý Sên Ca lắc đầu từ chối, dắt Thanh Lân tiếp tục đi dọc theo con đường, hướng về Ô Thản Thành. Thấy vậy, Nhược Lâm cũng không tiện ép buộc, chỉ có chút tiếc nuối vì không thể làm quen một phen. Sau đó, nàng cũng quay trở lại xe ngựa. Bánh xe lại lăn bánh, đoàn xe ngựa chạy trên quan đạo, tung lên từng mảng lá rụng, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của chú ý Sên Ca. Thiếu gia, người có mệt không ạ, hay là con thả tiểu hắc ra, để nó chở chúng ta đến Ô Thản Thành nhé? Thanh Lân thấy xe ngựa đi xa, nhỏ giọng hỏi chú ý Sên Ca có mệt không? Chú ý Sên Ca cúi đầu nhìn Thanh Lân, quãng đường này đối với một thất tinh đấu hoàng như y thì chẳng là gì, sao có thể mệt được? Nhưng nhìn thấy trên trán trắng như tuyết của Thanh Lân lấm tấm mồ hôi, biết nàng hơi mệt, y cười một tiếng, ôn tồn nói, quả thật có chút mệt, nhưng không cần thả tiểu hắc ra đâu. Ta còn có một phương pháp nhanh hơn để đến Ô Thản Thành. Nói đoạn, chỉ thấy chú ý Sên Ca tay bắt kiếm quyết, kim quang rực rỡ chợt lóe, một luồng hút nhật kiếm khí dài vài mét, rộng 2 mét bắn ra từ đầu ngón tay. Chú ý Sên Ca đạp lên trên luồng kiếm khí, rồi ra hiệu cho tiểu mỹ nhân xà cùng đứng lên. Ngón tay y khẽ động, ngự kiếm bay lên, đón gió thu mà thẳng tiến đến Ô Thản Thành. Về phần tại sao họ không ngồi Hắc Ngục Phệ Hồn Mãn, là vì trên đường đi, Hắc Ngục Phệ Hồn Mãn đã nuốt linh hồn của một con ma thú cấp 5, tu vi lại tăng tiến, hiện đang trong trạng thái đột phá bên trong Trần Ca Ấm. Trên bầu trời Ô Thản Thành, một luồng kim quang xẹt qua, sau đó rơi xuống một khu vực rộng lớn, thu hút sự chú ý của một số người đi đường xung quanh. Họ nhìn chú ý Sên Ca và Thanh Lân từ trên trời giáng xuống, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Thanh Lân, chúng ta đến nơi rồi. Chú ý Sên Ca dịu dàng nói với Thanh Lân. Thanh Lân nhìn xung quanh, môi trường thành thị khác hẳn với thành phố sa mạc, lộ ra vẻ tò mò. Đây chính là Ô Thản Thành sao? Dắt tiểu mỹ nhân xà, chú ý Sên Ca chặn một người qua đường, hỏi thăm đường đến Tiêu gia. Trước khi đến Ô Thản Thành, y đã đưa Thanh Lân đến dòng binh đoàn Mạc Thiết một chuyến. Tiêu Đỉnh biết y muốn đến Ô Thản Thành, đã cố ý viết một phong thư nhà, hy vọng chú ý Sên Ca chuyển giúp, đồng thời tỏ ý nếu chú ý Sên Ca không chê, khi đến Ô Thản Thành có thể đến Tiêu gia của hắn tá túc. Người qua đường nghe y muốn đến Tiêu gia, vội vàng chỉ đường. Phải biết bây giờ Tiêu gia ở Ô Thản Thành có thể nói là danh tiếng lẫy lừng, áp đảo hai gia tộc lớn còn lại, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Chú ý Sên Ca cũng đã hỏi thăm về tình hình của Tiêu Viêm. Khi biết chuyện từ hôn đã qua 1 năm rưỡi, lại thêm việc Học viện Già Nam đến Ô Thản Thành tuyển sinh, y cũng đã nắm rõ được dòng thời gian. Nếu theo đúng dòng thời gian trong nguyên tắc, đợi Học viện Già Nam tuyển sinh xong, Tiêu Viêm sẽ rời khỏi Ô Thản Thành để đến Ma Thú Sơn Mạch. Vẫn còn kịp. Tiêu gia, sau khi Tiêu Viêm một lần nữa trỗi dậy, dưới sự giúp đỡ bí mật của cậu, đã dần dần lũng đoạn thị trường thuốc chữa thương trong Ô Thản Thành, áp đảo cả Gia Liệt Gia và Áo Ba Gia, khiến họ không dám đối đầu trực diện. Nhất thời danh tiếng lẫy lừng, mỗi ngày đều có người đến cửa bái phỏng, muốn kết giao với Tiêu gia. Chú ý Sên Ca dắt tiểu mỹ nhân xà của mình đến cổng lớn Tiêu gia. Hai đệ tử Tiêu gia gác cổng thấy họ ăn mặc phi phàm, khí chất xuất chúng, không giống người thường, cũng không hề có màn kịch chó cậy gần nhà. Một đệ tử Tiêu gia bước xuống bậc thang, ôm quyền hành lễ với chú ý Sên Ca, trầm giọng hỏi, xin chào vị công tử này, không biết công tử đến đây có việc gì? Không có việc gì quan trọng, chỉ là bản tọa đi ngang qua Ô Thản Thành làm việc, có một người bạn tình cờ là người của Tiêu gia, tên là Tiêu Đỉnh. Đây là một phong thư nhà của hắn, ta giúp hắn chuyển đến thôi. Chú ý Sên Ca lấy ra phong thư nhà của Tiêu Đỉnh, đưa cho đệ tử Tiêu gia kia. Nghe nói là bạn của đại thiếu gia, đệ tử đó nghi mặt lại, vội vàng nhận lấy thư, không để chú ý Sên Ca chờ ở ngoài mà mời y và Thanh Lân vào trong Tiêu gia. Đệ tử Tiêu gia mời chú ý Sên Ca và Thanh Lân ngồi tạm ở phòng khách, còn mình thì mang phong thư nhà đi giao cho gia chủ. Phía bên kia của Tiêu gia. Vì Học viện Già Nam sắp đến, Tiêu Chiến cùng các trưởng lão và các hậu bối ưu tú đang bàn bạc về chuyện này. Thực ra chủ yếu là hỏi Tiêu Ngọc, xem có thể nhờ cô nói vài lời với vị đạo sư tuyển sinh lần này của Học viện Già Nam, để họ đến Tiêu gia nghỉ chân, nhằm tạo thế cho Tiêu gia, để người ngoài biết rằng Tiêu gia có quan hệ thân thiết với Học viện Già Nam. Gia chủ, Ngọc Nhi hiểu rồi. Tiêu Ngọc gật đầu. Lần này đến Ô Thản Thành tuyển sinh đúng là đạo sư của cô, nhưng cô cũng không thể đảm bảo rằng đạo sư của mình có đồng ý đến Tiêu gia hay không, nhưng cô sẽ cố gắng. Họ vừa bàn bạc xong, đệ tử tiếp đãi chú ý Sơn Ca đã cầm thư của Tiêu Đỉnh bước vào đại sảnh. Cậu cung kính cúi đầu trước Tiêu Chiến đang ngồi ở ghế trên, cao giọng báo cáo, gia chủ, một vị tự xưng là bạn của Tiêu Đỉnh thiếu gia vừa đến bái phỏng, ngài ấy còn mang theo thư nhà của Tiêu Đỉnh thiếu gia. Nói rồi, cậu trình phong thư lên cho Tiêu Chiến. Nghe là thư của con trai cả, Tiêu Chiến vội vàng mở ra. Tiêu Viêm cũng ghé đầu qua, muốn xem nội dung bên trong. Các trưởng lão thấy Tiêu Đỉnh đột nhiên viết thư về nhà, có chút nghi hoặc. Họ đều biết con trai cả và con trai thứ hai của Tiêu Chiến đã thành lập một dòng binh đoàn tên là Mạc Thiết ở Thạch Mạc Thành. Chẳng lẽ là gặp phải phiền phức, muốn cầu viện gia tộc. Một lát sau, Tiêu Chiến xem xong nội dung thư, mặt lộ vẻ chấn kinh, rồi bật cười ha hả. Tốt, tốt, tốt. Đỉnh Nhi thực sự đã mang về cho Tiêu gia chúng ta một mối làm ăn lớn. Điều này khiến các trưởng lão càng thêm nghi hoặc. Tiêu Chiến vui mừng như vậy, nghe giọng điệu này, chẳng lẽ Tiêu Đỉnh không phải gây rắc rối, mà là lấy được thứ gì tốt. Thấy các trưởng lão đều ngơ ngác, Tiêu Chiến truyền phong thư xuống cho họ xem. Khi ba vị trưởng lão xem xong thư của Tiêu Đỉnh, họ cũng lộ vẻ kinh ngạc, trong mắt là niềm vui khó che giấu. Vốn tưởng Tiêu Đỉnh được thứ gì tốt nên gia chủ mới vui mừng như vậy, không ngờ lại là vì Tiêu Đỉnh đã kết giao được với một vị cường giả đấu hoàng. Mà vị cường giả đấu hoàng đó vừa hay đến Ô Thản Thành làm việc, nên Tiêu Đỉnh đã mời vị đó đến Tiêu gia tá túc, dặn dò Tiêu gia phải phục dịch chu đáo. Nếu được một cường giả đấu hoàng ưu ái, đối với Tiêu gia là trăm lợi mà không có một hại. Vị quý khách đó đâu rồi? Ngươi có chậm trễ không? Tiêu Chiến vội vàng hỏi đệ tử kia, giọng điệu lo lắng, không thể chậm trễ vị cường giả đấu hoàng đó được. Nếu mất đi cơ hội kết giao này, Tiêu gia sẽ tổn thất lớn. Đệ tử nghe xong, lập tức biết thân phận của chú ý Sơn Ca không tầm thường, nếu không sao gia chủ lại lo lắng như vậy. May mà cậu không từ chối người đó ở ngoài cửa. Con thấy người đó cầm thư của đại thiếu gia, nghĩ là bạn của ngài ấy, nên đã mời người đó và thị nữ của ngài ấy vào phòng khách ngồi tạm, không hề chậm trễ. Nghe vậy, Tiêu Chiến và các trưởng lão đều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy đi gặp chú ý Sơn Ca. Những người khác cũng xem xong thư của Tiêu Đỉnh, cũng giống như Tiêu Chiến, lộ vẻ kinh ngạc. Một vị cường giả đấu hoàng, đó là tồn tại đỉnh cao của Gia Mã Đế Quốc, bây giờ lại đang ở Tiêu gia, không thể không cung phụng cho tốt. Ngay cả Tiêu Viêm cũng không ngoại lệ, cậu chưa từng gặp qua cường giả đấu hoàng. Dược lão cảm nhận được tâm trạng kích động của đệ tử, liền lên tiếng trấn an, chỉ là một đấu hoàng mà thôi, có gì mà phải kích động. Có vi sư giúp đỡ, sau này thành tựu của con tuyệt đối sẽ vượt qua đấu hoàng. Nghe lời trấn an của lão sư, nội tâm kích động của Tiêu Viêm cũng dần bình tĩnh lại. Thay vì ngưỡng mộ người khác, không bằng tự mình cố gắng. Cuối cùng sẽ có một ngày, cậu cũng có thể trở thành đấu hoàng, thậm chí vượt qua đấu hoàng, đạt đến tầng thứ cao hơn. Nhưng đó đều là chuyện sau này. Bây giờ có một vị cường giả đấu hoàng đến Tiêu gia, lại là bạn của đại ca mình, sao cũng phải gặp mặt một lần, làm quen một chút, sau này lên Vân Lam Tông biết đâu còn cần đối phương chống lưng. Dù sao nếu mình thắng Nạp Lan Yên Nhiên trong ước hẹn 3 năm, Vân Lam Tông vì mặt mũi của mình, chưa chắc đã chịu để cậu rời đi. Nếu có một cường giả đấu hoàng chống lưng, có lẽ mình có thể toàn thân trở ra. Cậu vội vàng đi theo sau Tiêu Chiến, theo chân đệ tử kia đến phòng khách nơi chú ý Sơn Ca đang ở, tại phòng khách ở Đông Viện. Chú ý Sơn Ca đang thưởng thức trà do thị nữ mang lên, tai khẽ động, nghe thấy nhiều tiếng bước chân lộn xộn. Bốn người đi đầu bước chân trầm ổn hơn những người sau, nhưng khí tức hơi gấp gáp, chắc hẳn là gia chủ và ba vị trưởng lão của Tiêu gia. Y khẽ đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn ra ngoài phòng, chỉ thấy một người đàn ông trung niên có khuôn mặt phúc hậu đang nhanh bước đi tới, theo sau là ba lão giả và mấy thiếu niên thiếu nữ. Khi Tiêu Chiến nhìn rõ dung mạo của chú ý Sơn Ca, nội tâm kinh ngạc. Vốn tưởng vị cường giả đấu hoàng trong thư của con trai cả là một người trung niên hoặc lão giả trạc tuổi mình, không ngờ lại trẻ trung tuấn mỹ đến vậy, nhìn chưa quá 20 tuổi. Nhưng nghĩ lại, nếu thực sự trạc tuổi mình, chỉ riêng chênh lệch tuổi tác, con trai mình sợ rằng cũng không thể kết bạn được. Ba vị trưởng lão và đám thiếu niên thiếu nữ của Tiêu gia thấy vị cường giả đấu hoàng trong thư lại là một thanh niên, cũng kinh ngạc không thôi. Trẻ quá đi mất. Tiêu Viêm theo sau cũng bị choáng váng, nhìn qua chỉ lớn hơn cậu 3-4 tuổi mà thôi, thế mà đã là cường giả đấu hoàng. Ngay cả dược lão cũng không khỏi nhìn chú ý Sơn Ca thêm vài lần, nhưng ông nhanh chóng thu lại lực lượng linh hồn cảm ứng, bởi vì ông phát hiện lực lượng linh hồn lan tỏa bên ngoài đối phương không hề kém hơn ông hiện tại, chỉ sợ không chỉ là cường giả đấu hoàng, mà rất có thể là một luyện dược sư ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm. Chú ý Sơn Ca phát hiện có một luồng lực lượng linh hồn vô cùng mờ ảo lướt qua mình, không khỏi nhìn về phía Tiêu Viêm đang đứng sau đám đông. Dược lão thầm nghĩ không ổn, không ngờ đối phương lại nhạy bén đến vậy, thế mà cũng có thể phát hiện được. Ông vội vàng thu liễm lực lượng linh hồn của mình đến mức thấp nhất, bắt đầu giả chết. Chắc hẳn các hạ chính là người bạn mà Đỉnh Nhi đã nhắc đến trong thư. Lão Phu là Tiêu Chiến, gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Đỉnh chính là con trai cả của Lão Phu. Các hạ đến Ô Thản Thành làm việc, nếu không chê, có muốn ở lại Tiêu gia chúng tôi tá túc không? Tiêu Chiến cẩn thận chào hỏi chú ý Sên Ca, chỉ sợ đối phương không muốn ở lại Tiêu gia. Chú ý Sên Ca mỉm cười, lên tiếng tự giới thiệu, bản tọa Quyện Thu Thiên. Nếu Tiêu gia chủ đã thịnh tình như vậy, vậy bản tọa xin làm phiền. Quyện Thu Thiên, thật là một cái tên ngạo nghễ. Trong đám thiếu niên thiếu nữ, Tiêu Viêm nghe được cái tên của chú ý Sên Ca, trong mắt lóe lên một tia sáng. Tên Thu Thiên, thật quá ngạo nghễ. Hơn nữa, trang phục, phụ kiện của đối phương đều lấy màu vàng làm chủ, khí chất còn hơn hẳn tất cả những người cậu từng gặp. Trẻ tuổi như vậy đã đạt đến đấu hoàng, không chỉ đơn giản là thiên phú dị bẩm, chỉ sợ sau lưng còn có thế lực lớn chống lưng. Đại ca làm sao mà quen biết được nhân vật như thế này? Tiêu Viêm trong lòng dâng lên nghi hoặc. Mặc dù đại ca và nhị ca của mình ở Thạch Mạc Thành có chút thành tựu, nhưng để kết giao với một cường giả đấu hoàng thì gần như là không thể. Nhưng bây giờ không phải là lúc tìm hiểu chuyện này. Có thể kết giao với một cường giả đấu hoàng, đối với Tiêu gia chỉ có lợi chứ không có hại. Tiêu Viêm ca ca, đang nghĩ gì vậy? Bên cạnh Tiêu Viêm, một thiếu nữ thanh lãnh thoát tục, tựa như đóa sen xanh vừa nở, không vương bụi trần, lên tiếng hỏi khi thấy cậu có chút ngẩn người. Thiếu nữ mới 16 tuổi nhưng đã thanh lệ thoát tục, có dáng vẻ khuynh thành, thân hình phát triển tốt, lanh lợi tinh tế, đúng là một tiểu mỹ nhân hiếm có, nổi bật giữa đám thiếu nữ. Các thiếu niên xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt ái mộ rõ ràng. Nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, trong mắt thiếu nữ chỉ có thiếu niên kiên nghị bên cạnh, không để ý đến những người khác. Tiêu Viêm nghe vậy, mỉm cười, cảm thán, bạn của đại ca nhìn qua chỉ lớn hơn ta 3-4 tuổi mà đã là cường giả đấu hoàng. Không biết khi nào ta mới có thể đạt đến đấu hoàng, thật là xa vời. Tiêu Hương Nhi nghe Tiêu Viêm cảm thán, liền lên tiếng an ủi, giọng nói trong trẻo như châu ngọc rơi trên mâm ngọc. Hương Nhi tin rằng với thiên tư của Tiêu Viêm ca ca, đấu hoàng không phải là điểm cuối của huynh. Tương lai huynh nhất định có thể đạt đến cảnh giới cao hơn. Hơn nữa Hương Nhi cũng sẽ giúp đỡ Tiêu Viêm ca ca. Em bé ngốc này, không nói những chuyện đó nữa. Ta vẫn nên nghĩ cách đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên trước đã. Đối mặt với lời an ủi của Tiêu Hương Nhi, Tiêu Viêm cười một tiếng. Đấu hoàng còn cách cậu quá xa, chuyện trước mắt mới là quan trọng. Nhắc đến Nạp Lan Yên Nhiên, đôi mắt vốn bình tĩnh của Tiêu Hương Nhi nổi lên một chút gợn sóng, một tia kim sắc hỏa diễm lóe lên rồi biến mất. Chú ý Sên Ca và Tiêu Chiến thì trò chuyện vui vẻ, cả đoàn người cũng di chuyển đến một đại sảnh rộng rãi sáng sủa hơn. Trên đường đi, các thiếu nữ của Tiêu gia đối mặt với chú ý Sên Ca vừa tuấn mỹ vô song lại thực lực cường đại đều lộ ra vẻ ngưỡng mộ, nhưng vì có trưởng bối ở đó nên không dám tiến lên bắt chuyện. Ngọc tỷ, chị nói xem Tiêu Đỉnh đại ca làm thế nào mà quen được vị Quyện công tử đó vậy? Đó là cường giả đấu hoàng đó, là tồn tại đỉnh phong của Gia Mã Đế quốc. Một thiếu nữ có dáng vẻ xinh xắn, mang chút quyến rũ hỏi Tiêu Ngọc đang đi cùng. Tiêu Ngọc lắc đầu, cô làm sao mà biết được, Học viện Già Nam là trường học, không phải tổ chức tình báo. Tại đại sảnh Tiêu gia, Tiêu Chiến vốn định để chú ý Sên Ca ngồi ở vị trí cao nhất, nhưng nghĩ rằng như vậy có vẻ nịnh nọt quá mức, liền mời y ngồi ở vị trí của đại trưởng lão, chỉ dưới vị trí gia chủ của ông, và tiếp tục trò chuyện. Quyện công tử, Tiêu gia không thể so sánh với các đại gia tộc ở Gia Mã Thánh Thành, chỗ ở có chút đơn sơ, hy vọng Quyện công tử đừng chê. Tiêu gia chủ không cần quá khách khí, ta không có yêu cầu gì về chỗ ở. Cung điện hoàng gia cũng được, hang động hoang dã cũng được, cũng chỉ là một chỗ để ngã lưng mà thôi. Người tu hành, nếu ngay cả một chút khổ trong sinh hoạt cũng không chịu được, thì làm sao nói đến chuyện chịu khổ tu luyện. Chú ý Sên Ca mỉm cười, cách xưng hô cũng từ bản tọa đổi thành ta. Tiêu Chiến cũng gật đầu, phụ hòa, đúng vậy, đúng vậy. Sau đó ông lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, không biết công tử và con trai cả của nhà ta quen biết nhau như thế nào. Lão Phu thực sự không nghĩ ra nó, một đấu sư. Sao có thể kết giao được với ngài, một cường giả đấu hoàng? Chuyện này nói ra cũng thật tình cờ chú ý Sên Ca không giấu giếm, kể lại chuyện của Thanh Lân cho Tiêu Chiến và mọi người nghe. Nghe nói là do Tiêu Đỉnh đã cư mang một đứa trẻ lai giữa xà nhân và nhân tộc mà kết duyên, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Thanh Lân, rơi trên những vảy rắn màu xanh trên cổ tay cô bé, thầm thấy kỳ lạ. Nhưng họ không hề tỏ ra ghét bỏ. Mặc dù đã nghe về mâu thuẫn giữa Gia Mã Đế quốc và xà nhân tộc, nhưng họ chưa từng gặp xà nhân, cũng không có thù hận gì. Nên đương nhiên không ghét bỏ Thanh Lân, ngược lại còn lộ vẻ đồng tình. Dù sao một đứa trẻ lai giữa xà nhân và nhân tộc sống trong một thành phố thù ghét xà nhân, chắc hẳn đã phải chịu không ít khổ cực và tủi nhục. Thanh Lân thì không hề cảm thấy tự ti vì những vảy rắn màu xanh trên người mình, ngược lại còn tỏ ra có chút kiêu hãnh, vì thiếu gia đã nói rằng vảy rắn của cô rất đẹp, là một dấu hiệu độc nhất vô nhị. Bích xà tam hoa đồng. Bỗng nhiên, Bên tai Tiêu Viêm vang lên giọng nói kinh ngạc của Dược lão, khiến Tiêu Viêm vô cùng nghi hoặc, Bích Xà Tam Hoa Đồng là gì? Lão sư, Bích Xà Tam Hoa Đồng là gì? Chuyện này bây giờ nói không rõ được, đợi khi không có ai sẽ nói cho con. Dược lão nói xong liền im bặt, ông sợ nói thêm vài câu, kẻ tên Quyện Thu Thiên kia sẽ phát hiện ra sự tồn tại của mình. Tiêu Chiến nhìn về phía Thanh Lân, trong lòng cũng có chút cảm khái. Không ngờ lòng tốt của con trai mình lại giúp cậu kết giao được với một cường giả đấu hoàng. Xem ra sau này ông cũng phải đốc thúc tộc nhân Tiêu gia làm nhiều việc tốt, rộng kết thiện duyên. Sau một hồi trò chuyện, chú ý Sơn Ca và Thanh Lân được Tiêu Chiến sắp xếp cho ở một biệt viện riêng, còn bố trí bốn đệ tử Tiêu gia phục vụ, trong đó có Tiêu Viêm. Thanh Lân vừa đến biệt viện liền dọn dẹp phòng ngủ sạch sẽ, sau đó được chú ý Sơn Ca thưởng cho một cái xoa đầu. Chú ý Sơn Ca nhìn bốn đệ tử Tiêu gia đang đi theo mình, trong tay xuất hiện bốn bình ngọc, mỗi bình chứa 9 viên đan dược, ném cho họ. Hai ngày này phiền bốn vị rồi, đây là mấy bình xạ bản cố nguyên đan, cầm lấy mà dùng. Xạ bản cố nguyên đan chỉ là đan dược nhị phẩm, có thể dùng nhiều lần, giúp tăng chất lượng đấu khí. Khi chú ý Sơn Ca luyện đan dược nhị phẩm, loại này y đã luyện rất nhiều, trong hệ thống không gian có 4-50 bình, tiếc là hệ thống chỉ thu hồi ma hạch chứ không thu hồi đan dược. Tiêu Viêm và ba đệ tử khác vội vàng nhận lấy, đều lộ vẻ vui mừng. Tên tuổi của xạ bản cố nguyên đan họ đương nhiên đã nghe qua. Đan dược nhị phẩm tuy cấp bậc không cao, nhưng ở một nơi nhỏ bé như Ô Thản Thành cũng là thứ tốt khó cầu. Đa tạ Quyện công tử. Họ đồng thanh cảm tạ, chú ý Sơn Ca mỉm cười gật đầu. Ở Ô Thản Thành này có một phòng đấu giá mễ đặc nhĩ, ai trong các ngươi quen thuộc không? Lát nữa đi cùng ta một chuyến. Đối mặt với câu hỏi của y, ba đệ tử Tiêu gia muốn nói lại thôi, nhìn sang Tiêu Viêm, cuối cùng từ bỏ cơ hội này. Thời thế đã khác, Tiêu Viêm không còn là tên phế vật ngày xưa, sau lưng còn có một vị luyện dược sư lão sư. Hơn nữa vị Quyện công tử này lại là bạn của đại ca Tiêu Viêm, tự nhiên là nên để cậu tiếp đãi. Tiêu Viêm lập tức lên tiếng, Quyện đại ca, ta có quen biết với Nhã Phi tiểu thư của phòng đấu giá mễ đặc nhĩ, để ta đi cùng huynh một chuyến. Chú ý Sơn Ca gật đầu, bảo Thanh Lân ở nhà chờ mình, hoặc nếu muốn ra ngoài chơi thì để ba đệ tử Tiêu gia khác đi cùng cô. Y ra ngoài làm chút việc rồi sẽ quay lại. Con biết rồi, thiếu gia. Thanh Lân ngoan ngoãn gật đầu, tiễn chú ý Sơn Ca và Tiêu Viêm rời đi. Ô Thản Thành tuy chỉ là một tiểu thành của Gia Mã Đế Quốc, nhưng chẳng hề kém cạnh thành của xà nhân tộc về độ phồn hoa náo nhiệt. Trên đường phố người đi kẻ lại, xe ngựa như nước chảy. Cửa hàng tuy không thể nói là rực rỡ muôn màu, nhưng cũng có đủ mọi thứ. Gió thu thổi qua, làm tung bay mái tóc bên thái dương của chú ý Sơn Ca. Từng luồng dương quang rọi xuống từ trời cao, tung lên dáng người kiên cường của hắn, tựa như được giác một lớp vàng rực rỡ, vừa thần bí lại phi phàm, chói lòa như ánh ban mai. Vẻ đẹp ấy khiến người qua đường phải ngẩn ngơ, không ít nữ tử đều phải ngoái nhìn với ánh mắt kinh diễm và ngưỡng mộ. Tiêu Viêm đi theo sau lưng chú ý Sơn Ca, nhìn dáng vẻ xuất trần tuyệt thế, tựa như hóa thân của ánh rạng đông mang tên Quyện Thu Thiên, trong lòng thầm oán thán. Người bạn này của đại ca thật quá nổi bật, một thân hoàng kim, đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý, e rằng trừ người mù ra thì chẳng ai không để mắt tới hắn. Ta nghe Tiêu Đỉnh nói hắn có một người đệ đệ tên là Tiêu Viêm, chính là ngươi phải không? Giọng nói của chú ý Sơn Ca vang lên bên tai Tiêu Viêm, hắn gật đầu thừa nhận, không sai, Quyện đại ca thật có trí nhớ tốt. Nghe lời khen của Tiêu Viêm, chú ý Sơn Ca mỉm cười, nói tiếp, cũng không hẳn là trí nhớ tốt, chỉ là nghe Tiêu Đỉnh nói qua tình hình của ngươi, ấn tượng khá sâu sắc mà thôi. Nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi bây giờ, phiền phức kia chắc hẳn đã được giải quyết rồi nhỉ? Tiêu Viêm nghe vậy, dĩ nhiên hiểu phiền phức mà chú ý Sơn Ca nói là gì, nhưng những lời ngay sau đó lại khiến hắn căng thẳng tột độ. Tình huống đấu khí đột nhiên thụt lùi như ngươi tuy có chút hiếm thấy, nhưng không phải là chưa từng có, đơn giản cũng chỉ có mấy loại. Hoặc là ngươi có thể chất đặc thù đã đạt đến một ngưỡng giới hạn, cần một lượng lớn đấu khí cung cấp mới có thể thức tỉnh. Hoặc là có cường giả đang ngủ đông trong cơ thể ngươi, cần hấp thu đấu khí của ngươi để hồi phục. Đương nhiên, cũng có thể là ngươi đã nhận được bảo vật gì đó, cần hấp thụ đủ đấu khí mới có thể mở ra. Ta nói có đúng không, Tiêu Viêm? Vài câu ngắn ngủi lại khiến Tiêu Viêm có cảm giác như bị lột trần. Tựa như bí mật của bản thân trước mặt người tên Quyện Thu Thiên này không có chỗ nào để che giấu. Đáy mắt Tiêu Viêm thoáng qua một tia kinh hãi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Cổ họng hắn có chút khô khốc, không biết nên trả lời thế nào, muốn giải thích lại phát hiện đường lui đã bị chú ý Sơn Ca chặn đứng. Thấy dáng vẻ căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh của hắn, chú ý Sơn Ca lắc đầu cười khẽ, bảo Tiêu Viêm không cần căng thẳng như vậy. Ha ha, không cần căng thẳng, ta không có hứng thú với những bí mật nhỏ của ngươi đâu. Chẳng qua ta cảm nhận được một tia quen thuộc từ khí tức của ngươi. Ngươi tu luyện hẳn là phần quyết nhỉ. Gan cũng không nhỏ đâu. Ngươi có biết người tu luyện bộ công pháp này trước kia là ai không? Không thể nào. Chuyện này cũng cảm nhận được sao? Bị một lời nói toạc ra công pháp tu luyện, nội tâm Tiêu Viêm kinh hãi tột cùng. Hắn chưa từng để lộ mảy may đấu khí trước mặt Quyện Thu Thiên, nhưng đối phương chỉ dựa vào khí tức đã biết công pháp mình tu luyện, năng lực cảm ứng này cũng quá biến thái rồi. Hoang đã. Nghe giọng điệu của hắn, dường như rất quen thuộc với Phần Quyết. Tiêu Viêm thấy bí mật của mình đã bị phơi bày, biết không thể giấu giếm được nữa, bèn gật đầu thừa nhận. Quyện đại ca không cảm nhận sai đâu, ta tu luyện chính là Phần Quyết. Còn về lai lịch của nó, ta cũng không rõ, là do lão sư của ta truyền thụ. Nghe vậy, chú ý Sơn ca chỉ tay về phía một tửu lầu cách đó không xa, cười nói, nếu không ngại, chúng ta lên đó ngồi một lát, để ta nghe chuyện của ngươi, tiện thể gặp vị lão sư kia của ngươi được không? Lời đã nói đến nước này, Tiêu Vi muốn từ chối cũng không có lý do, hắn gật đầu, đi theo chú ý Sơn ca về phía tửu lầu. Trong nhã gian của tửu lầu, chú ý Sơn ca khẽ điểm ngón tay, một tia kim quang hiện lên, hóa thành từng lớp gợn sóng bao phủ căn phòng, tạo thành một kết giới ngăn người khác quấy rầy và nghe lén. Tiêu Viêm rót cho chú ý Sơn ca và mình mỗi người một tách trà xanh, khuôn mặt ngây ngô nhưng kiên nghị lộ vẻ kính sợ, giọng nói cũng mang theo sự cung kính, kể lại câu chuyện của mình. Một lúc lâu sau, nghe xong câu chuyện của Tiêu Viêm, chú ý Sơn ca mỉm cười, ánh mắt rơi vào chiếc nhẫn cất giấu linh hồn dược lão của hắn, cười nói, nếu ta đoán không lầm, vị lão sư trong miệng ngươi chắc hẳn là Dược Tôn giả lừng danh Trung Châu một thời nhỉ. Dược Tôn giả? Tiêu Viêm nghe thấy danh hiệu này, có chút nghi hoặc. Hắn chưa từng nghe lão sư nhắc về quá khứ của mình, nhưng nghe tên này, e rằng lão sư lúc sinh thời là một cường giả đấu tôn. Bị vạch trần thân phận, dược lão cũng không giả chết nữa, hóa thành một bóng ma lơ lửng bay ra khỏi nhẫn. Ông đánh giá chú ý Sơn ca, đưa tay vuốt chòm râu của mình. Không ngờ lão phu đã vẫn lạc nhiều năm như vậy mà vẫn còn có người nhớ đến danh hiệu của lão phu, đúng là khiến lão phu có chút vui mừng. Chú ý Sơn ca nhấp một ngụm trà xanh, thản nhiên nói, đệ nhất luyện dược sư Trung Châu, danh hiệu Dược Tôn giả có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Sau khi ngài mất tích đã gây ra chấn động không nhỏ ở Trung Châu. Trong đó, phong tôn giả của Tinh Vẫn Các đến nay vẫn đang đi khắp đại lục tìm kiếm tung tích của ngài, chưa từng từ bỏ. Nghe tin phong tôn giả vẫn tìm kiếm mình sau khi mình đã chết, đến nay vẫn không từ bỏ, khuôn mặt già nua của Dược lão lộ ra vẻ phức tạp, có vui mừng, có xúc động, nhưng nhiều hơn cả là áy náy. Ông áy náy vì năm đó đã không nghe lời khuyên của phong tôn giả, quá tin tưởng Hàng Phong, mới dẫn đến việc bị tên nghịch đồ đó đánh lén mà vẫn lạc, khiến cho lão huynh đệ của mình phải bôn ba khắp nơi tìm kiếm. Chắc hẳn những năm qua ông ấy đã chịu không ít khổ cực. Dược lão thở dài một tiếng, ai, là ta có lỗi với hắn, để hắn phải tốn công vô ích như vậy. Tiêu Viêm tuy không biết quan hệ giữa lão sư nhà mình và vị phong tôn giả kia, nhưng có thể đi khắp đại lục tìm kiếm một người không biết tung tích sau khi người đó đã chết, tình nghĩa ấy kiên định đến mức nào, tuyệt đối vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Tiểu hữu, đa tạ ngươi đã cho lão phu biết những chuyện này. Lão phu nợ ngươi một ân tình. Đợi khi lão phu hồi phục, bất kể ngươi muốn luyện chế loại đan dược gì, chỉ cần lão phu có thể luyện, tuyệt đối sẽ không từ chối. Dược lão thu lại cảm xúc, để cảm tạ chú ý Sơn ca đã cho ông biết những điều này, bèn đưa ra lời hứa hẹn. Nhưng chú ý Sơn ca lại lắc đầu, mục đích của hắn không phải là thứ này, mà là cốt linh lãnh hỏa. Dược tôn giả, hay là chúng ta làm một giao dịch thì sao? Giao dịch. Tiêu Viêm và Dược lão nghe xong, đều lộ vẻ nghi hoặc, giao dịch gì chứ? Ta muốn giao dịch cốt linh lãnh hỏa với ngài. Đổi lại, ta có thể ra tay giết chết tên nghịch đồ Hàng Phong đã hại ngài bỏ mình, đồng thời giúp ngài phục sinh, thế nào? Ánh mắt Dược lão khẽ thay đổi, ông bắt đầu xem xét kỹ chú ý Sơn ca. Ông không ngờ mục đích của đối phương lại là cốt linh lãnh hỏa, nhưng Dược lão cũng không từ chối ngay, mà rơi vào trầm tư. Không phải ông không muốn từ chối, mà là sợ sau khi từ chối đối phương sẽ trực tiếp cướp đoạt. Với thực lực mà ông có thể phát huy bây giờ, nhiều nhất chỉ đối phó được với đấu linh, căn bản không phải là đối thủ của một vị đấu hoàng, huống chi vị đấu hoàng này còn không phải là đấu hoàng bình thường. Đến lúc đó nếu giao thủ, cho dù hao hết linh hồn lực, cũng chưa chắc có thể đồng quy vu tận với đối phương. Một lát sau, Dược lão nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt lộ vẻ chờ mong và hiền từ, ông đã có quyết định. Ta có thể giao dịch với ngươi, nhưng điều kiện phải thay đổi một chút. Chú ý Sơn ca gật đầu, Dược tôn giả mời nói, chỉ cần không quá đáng, vãn bối có thể đáp ứng. Hết chương 30. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.